Chương 1920, Cửu Long Thần Tông Phủ. Cửu Long Thần Tông Phủ tiền bối đại tướng Quang Lâm, lệnh Hồ Tiêu không có từ xa tiếp đón. Thành chủ lệnh Hồ Tiêu tự mình nghênh đón, chiến hạm phía trên một đám người phong trần mệt mỏi trở về. Người cầm đầu, tóc bạc đồng nhan, một thân đạo bào, hiển thị rõ tiên phong đạo cốt. Lệnh Hồ Tiêu định nhãn xem xét, lại là thần sắc run lên, trừ cái này lão giả bên ngoài, những người còn lại đều là người khoác hộ long vệ ăn mặc. Chẳng lẽ là Cửu Long Thần Tông phủ vị nào đại nhân vật giáng lâm? Lệnh Hồ thành chủ khách khí, Ngô chính là Cửu Long Thần Tông hộ long vệ chấp sự. Đúng là hộ long vệ chấp sự đại nhân, không biết đại nhân đột nhiên đại giá quang lâm Thanh Phượng Thành, không biết có chuyện gì quan trọng. Lệnh Hồ Tiêu mặc dù cũng là lệnh Hồ gia tộc người, nhưng là Cửu Long Thần Tông phủ lại là quái vật khổng lồ, thế lực cùng gia tộc ở giữa bên trong có khác biệt, cho dù lệnh Hồ gia tộc không giống bình thường, hắn cũng không dám thất lễ. Thành chủ đại nhân không cần phải khách khí. Lần này chúng ta từ Hoang Long Di Địa trở về, tao ngộ cổ tộc cường giả, bất quá đem hắn diệt trừ, nhưng không nghĩ đến chiến hạm tiêu hao toàn bộ năng lượng, cho nên lần này muốn ở Thanh Phượng Thành chờ khách trở về cổ tộc chiến hạm, cộng đồng chống lại cổ tộc. Lão giả mở miệng nói ra, tê, đám người nghe vậy, hít sâu một hơi, đám người này dĩ nhiên từ Hoang Long Di Địa trở về, hơn nữa đường trên đường tao ngộ cổ tộc cường giả. Hoang Long Di Địa thế nhưng là vạn giới chiến trường thập đại cấm địa một trong, nhập giả cửu tử nhất sinh. Không hổ là Cửu Long Thần Tông Phủ, liền cấm địa đều có thể tới lui tự nhiên. Tiền bối, thực không dám giấu giếm, Thanh Phượng Thành chiến hạm cũng đã rời đi mấy ngày, nếu không có ngoài ý muốn tối nay hẳn là có thể trở về, nếu là Cửu Long Thần Tông Phủ các vị lo lắng, ta có thể lập tức sắp xếp người vì các người bổ sung chiến hạm năng lượng, nếu là các vị không lo lắng, có thể ở hàn xá nghỉ ngơi chốc lát, đợi đến chiến hạm trở về, cùng nhau rời đi. Lệnh Hồ Tiêu nói ra, cái kia trưởng lão nhíu chặt lông mày, tựa hồ đang tự hỏi cái gì. Sau đó lại nhìn thoáng qua bọn họ chiến hạm, đã như thế, vậy chúng ta liền chờ đợi chốc lát. Có nhiều quấy rầy, Cửu Long Thần Tông phủ mạnh, lệnh Hồ gia tộc cũng không yếu, bọn họ mặc dù ngạo khí, nhưng đối thành chủ nói chuyện cũng khách khí. Sở dĩ lưu lại là bởi vì bên trong chiến hạm có một người bây giờ chính đang đột phá mấu chốt thời kỳ, trên đường đi đường xá mệt nhọc, đám người trên tinh thần cũng rất căng thẳng. Bây giờ tu dưỡng chốc lát, cũng là một cái không sai đề nghị. Cho nên lão giả liền đáp ứng. Lệnh Hồ Tiêu lập tức làm người an bài trụ sở, nhưng lại bị bọn họ cự tuyệt, chúng ta liền lưu ở chiến hạm bốn phía, mặt khác thành chủ đại nhân, không cần thiết cho người tới gần chiến hạm, ta Cửu Long Thần Tông phủ chủ đệ tử, bây giờ chính đang bế quan đột phá, không hy vọng bị bất luận kẻ nào quấy rầy. T, thuyền hạm bên trong lại còn có một người, Cửu Long Thần Tông phủ chủ đệ tử. Cửu Long phủ chủ dĩ nhiên thu đệ tử, đây quả thực kỳ văn, nhìn thấy lệnh Hồ Tiêu mặt mũi tràn đầy rung động. Cái kia hộ vệ chấp sự cười nhạt một tiếng, kẻ này cùng ta phủ chủ hữu duyên, thiên phú tuyệt luân, quá quan trảm tướng, rốt cục lấy được ta phủ chủ tán thành, trở thành phủ chủ đệ nhất đại quan môn đệ tử, lần này đi Hoang Long Di Địa, cũng là thu hoạch tương đối khá. Nói ra nơi này, bọn họ khắp khuôn mặt là tự hào ý. Nhìn đến Cửu Long phủ lại muốn thêm ra một vị tuyệt thế thiên tài, chúc mừng. Lệnh Hồ Tiêu khách khí nói ra, thành chủ khách khí, hy vọng có thể cấp cho thuận tiện, không liên hệ người. Tận lực nhường bọn họ đừng ra vào nơi này. Tiền bối yên tâm, cam đoan sẽ không có người quấy rầy, ta lập tức cho người phân phó, đem ta Thanh Phượng Thành món ngon mỹ vị chiêu đãi các vị. Vậy liền làm phiền thành chủ đại nhân, một tòa chiến hạm đột nhiên xuất hiện, đưa tới không ít người rung động. Làm đoàn người nhìn thấy Cửu Long Thần Tông Phủ tiêu chí lúc, nguyên một đám cũng là hít sâu một hơi. Cửu Long Thần Tông Phủ, đây chính là chí cao vô thượng tồn tại, thế mà lại đột nhiên xuất hiện ở Thanh Phượng Thành nơi này, tự nhiên làm người khác chú ý. Hơn nữa sau đó mấy canh giờ, cái này Cửu Long chiến hạm đều không có rời đi. Thanh Phong khách sạn, tiểu thư, giống như trước đó chiến hạm là Cửu Long Thần Tông phủ người đến. Đường Phi dò thăm tin tức, bất quá Cửu Long tiêu chí vô cùng bắt mắt, một cái liền có thể nhìn thấy. Cửu Long Thần Tông phủ, Đường Tĩnh nhíu mày, bọn họ ở vạn giới chiến trường cái này cũng không ngoài ý muốn, chỉ là bọn họ vì cái gì sẽ đến Thanh Phượng Thành. Tựa như là chiến hạm năng lượng tiêu hao hết. Lựa chọn Thanh Phượng Thành tiếp tế, bất quá không biết cái gì nguyện ý không có rời đi. Đường Phi nói ra, tông phủ thế lực cùng chúng ta gia tộc thế lực lẫn nhau không liên hệ, Cửu Long Thần Tông phủ người, không cần quản hắn. Đường Nhượng nói ra, Đường gia đệ tử gật gật đầu. Giờ phút này, một cái khác gian phòng bên trong, Thần Thiên nhắm mắt dưỡng thần, toàn thân vận lên vô tướng chi thân. Mà lúc này, Ứng Long trở về, con dẹp, tình huống như thế nào? Lão đại, là Cửu Long Thần Tông phủ người. Cửu Long Thần Tông phủ, đó là cái gì? Thần Thiên mở mắt ra, hỏi. Lão đại, Cửu Long Thần Tông phủ là một cái cường đại thế lực, cùng Ứng Thiên phủ cấp bậc tương xứng, bất quá Cửu Long Thần Tông phủ có một cái đặc điểm, bọn họ đệ tử chỉ lấy nắm giữ long võ hồn, hoặc là nắm giữ long huyết người, mà Cửu Long Thần Tông phủ bồi dưỡng đi ra người, từng cái đều cực kỳ biến thái, chẳng những nắm giữ long một dạng cường đại thân thể, lực lượng càng là kinh khủng không thôi. Nhìn đến ta muốn nắm chặt mới được, Thần Thiên một mực đang tìm kiếm đột phá thần cảnh thời cơ, thế nhưng là chậm chạp không thể đột phá, hắn ở thánh cảnh cấp bậc lực lượng cũng đã bão hòa. Trước đó ở thần linh biến tình huống dưới, ngắn ngủi đi đến đại thiên vị, loại kia toàn thân trên dưới tràn ngập lực lượng cảm giác, nhưng Thần Thiên đến nay khó quên. Thánh cùng thần, kém một chữ, lại là khác biệt một trời một vực. Nếu chính hắn có thể đến thần cảnh, phát huy ra lực lượng ít nhất là hiện tại không chỉ gấp 10 lần, thậm chí càng mạnh càng kinh khủng. Thế nhưng là Thần Thiên cũng biết rõ, loại này sự tình không thể lo lắng. Đột phá nhất định phải đồng thời. Nếu Ano không thể đột phá thần cảnh mà nói, Thần Thiên đột phá thần cảnh sẽ dẫn đến linh võ song tu thể chất cân bằng. Chỉ đáng tiếc, hiện bây giờ Ano mệnh hồn vẫn là thiêu đốt giai đoạn, bọn họ nguy cơ còn không có giải trừ. Đại tái cũng gần trong gang tấc, bọn họ lại không biết còn có thể hay không đi ra cái này vạn giới chiến trường. Thần Thiên trong nháy mắt suy nghĩ hỗn loạn, trong lòng phiền não. Ta đi ra ngoài một chút, Thần Thiên trên người áp lực chỉ có chính hắn mới minh bạch. Hắn liền một khắc buông lỏng thời gian đều không có. Đi ra thành thị, Thần Thiên tâm thần tự do, đầy đầu óc đều ở tự hỏi như thế nào mới có thể biến càng mạnh. Đúng lúc này, một cỗ ngập trời thần niệm từ Thanh Phượng Thành Bắc Phương tuôn ra thượng thiên không. Bao quát Thần Thiên ở bên trong, đoàn người ngẩng đầu nhìn về phía thiên không, đã thấy một đầu cự long từ trên trời giáng xuống. Long chi hồn, Thần Thiên thần sắc run lên, cái này cự long bay lượn cửu thiên hình ảnh xuất hiện, kinh động đến tất cả mọi người. Trong khách sạn Đường Tính, Đường Nhượng, Tiểu Mặc, Ứng Long bọn họ cũng nhao nhao xuất hiện. Mỗi người ánh mắt toàn bộ tập trung vào long hồn xuất hiện phương hướng, kinh khủng long hồn khí tức, phảng phất muốn nhường thiên hạ vạn vật thần phục. Đây là cái gì? Thành chủ phủ phương hướng, càng có thể cảm nhận được cái kia che khuất bầu trời cường đại năng lượng. Ngay cả Lệnh Hồ Tiêu đều vì đó run lên, hắn thân ảnh nhanh chóng đi tới chiến hạm trước mặt, đã thấy long hồn chi khí từ nơi này phát ra, đây là cỡ nào cường đại lực lượng, mới có thể để cho khí tức cô đọng ra như vậy kinh khủng mà thuần tinh long hồn. Cửu Thiên Thần Tông phủ, đến tột cùng ở địa phương nào tìm được dạng này quái vật? Lệnh Hồ Tiêu rung động không thôi, đây là chí tôn chân long huyết mạch, hộ long vệ chấp sự cũng nhịn không được run, lúc đầu lần này tiến về Hoang Long Di Địa hắn là không đồng ý. Là phủ chủ đệ tử khăng khăng, phủ chủ mới có thể điều động hắn cùng đi cùng. Hoang Long cổ di tích cũng là cửu tử nhất sinh, cuối cùng cái kia phủ chủ đệ tử chiếm được cái gì, hắn cũng không biết, bất quá từ cái kia sau, người này liền một mực ở vào bế quan giai đoạn. Bây giờ nhìn thấy chí tôn chân long huyết mạch bộc phát nháy mắt, hộ vệ chấp sự mới rõ ràng tại sao phủ chủ coi trọng như vậy cái này thanh niên. Nội thành càng ngày càng nhiều người nhóm tập trung đến nơi này, nhìn thấy chân long tại thiên hình ảnh, không ai không phải là kinh hô run rẩy. Không ít người huyết mạch đều bị ảnh hưởng, cỗ này lực lượng cường đại đến làm cho người tâm thần rung động. Mà giờ phút này, bên ngoài thành, Thần Thiên biểu hiện trên mặt không ngừng biến hóa. Làm sao có thể, thời gian không có khả năng có trùng hợp như vậy sự tình. Thần Thiên giống như là lầm bầm lầu bầu, sau đó lập tức trùng thiên mà lên, hướng về cái kia long hồn phương hướng mà đi. Lão đại, người đi nơi nào? Tiểu Mặc cùng Ứng Long theo sát phía sau, Đường Tĩnh bọn họ cũng hướng về cái kia long hồn khí tức phương hướng mà đi. Nhưng vừa mới đi tới thành chủ phủ, một giây sau, bên trong thiên địa một cỗ lực lượng từ trên trời giáng xuống, phong vân biến sắc. Đây là muốn đột phá, đại thiên vị cảnh giới, đại thiên vị dĩ nhiên có thể dẫn động thần vương dị tượng. Đây là cỡ nào cường đại lực lượng mới có thể làm được. Trên bầu trời dị tượng, hoàn toàn hôn thiên ám địa, thần vương cảnh giới đột phá cũng không gì hơn cái này. Nhưng là cái này khí tức, là đại thiên vị không thể nghi ngờ. Đại thiên vị có thể dẫn động như thế rộng lớn thần uy, có thể thấy được đột phá người thiên phú khủng bố cỡ nào. Thành chủ phủ trên không, chí tôn chân long bay lượn chân trời sau đó liền nháy mắt xông vào chiến hạm bên trong, cái kia chiến hạm gánh không được cỗ này to lớn năng lượng, nháy mắt không còn sót lại chút gì. Mà ở chiến hạm bị hủy diệt sau đó, một cái toàn thân bị thất thải thần quang bao khỏa thân ảnh lơ lửng ở trong hư không, hắn đắm chìm trong long hồn quang mang bên trong, tu vi không ngừng tăng trưởng, cho đến đại thiên vị đỉnh phong cảnh giới. Thân này ảnh chính là một cái thanh niên tóc xanh đậm, quanh thân quần áo cuồng phong gào thét, hắn lực lượng không ngừng va chạm, quanh thân còn có cửu long du tẩu. Đây là cửu long thần huyền công, không nghĩ đến phủ chủ đem này công pháp đều truyền thụ cho hắn. Hộ long vệ nhóm rung động không thôi. Hơn nữa cái này cửu long hiện chân thân, không thể nghi ngờ là tu luyện tới cực hạn chứng minh. Loại thiên phú này, cho dù là hộ long vệ đều có chút ghen ghét. Cái kia thanh niên đột phá quá trình kéo dài trọn vẹn nửa canh giờ mới kết thúc, đưa tới toàn thành oanh động. mà khi quang mang tán đi lúc, thanh niên thân ảnh triệt để xuất hiện ở đoàn người trước mắt. Nơi xa, một cái thanh niên trong mắt màu xám, biểu hiện trên mặt vô cùng ngưng trọng, hắn mặc dù nhìn không thấy, nhưng ánh mắt phảng phất nhìn về phía cái phương hướng này. Long hồn thanh niên tựa hồ cảm nhận được một cỗ quen thuộc mà xa lạ khí tức, quay đầu thời điểm, thanh sắc đôi mắt vừa vặn cùng phương xa thần thiên mắt đối mắt. Hai người khí tức va chạm chốc lát, toàn bộ thế gian vạn vật phảng phất đều ở đây một khắc lâm vào yên tĩnh. Khi thấy thần thiên thời điểm, thanh niên khí tức đột nhiên lần thứ hai tăng vọt, kinh khủng năng lượng bộc phát ra một đầu thương long, kinh khủng long đầu nháy mắt trong mắt. Bất thình lình cử động, cũng làm cho người chung quanh giật mình. Chương 1921, gặp lại thương thiên khiếu. Chuyện gì xảy ra, thành chủ phủ bên trên đoàn người mặt mũi tràn đầy không hiểu. Hai cái thanh niên ở hư không phía trên giằng co, cuồng bạo long hồn khí tức càng là chạm mặt tới. Mang theo cường đại tính công kích, cơ hồ ở long hồn bộc phát đồng thời, thần thiên trên người phát ra lẫm nhiên thiên hỏa, kinh khủng thiên hỏa băng phát, thiêu đốt long hồn. Hai cỗ đấu chí gần như đồng thời trùng thiên mà lên, đúng là không phân trên dưới. Bất quá cái kia long hồn thanh niên lại là không có ngừng tay, long hồn ra, kinh khủng khí lãng chấn động, thẳng bức thần thiên mà đi. Cảm nhận được cỗ này lực lượng diệt tuyệt lực lượng, thần thiên còn chưa xuất thủ, ứng long đột nhiên trong mắt, một tiếng quát mắng, dĩ nhiên đem long hồn cho gãy trở về. Đối phương hộ long chấp sự cũng ngăn ở trong tay thanh niên. Long tử, nếu kẻ này cùng ngài có thù, ngài cần gì phải tự mình xuất thủ, thì có lão phu làm thay. Lão đại, người này ngươi muốn mạng hắn, ta tới. Ứng long cũng đồng dạng nói ra, vừa mới hai người dương cung bạt kiếm, chiêu chiêu chí mạng, mặc dù chưa từng động đậy một lần tay, nhưng bọn hắn thần niệm giao phong, khí lãng chấn động, sớm cũng đã nhìn ra hai bên sát ý kinh thiên. Lui ra, hai người gần như đồng thời chăm miệng một lời nói ra. Qua chốc lát, cái kia thanh niên nhìn chăm chú thần thiên, không nghĩ đến, ngươi cuối cùng vẫn là đến, chỉ là nhiều năm không gặp, làm sao vẫn một bộ ốm yếu bộ dáng, chật chật, liền thần cảnh đều không có đột phá, còn đây là có chút khiến người ta thất vọng a, thần thiên. Ta cũng không nghĩ đến, có thể ở trong này gặp được ngươi, đại thiên vị, ha ha, chiếm cứ kẻ khác thân thể, tu luyện ngược lại là rất nhanh. Thần thiên phản kích nói, ngô tức là ngô, ngược lại là ngươi, thật đúng là khiến người ta thất vọng. Thanh niên đột nhiên nháy mắt di động đi tới thần thiên trước mắt, hai người ánh mắt tương đối. Bất quá rất nhanh thanh niên nhưng lại cười, làm sao, mắt nhìn không thấy. Mặc dù đối mặt, tuy nhiên lại cảm thụ không đến thần thiên ánh mắt, ngược lại chỉ có thể cảm nhận được thần thiên cái kia cuốn tới thần niệm khí lãng. Lại như thế nào, thần thiên lạnh lùng nói một câu, thanh niên lại là đột nhiên xuất thủ, long chảo lao nhanh, tốc độ nhanh chóng, chỉ là lôi đỉnh thoáng hiện. Thần thiên mặc dù nhìn không thấy, trong lòng lại là trong suốt. Đối phương xuất thủ thời khắc, thần thiên trên người đột nhiên xuất hiện một cỗ nóng rực ánh sáng. Hai người không nói hai lời, nháy mắt mở đấu. Thần thiên lợi kiếm nơi tay, vạch phá một đạo kiếm khí chém về phía hư không. Thanh niên long hồn quanh thân, ngạnh kháng đối phương kiếm chiêu, cũng là bị bước lui ba bước. Vẫn là trước sau như một hung mãnh kiếm ý. Ăn ta một chiêu, long tường cửu thiên, kinh khủng cự long bay lên không mà đến, sát ý kinh thiên, trực tiếp xuyên thấu qua thần thiên thân thể. Trong điện quang hỏa thạch, thần thiên sau lưng thần tượng nở rộ, thần tượng phục long, giữa thiên địa chiến đấu ở một nơi. Người này là ai, lại có thể cùng long tử tương xứng, phải biết long tử vừa mới đột phá đại thiên vị, kẻ này thánh cảnh dĩ nhiên ngang tài. Cửu long thần tông phủ người nhìn trợn mắt há hốc mồm, đừng nói bọn họ, giờ phút này mắt thấy tất cả đoàn người đều rung động không thôi. Liền đường tĩnh đều tâm thần rung động, thần thiên thực lực đúng là kinh khủng như vậy, khó trách có thể chém giết Trần Kiếm Phong. Thần thiên, ngươi chỉ có loại trình độ này mà thôi a. Cùng lần trước giao thủ so với kém xa. Thanh niên giận dữ hét, cự long đột nhiên bộc phát ra kinh người lực lượng, tướng thần giống nháy mắt đánh tan. Mặc dù chiếm thượng phong, thế nhưng thanh niên lại từ bỏ pháp tướng công kích, mà là thuấn di đi tới thần thiên trước mắt, tức khắc long cánh tay xuất hiện ở tay. Chỉ thấy thanh niên lại ra trưởng, mạnh mẽ thoải mái, bá khí hơn người, nhanh không nháy mắt quyền trưởng rung động, liền hư không đều trực tiếp vặn vẹo. Thần thiên không dám chủ quan, mở ra cánh tay, giương lên tay áo. Y quái ào ào tung bay ở giữa, chợt thấy kỳ lân tí gầm thét mà ra, một tiếng va chạm. Hai người thân ảnh giao thoa, lập tức thu cánh tay về, ngoại trừ gió thổi, rằng con người, tựa như tất cả chưa từng phát sinh. Nhưng là một lát sau, thần thiên cánh tay lại chảy xuống đỏ tươi huyết. Dùng tới năm thành thực lực, ngươi liền đã chống đỡ không được sao, thần thiên, ngươi thực lực không phải chỉ hơn thế mới đúng chứ. Năm đó ta có thể thắng ngươi, hiện tại vẫn như cũ có thể bại ngươi. Thần thiên quay đầu, lợi kiếm nơi tay. Ha ha, có ý tứ, liền để cho ta nhìn xem những năm này ngươi trưởng thành, ta liền để ngươi một chiêu, mặc ngươi công kích, bất quá tương đối, ngươi cũng phải tiếp ta một chiêu. Thanh niên hưng phấn nói ra, chờ ngươi đón lấy ta một kiếm này lại nói. Thần thiên đột nhiên bay lên trời, kiếm ý ngang nhiên mà ra, kinh khủng vô thượng cảnh giới bộc phát giữa thiên địa. Kiếm đạo vô thượng cảnh, đoàn người hít sâu một hơi, như thế niên cấp, dĩ nhiên có thể lĩnh ngộ kiếm đạo vô thượng cảnh, tại chỗ đám người không ai không phải là tâm thần rung động. Tốt, rất tốt, chỉ có dạng này ngươi mới xứng làm ta thương thiên khiếu đối thủ. Nguyên lai, cái kia long hồn thanh niên đúng là thất túc long đế hóa thân thương thiên khiếu. Không, hẳn là nói đã là thần hồn hợp nhất thất túc long đế thương thiên khiếu. Tử vong lục trọng, nhất xiếp hoang vu, tử vong chi ý, bộc phát, tuyệt mệnh kiếm kỹ mang theo kinh thiên tư thế từ trên trời giáng xuống, một kiếm này xuyên qua hư không, ở kiếm ý giáng lâm thời điểm nháy mắt biến mất. Đoàn người nhìn rung động không thôi thời điểm, kiếm quang lại lóa mắt mà ra, liền như là danh tự một dạng, một xiếp na hoang vu nở rộ ở đoàn người trước mắt. Cửu Long Thần Huyền Công, Cửu Thiên Thần Long Khu, kiếm ý cùng thần công đụng vào nháy mắt, cái kia cường đại kiếm ý bốn phía ra kinh khủng hắc sắc kiếm mang, mà thần long công càng là không ngừng truyền đến từng hồi rồng gầm. Hai cỗ khí tức đang ở đoàn người trước mắt kéo ra quyết chiến đồng dạng mở màn. Làm kiếm ý trực tiếp vỡ nát thần công thời điểm, Thương Thiên Khiếu lại đột nhiên một quyền oanh sát thần thiên. Cái kia mãnh liệt quyền ý, thần thiên né tránh không kịp, thân thể lui ra phía sau ngoài trăm thước. Như lời ngươi nói tiếp ta một chiêu, liền là như thế sao? Thần thiên cánh tay trái thụ thương, kéo lấy lợi kiếm, ngôn ngữ lạnh lùng. Ta là nói đón ngươi một chiêu, cũng không có nói qua sẽ không phản kích, tiếp xuống, tới phiên ta. Long quyền nở rộ, tinh khí thần hồn toàn bộ tụ tập ở một thân, thần thiên cánh tay trái bị đánh lén lại xuất hiện, bây giờ Thương Thiên Khiếu càng là không cho hắn chuẩn bị cơ hội. Long quyền xuất thủ, ầm vang một tiếng vang thật lớn đáp lại giữa thiên địa. Thần thiên đãng kiếm thành thuẫn xem như ngăn cản, nguyên bản thế lực ngang nhau, thế nhưng là không nghĩ Thương Thiên Khiếu cười lạnh, song hồn long quyền. Một cái tay khác đồng thời bộc phát ra long quyền chi uy, cái kia lực lượng mạnh mẽ, thần thiên căn bản không nghĩ tới, thân thể bị long quyền đánh bay mấy ngàn mét bên ngoài, trùng điệp đánh tới vách tường phía trên. Chẳng những vách tường sụp đổ, sau lưng gian phòng cũng hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hỗn đản, Thương Thiên Khiếu thắng mà không võ, ứng long giận dữ. Thần thiên lại ở phế tích bên trong đứng lên, lui ra. Lão đại, các ngươi không nên nhúng tay, đối phương lực lượng tuy mạnh, có thể thần thiên bây giờ vô tướng chi thân hộ thể, nếu là trước đó sợ thật muốn thương cân động cốt, nhưng bây giờ thần thiên chỉ cảm thụ lực lượng càng lớn, hắn vô tướng chi thân tiếp nhận năng lượng càng mạnh. Loại này tự tàn một dạng phương thức tu luyện, nhưng thần thiên đều bất ngờ. Chậc chậc, đã từng đệ nhất thiên tài, thật đúng là chật vật a, liền thần cảnh đều không có ngươi, giết ngươi đều cảm thấy có sai lầm mặt mũi. Thương Thiên Khiếu giễu cợt nói, thần thiên thế nhưng là đã từng vạn quốc đệ nhất thiên tài, thực lực, thiên phú đều viễn siêu ra người đồng thế hệ. Thế nhưng là bây giờ, thần thiên lại bất quá thánh cảnh, Thương Thiên Khiếu dĩ nhiên không đem thần thiên để vào mắt. Đúng rồi, thần thiên, ngươi hiện tại thân ở cái nào thế lực đây, chỉ bằng hiện tại ngươi, có lẽ liền Nạp Lan gia tộc hai huynh đệ ngươi đều không phải đối thủ. Đúng rồi, ta thế nhưng là biết rõ, Vũ Vô Thiên bọn họ cũng đã sớm đột phá thần cảnh, không nghĩ đến đã từng rất xuất chúng ngươi, thế mà nghèo túng thành dạng này. Thương Thiên Khiếu cố ý như thế châm chọc nói, ta lão đại coi như là thánh cảnh, giết ngươi như giết chó. Tiểu Mặc lạnh lùng nói ra, hừ, liền loại người như ngươi bên người đều có tùy tùng a. Thương Thiên Khiếu khinh thường nói ra, mặc dù thấy không rõ cái này thiếu niên tu vi, nhưng bất quá là thần thiên bên người một con chó, Thương Thiên Khiếu căn bản không có để vào mắt. Thần thiên không có nói, vừa mới cái kia mãnh liệt công kích kỳ lạ chuyển thành vô tướng chi thân năng lượng, thần thiên hoàn toàn yên lặng ở loại này cảm giác bên trong. Một lát sau, mới triệt để tiêu hóa đối phương năng lượng. Có thể ở trong này gặp gỡ, thật là vận mệnh trêu người. Thần thiên đứng dậy, cũng đã hoàn toàn khôi phục lại, hơn nữa khí tức kinh hãi người. Cái kia trong tay tử vong kiếm ý, càng là chán phóng hắc ám lôi đình. Thần thiên động sát tâm, Thương Thiên Khiếu bây giờ cũng đã không còn là Thương Thiên Khiếu, bị một cái đế hồn cho chiếm cứ người, hơn nữa hắn còn rõ ràng biết rõ bản thân nội tình, thần thiên không thể để cho hắn sống. Hai vị, mặc kệ các ngươi có cái gì ân oán, có thể tạm thời buông xuống, bây giờ nhân tộc tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, chúng ta hẳn là cùng cừu địch hy, hai vị như thế thực lực, nên làm người tộc đứng ra. Huống hồ, đạo huynh, hiện tại giai đoạn Cửu Long Thần Tông Phủ cũng không có tất yếu cùng Đường ra phát sinh xung đột không phải sao. Đúng lúc này, lệnh Hồ Tiêu mở miệng nói ra, Đường ra, Hộ Long Vệ chấp sự thần sắc biến đổi. Ân, Đường ra đại tiểu thư, Đường Tĩnh ngay ở chỗ này. Ha ha, thần thiên, người dựa vào nữ nhân bản lĩnh ngược lại là không nhỏ a. Nghe nói năm đó đều phải chết, là một cái nữ nhân cứu được ngươi, mới có thể để cho ngươi sống sót, không nghĩ đến cái này vạn giới chiến trường sau, ngươi chính là muốn dựa vào nữ nhân phù hộ. Thương Thiên Khiếu cười lạnh nói, Đường Gia hắn tự nhiên biết rõ, đó là cùng Cửu Thiên Thần Tông phủ đồng dạng cường đại tồn tại, chỉ bất quá Đường Gia là một cái gia tộc. Hừ, so với ta, hiện tại càng để cho ta hiếu kỳ hẳn là ngươi, ngươi hiện tại đến tột cùng là ai đây? Thần Thiên cũng phản kích nói, Thương Thiên Khiếu sắc mặt giận dữ, có đôi khi liền chính hắn đều không phân rõ mình là người nào. Ngay ở Thần Thiên cùng Thương Thiên Khiếu đều dương cung bạt kiếm thời điểm, trên bầu trời truyền đến tiếng oanh minh. Rất nhanh ánh vào bọn họ trước mắt chính là to lớn hư không chiến hạm, bất quá cái này phía trên là Thanh Phượng Thành tiêu chí. Chiến hạm trở về, lệnh Hồ Tiêu nhắc nhở, Long Tử, chúng ta muốn mau chóng trở về cổ tộc mới được, tin đồn hư giới bia đã xuất hiện, hiện tại không phải ân oán cá nhân thời điểm. Hộ Long Vệ nói ra, Thương Thiên Khiếu nhìn thoáng qua Thần Thiên, giờ phút này giết hắn là thời cơ tốt nhất, bất quá có lẽ là nhận Thất Túc Long Đế ảnh hưởng, đi tới Cửu Thiên Thần Tông Phủ sau đó, vạn quốc ân oán hắn cũng đã buông xuống. Bất quá đối Thần Thiên hận ý, lại vẫn là không có yếu bớt. Thần Thiên, hiện tại ngươi không xứng làm ta đối thủ, chờ ngươi thành thần sau đó, ta ở Cửu Thiên Thần Tông Phủ chờ ngươi, tiền đề là ngươi có thể sống sót đi ra cái này chiến trường. Thương Thiên Khiếu nói xong, xoay người rời đi, Thần Thiên nhìn xem hắn bóng lưng, không có truy đuổi, trận này chiến đấu, Thần Thiên cũng không có nắm chắc, bởi vì Thương Thiên Khiếu thể nội đồng dạng cũng có đế hồn tồn tại. Thương Thiên Khiếu nói Vũ Vô Thiên đám người cũng đã đột phá thành thần. Cùng thời kỳ lúc rời đi vạn quốc cương vực đám người bên trong, tựa hồ chỉ có bản thân còn tự do ở thánh cảnh biên giới. Thần Thiên cầm chặt bản thân nắm đấm, chiến ý tràn vào trong lòng. Bởi vì Thương Thiên Khiếu đột nhiên xuất hiện, nhưng Thần Thiên càng thêm kiên định bản thân muốn mạnh lên tín nhiệm, liền như là sóng biển một dạng, ở trong lòng hắn thật lâu không cách nào lắng lại. Chương 1922, Thần Kiếp, Thành Chủ Đại Nhân, hết thảy đều an bài thỏa đáng, bất quá vì để tránh cho xung đột, đem Đường Gia cùng Cửu Long Thần Tông phủ người phân biệt an bài tại khác biệt chiến hạm phía trên, bọn họ là độc lập khoang thuyền. Văn Nhân cầm quạt nói ra, lệnh Hồ Tiêu bóp một cái mồ hôi lạnh, cái này hai đại thế lực nếu là ở ta Thanh Phượng Thành giao chiến, sợ là sẽ phải đem chiến hạm đều làm hỏng, bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, không có tất yếu nội đấu. Thành Chủ Đại Nhân anh minh, Văn Nhân cung kính nói ra, bất quá cái kia Cửu Long Thần Tông phủ thanh niên, thật sự chính là tuyệt thế thiên tài. Tuổi còn trẻ dĩ nhiên cũng đã đột phá đến đại thiên vị, còn nắm giữ Cửu Long chân khí, tông phủ tranh đấu không ngừng, cái này thanh niên sợ là muốn trở thành Cửu Long Thần Tông phủ người phát ngôn. Lệnh Hồ Tiêu mở miệng nói ra, thành chủ, ta ngược lại là cảm thấy cái kia thánh cảnh thanh niên mới là sâu không lường được, có thể lấy thánh cảnh đối kháng đại thiên vị, trong lịch sử không phải là không có qua, nhưng lại đều là kinh diễm tuyệt thế hạng người, cái kia thanh niên không đơn giản. Văn Nhân nói ra, ân, có lẽ vậy. Bất quá về sau sự tình ai cũng nói không rõ ràng, những cái này đều cùng chúng ta không quan hệ. So sánh với những cái này thiên tài ở giữa chiến đấu, lệnh Hồ Tiêu quan tâm hơn là vạn giới chiến trường sự tình. Bên ngoài thành còn có bao nhiêu người cần chuyển di? Đại nhân, chỉ ít còn có 500 vạn số lượng, hơn nữa số này chỉ có thể không ngừng tăng trưởng. Cổ thành phương diện vẫn là không có biện pháp gia tăng chiến hạm số lượng sao? Lệnh Hồ Tiêu lo lắng trùng điệp nói ra, không biện pháp. Vạn giới chiến trường nhân tộc so tưởng tượng còn nhiều hơn, vì rút lui nhân tộc, cũng đã toàn lực ứng phó, ngay cả các đại thế lực chiến hạm đều đầu nhập vào trong đó, nhưng vẫn như cũ hạt cát trong sa mạc. Chúng ta linh thạch còn có thể chèo chống bao nhiêu lần đi tới đi lui? Chỉ sợ không phải đủ 6 lần số lượng. Đại nhân, cùng với nhường bọn họ dạng này tiếp tục chờ đợi, không bằng nhường bọn họ tự động tiến về cổ thành A, tiếp tục như vậy, ta Thanh Phượng Thành âm hạch quá lớn. Văn Nhân lo lắng nói ra, Hắc Thủy Hà không người có thể độ. Chỉ có cái này trên chiến hạm tài liệu đặc biệt mới được, cho dù là cổ tộc dị tộc, muốn vượt qua Hắc Thủy Hà cũng không có khả năng. Hắc Thủy Hà là cổ xưa lại thần bí tồn tại. Nhân tộc ngũ đại cổ thành sở dĩ có thể sừng sững không ngã, chính là bởi vì chinh phục phiến kia thủy vực. Cái này Hắc Thủy Hà cùng Cửu Châu Tử Hải có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, không thể phi hành, vào nước tức nặng, phi thường đáng sợ, cho nên muốn tiến về cổ thành, nhất định phải dựa vào chiến hạm đặc thù chất liệu. Hơn nữa chỉ sợ hiện tại Hắc Thủy Hà bên kia cũng đã tụ tập vô số nhân loại, dù sao thành thị dung nạp nhân khẩu chung quy là có hạn, hơn nữa Hắc Thủy Hà phụ cận mà nói, tương đối cũng an toàn hơn, coi như chiến tranh bộc phát, hẳn là sẽ ở hư giới. Văn Nhân thuyết phục, nhưng lệnh Hồ Tiêu động dung, được rồi, tuyên bố xuống dưới, nhưng bọn họ tạm thời rút lui đến Hắc Thủy Hà phụ cận A, ta Thanh Phượng Thành chiến hạm sẽ nghĩ biện pháp đem bọn họ tiếp vào cổ thành. Tin tức rất nhanh liền truyền ra ngoài, cái này ở nội thành đưa tới rất lớn oanh động. Dù sao rất nhiều người bối cảnh không bằng những cái kia danh môn vọng tộc cường đại như vậy, cho nên chỉ có thể xếp hàng tiến vào chiến hạm, Bây giờ Thanh Phượng Thành đột nhiên truyền đến tin tức này, tự nhiên gây nên vô số người bất mãn. Bọn họ chỉ có thể trông mong nhìn xem những cái kia có thân phận có bối cảnh người trước một bước lên thuyền, mà bọn họ lại có khả năng bị vứt bỏ. Loại này cảm giác, tất cả mọi người đều hận bản thân không đủ cường đại, không có quá cứng bối cảnh. Có thể sự thật liền là như thế tàn khốc, Thanh Phượng Thành những ngày này làm tất cả, bọn họ đều xem ở trong mắt, mà hiện tại Thanh Phượng Thành đã đến cực hạn, cũng đã bất lực tiếp tục gánh chịu tất cả mọi người tiến về cổ thành. Không ít người nản lòng thoái chí rời đi, vẫn có một bộ phận người muốn lưu lại. Mà lúc này, hướng trở về đến ba chiếc chiến hạm cũng đã lên không, chuẩn bị rời đi. Mà giờ phút này trong đó một cái chiến hạm phía trên. Cửu Long Thần Tông phủ đoàn người, Thương Thiên Khiếu một mặt âm trầm, mặc dù biểu hiện mặt mũi hắn xác thực thắng thần thiên, nhưng lần này giao thủ lại làm cho Thương Thiên Khiếu tâm tình trầm trọng. Ở vạn quốc bắt đầu, thần thiên liền là lấy yếu thắng mạnh, hắn tu vi không thể dùng lẽ thường đến suy đoán. Nếu như Thương Thiên Khiếu không có đoán sai mà nói, thần thiên không có đột phá thành thần, là bởi vì hắn thể chất đặc thù duyên cớ, linh võ chi khu, cái này thật là thiên hạ độc nhất vô nhị lực lượng. Thần thiên cùng bản thân giao thủ cũng không vận dụng toàn lực, song phương đều có chỗ giữ lại, nhưng Thương Thiên Khiếu biết rõ, thần thiên chỉ ít có đại thiên vị cấp bậc lực lượng. Nếu không, hắn là không cách nào cùng bản thân chống lại. Thương Thiên Khiếu đột phá đại thiên vị lúc, vốn coi chính mình cũng đã viễn siêu cùng thời kỳ tất cả mọi người, lại không nghĩ đến vận mệnh trêu người, nhường hắn ở chỗ này gặp thần thiên. Người kia, vẫn như cũ cường đại, cho dù hắn Thương Thiên Khiếu liều mạng tu luyện, thậm chí tiến về Hoang Long Di Địa tìm kiếm bản thân đã từng lực lượng. Thần thiên, chờ ta đem Long Đế chi hồn triệt để tập hợp đủ thời điểm, chính là ngươi tử kỳ. Long tử, người này phải chăng muốn lão phu thay ngươi giải quyết? Nhìn thấy Thương Thiên Khiếu sắc mặt âm trầm, cái kia chấp sự chủ động mở miệng nói ra. Không, hắn không thể chết, ta muốn hắn sống hảo hảo, nhưng hắn nếm đến sống không bằng chết thống khổ. Coi như thần thiên muốn chết, Thương Thiên Khiếu cũng phải tự tay giải quyết hắn. Là, chúng ta hiểu, mà một bên khác, muốn nói rung động chỉ sợ không khác thần thiên tự mình. Gặp gỡ đến quá sớm, nhưng hắn không kịp đề phòng. Thần thiên làm sao cũng không nghĩ đến, Thương Thiên Khiếu thực lực dĩ nhiên cũng đã đột phá đến đại thiên vị. Hơn nữa từ hắn thể hiện ra đến lực lượng đến xem, Thương Thiên Khiếu cũng đã chiếm được tân lực lượng. Thần thiên lòng rối loạn, là, bàn thạch chi tâm lại bởi vì bản thân giờ phút này nhỏ yếu mà có một tia buông lỏng. Gian phòng bên trong thần thiên, không nói một lời, một ngạt không biết đang suy nghĩ cái gì, Tiểu Mặc cùng Ứng Long tại hắn tả hữu, lại là không dám nói chuyện, bọn họ chưa bao giờ thấy qua thần thiên biểu hiện trên mặt ngưng trọng như thế. Qua hồi lâu, thần thiên đột nhiên ngẩng đầu lên, thần sắc lấp lóe bên trong quang mang. Lão đại, người không sao chứ? Các ngươi trước ra ngoài, ta muốn một người đợi một hồi. Tốt, hai người biết rõ, loại này thất bại nho nhỏ đối thần thiên là không có ảnh hưởng, liền không có suy nghĩ nhiều. Ứng Long bọn họ đi đường ra người bên kia. Làm sao, nhà các ngươi đại ca đây? Đường Tĩnh hỏi, đại ca lại tu luyện, chúng ta liền đi ra. Tu luyện, sợ là nhận lấy đả kích ha, nhìn đến bọn họ trước đây quen biết, bất quá bây giờ nhân gia đã là Cửu Thiên Thần Tông Phủ Long Tử, mà các ngươi đại ca đây. Vẫn chỉ là thánh cảnh, bên người cũng chỉ có hai người các ngươi tùy tùng. Đường Tĩnh cười nói ra, bất quá lời này lại đưa tới Tiểu Mặc bất mãn, lão đại là người mạnh nhất, Thương Thiên Khiếu cùng hắn so ra liền là cặn bã, các ngươi hãy chờ xem, rất nhanh ta đại ca danh hào liền sẽ vang vọng Cửu Châu, không, coi như là thượng thế giới cũng sẽ vì đó động dung. Ây ây, còn thượng thế giới đây, các ngươi biết rõ cái này thế giới rộng lớn đến mức nào a, trời cao bao nhiêu a, cường giả có bao nhiêu sao? Đường Tĩnh dù sao là đại gia tộc đệ tử, càng thêm minh bạch cái thế giới này đáng sợ. Muốn ở thượng thế giới xông xáo, chỉ có dũng khí là không đủ, không có tuyệt đối lực lượng, chỉ có thể chết không có chỗ chôn, thậm chí là hài cốt không còn. Tiểu Mặc không có phản bác, hắn không có tất yếu đi giải thích, chỉ cần hắn tin tưởng thần thiên liền đầy đủ. Giờ phút này, một mình một người gian phòng bên trong. Thần thiên lại là đứng dậy, cuồng bạo lực lượng hiện lên mà ra. Tiểu tử, ngươi muốn làm cái gì? Ta muốn phá thần. Tiếng nói vừa rơi xuống, thần thiên kiếm đạo chi lực ngưng tụ đến vô thượng cảnh giới, kinh khủng tu vi bộc phát, thần thiên vậy mà ở giờ khắc này lựa chọn đột phá. Khí tức bạo tăng nháy mắt, toàn bộ chiến hạm đều lắc lư một cái. Thần thiên lực lượng càng ngày càng mạnh, hắn khí tức xông thẳng vân tiêu phía trên. Chốc lát, chiến hạm phía trên tầng mây xuất hiện cuồn cuộn mà đến lôi đình, chu vi trăm dặm vân không phía trên, dĩ nhiên gió nổi mây phun. Đây là có chuyện gì? Ba chiếc trên chiến hạm đoàn người. Mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cùng chấn kinh. Dù sao cái này dị tượng đến quá mức đột nhiên, cho người không kịp chuẩn bị. Mà thần thiên vị trí chiến hạm, càng là xuất hiện phản ứng to lớn, bên trong buồng lái này tất cả dụng cụ toàn bộ thời không, liền nguyên bản thiết lập vị trí đều xuất hiện sai lầm. Toàn bộ chiến hạm xuất hiện lắc lư, ở trên chiến hạm mọi người từng cái kinh khủng không thôi. Mà lúc này vân không bên trên biến hóa cũng là phong vân khó lường, hỗn độn đen kịt thiên khung, cuồn cuộn lôi đình dẫn vào tầm mắt. Đây là có chuyện gì? Cái này to lớn đột biến kinh động vô số đoàn người, bao quát Cửu Long Thần Tông phủ người. Cái kia hộ long chấp sự đi đến thuyền hạm phía trên, nhìn thấy cái kia lờ mờ thiên khung dị dạng, thần sắc giật mình, phụ cận có người đang đột phá. Cỗ này khí tức không sai được, hộ vệ chấp sự nhìn về phía bốn phía, lại nhìn thấy đệ nhị chiếc chiến hạm khí tức trùng thiên mà lên, cái này đột phá khí tức đúng là đến từ đường ra vị trí chiến hạm. Đây là thần công tử khí tức, dĩ nhiên lựa chọn ở vào thời điểm này đột phá, thần kiếp giáng lâm mà nói, toàn bộ chiến hạm đều muốn không còn sót lại chút gì a. Đường Nhượng kích động nói ra, thế nhưng là đột phá loại này sự tình, là bởi vì thời cơ tiến đến. Nếu là cưỡng ép cắt ngang đối phương mà nói, chỉ sợ một đời đều sẽ có tu luyện chướng ngại. Lúc này, khoang điều khiển Thanh Phượng Thành cường giả cũng đã đến, muốn tiến vào ngăn cản. Nhưng Đường Nhượng lại không thể để cho bọn họ làm như vậy, không thể, nếu là cắt đứt hắn đột phá mà nói, hậu quả khó mà lường được. Trên thuyền này thế nhưng là có mười mấy vạn đầu mạng người, hiện tại ngài chẳng lẽ muốn để cho chúng ta từ bỏ chiếc này chiến hạm hay sao? Chiến hạm đều là việc nhỏ, thần kiếp giáng lâm, nơi này hết thảy đều sẽ hôi phi yên diệt, duy nhất biện pháp chỉ có thể ngăn cản hắn đột phá. Thuyền hạm bên trên đưa tới kịch liệt tranh luận, những cái kia còn tại nghỉ ngơi mọi người cũng đã xuất hiện ở bong thuyền, bọn họ đều chỉ có một cái mục đích, ngăn cản thần thiên đột phá. Bọn họ không thể bởi vì thần thiên một người võ đạo tu vi, mà làm cho tất cả mọi người đều lâm vào vạn kiếp bất phục. Đường Nhượng đỉnh lấy to lớn áp lực, thế nhưng là tất cả mọi người tiếng oán than dậy đất. Hắn cũng minh bạch thiên ý khó vi phạm, nhân ý càng không thể đỡ. Các vị, lão phu có thể cùng chống chọi với thiên kiếp, cam đoan chiến hạm không nhận nửa điểm tổn thương. Đường Nhượng như vậy nói ra, cho dù là đánh bạc tính mệnh ngôn ngữ, lại vẫn không có cho người dao động, bọn họ muốn ngăn cản thần thiên quyết tâm, vẫn như cũ không thể cải biến. Ngay ở tranh luận không ngớt thời điểm, thiên không một đạo lôi đình thoáng hiện, một giây sau, bao phủ gió bão phía trên, thiên khung xuất hiện một cái lỗ thủng khổng lồ. Liền tựa như là thiên chi nhãn nhìn chăm chú chúng sinh một dạng. Thần kiếp, đoàn người ngẩng đầu nhìn lên trời, lôi đình lóa mắt. Cái này không phải thần kiếp, cỗ này lực lượng, so thần kiếp càng đáng sợ. Vô số thần cảnh cường giả, lại là đột nhiên kinh hãi nói ra. Thần kiếp bọn họ đều từng tiếp xúc qua, nhưng cùng giờ phút này trên bầu trời xuất hiện dị tượng hoàn toàn khác biệt, liền tựa như là hai thái cực một dạng. Chương 1923, dẫn thiên nộ. Cho ta ngưng. Chiến hạm bên trong, thần thiên đầu tiên lấy kiếm đạo vô thượng chi lực, ngưng tụ thần uy, muốn từ kiếm đạo bắt đầu đột phá. Cái kia phá tan không trung kiếm mang ánh sáng, dẫn động thần kiếp nộ đằng. Toàn bộ hư không vặn vẹo, hỗn độn hắc ám, gió bão bao phủ, lôi vân lấp lóe. Đơn giản giống như tận thế một dạng, nguyên bản ngăn cản thần thiên kiếm lão, giờ phút này cũng đột nhiên trầm mặc, phản mà ở nhất phương thế giới ngưng tụ trời xanh, có lẽ, hiện tại liền là nghiệm chứng thời điểm, đến tột cùng là thần kiếp hay là... Kiếm lão lời còn chưa nói hết, thần thiên kiếm ý cũng đã nở rộ đến cực hạn, cái kia độc lập khoang thuyền nháy mắt bị kiếm khí tiêu diệt, thần thiên thân thể cường thế đăng nhập thiên khung phía trên. Đoàn người nhìn thấy thần thiên thân ảnh, đã thấy hắn quanh thân kiếm khí bao khỏa, vô thượng chi uy rung động lòng người, càn quấy kiếm ý cho người không dám tới gần hắn thân thể. Không được, như thế cường đại lực lượng, nếu là dẫn động thần kiếp, chúng ta tất cả chiến hạm sợ đều phải táng thân ở dưới thần kiếp. Thuyền hạm người phụ trách đột nhiên vào tới. Cút trở về cho ta, lại không muốn bị một cái cường tráng cánh tay vứt trở về, Ứng Long cùng Tiểu Mặc xuất hiện ở thần thiên bốn phía. Ứng Long càng là cuồng bạo vô cùng toát ra thần vương cảnh giới đỉnh phong lực lượng. Toàn trường người nhìn thấy mà giật mình, cư nhiên là thần vương đỉnh phong, liền Đường Nhượng đều tâm thần run lên, mặc dù biết rõ cái này Ứng Long tuyệt không phải phổ thông nhân, lại không nghĩ đến dĩ nhiên cũng đã đi đến thần vương đỉnh phong cảnh giới, hơn nữa cái này cảnh giới có chút khác biệt, liền nhục thân đều là thần vương đỉnh phong nhục thân. Ứng Long mạnh, nháy mắt hù dọa đoàn người, tiền bối, ngài làm như vậy đem thiên hạ thương sinh dồn vào tử địa, chúng ta nơi này mấy chục vạn người, loại trình độ này lực lượng, giáng lâm thần kiếp đơn giản trước đây chưa từng gặp, chúng ta đều sẽ chết. Cái kia người phụ trách cảm nhận được Ứng Long lực lượng, giờ phút này không dám đoạt công. Các ngươi, có thể đi, Ứng Long đối thần thiên khăng khăng một mực, hắn há có thể nhường những người này ngăn cản thần thiên đột phá. Làm sao có thể dạng này? Không có chiến hạm chúng ta liền không có biện pháp vượt qua Hắc Thủy Hà. Đoàn người không cam tâm, nếu là không muốn chiến hạm, bọn họ cần gì phải chờ đợi, đã sớm đi cổ thành. Nhưng không có chiến hạm, liền không có biện pháp vượt qua Hắc Thủy Hà, tiến về cổ thành. Kẻ này ở giờ phút này lựa chọn phá thần, không thể nghi ngờ là đem chúng ta mọi người đưa vào chỗ chết, mọi người hẳn là không tiếc bất cứ giá nào ngăn cản hắn. Cửu Long Thần Tông phủ người mở miệng nói ra, không sai, chúng ta muốn ngăn cản hắn, nếu không, chết liền là chúng ta. Đoàn người phun trào, nguyên một đám bay lên trời, muốn ngăn cản thần thiên đột phá. Ai dám tiến lên một bước, giết không tha. Ứng Long hét lớn một tiếng, cuồng bạo tư thái rung động lòng người. Vô hình kia bên trong long hồn khí diễm, dĩ nhiên cho người không dám tiến lên. Người này thật cường đại long hồn chi khí, Cửu Long Thần Tông phủ đoàn người nhìn thấy, càng là một mặt vẻ kinh ngạc, ngoại trừ bọn họ Cửu Long Thần Tông phủ bên ngoài, lại còn có người nắm giữ kinh khủng như vậy long hồn chi khí. Người này lại là thần vương đỉnh phong, nhưng trong ấn tượng lại không có người như vậy tồn tại. Bọn họ đến tột cùng đến từ nơi nào? Long tử, kẻ này cùng ngươi quen biết, hắn đến từ chỗ nào? Bất quá là một cái hoàng địa người thôi, về phần người kia là ai, lại là không biết. Thương Thiên Khiếu cũng hiếu kỳ, cái này Ứng Long người thế nào, thần vương đỉnh phong cảnh giới, lại đi theo thần thiên. Lúc này không đơn giản, hơn nữa hắn có thể cảm nhận được Ứng Long trên người cái kia kỳ quái khí tức. Chỉ là Ứng Long ẩn tàng rất tốt, cho người không có nhìn ra hắn là tá thi hoàn hồn. Mặc dù người này muốn Long tử tự tay giải quyết, bất quá lão phu ngăn cản hắn đột phá, Long tử hẳn không có ý kiến a. Chấp sự trưởng lão cử động lần này có ý lấy lòng. Không sao, tùy các ngươi. Thương Thiên Khiếu không có ngăn cản, mặc dù hắn cũng hy vọng thần thiên mạnh lên, bất quá cũng không thể nhường hắn thuận lợi như vậy. Hơn nữa hắn cũng muốn nhìn xem cái này Ứng Long có phải hay không có thể ngăn cản Hộ Long chấp sự. Hộ Long chấp sự nghe được lời này, tức khắc đằng không mà lên. Huyền Long chi khí bộc phát cùng Ứng Long khí tức đối oanh. Ứng Long là thần vương đỉnh phong không giả, nhưng chỉ là nhục thân, hắn trên thực tế là Long đế hồn. Một ngụm long khí rung động, tất cả thiên địa kinh, bất quá hiện tại giai đoạn nếu là bại lộ bản thân long hồn chi lực, rất có thể bị những cường giả kia để mắt tới. Dù sao đối với hiện tại Ứng Long tới nói, hắn đế hồn thế nhưng là vật đại bổ, nếu là bị người thôn phệ mà nói, trực tiếp đột phá thành đế đô không phải việc khó gì. Nhưng thần vương cảnh giới đỉnh phong nhục thân cũng đầy đủ ứng đối Hộ Long chấp sự. Có thể Hộ Long chấp sự lúc đầu liền không có muốn cùng Ứng Long liều chết. Hắn ngăn cản thời điểm lại là đối toàn trường người nói ra, các ngươi còn chờ cái gì, còn không mau tới ngăn cản người này đột phá. Một cái kích thích ngàn cơn sóng, đoàn người tức khắc trùng thiên mà lên, thẳng hướng thần thiên. Tiểu Mặc lại là thuộc tính chi lực nở rộ, địch tới đánh đem hắn bước lui. Hắn cũng không có hướng đường ra người cầu viện, mà là một mình chống lại thuyền hạm bên trên cường giả, nhưng bị thua cũng chỉ là sớm muộn vấn đề, mà Tiểu Mặc cũng không dám vận dụng chân thân chiến đấu, có thể nếu là thật sự bị bức ép đến mức nóng này, Tiểu Mặc cũng chỉ có thể cá chết lưới rách. Tiểu thư, Đường Tĩnh gật gật đầu, không biết vì cái gì, giờ phút này nàng lại sẽ lo lắng thần thiên. Đường Nhượng bọn họ nhận được mệnh lệnh, lập tức lớn tiếng trách mắng, các vị, xin cho Đường ra một cái tình mọn, nếu thần kiếp giáng lâm, lão phu chắc chắn tự mình chống lại, bảo toàn chiến hạm. Đường ra lại như thế nào, tính mệnh quan thiên, há có thể bởi vì nhỏ mất lớn, hắn một người tính mệnh chẳng lẽ còn có thể so với tất cả mọi người sao? Nơi này có thể không chỉ có người Đường ra. Ở ngươi Đường ra phía dưới, cùng ngươi Đường ra ngang nhau tồn tại cũng có không ít, chúng ta dựa vào cái gì phải dùng tính mạng mình tới thu thập thần kiếp giáng lâm cục diện rối rắm. Các vị, cùng một chỗ xuất thủ, ta liền không tin Đường ra muốn vi phạm đám người tâm ý. Tình thế không thể khống chế, sắt vừa phát động toàn thân, thần thiên đột phá dẫn động nhiều người tức giận. Nhưng ngay khi lúc này, thiên địa một tiếng oanh minh, thiên khung phía trên không những không có ngưng tụ xuất thần kiếp, ngược lại xuất hiện một chương to lớn thiên khung mặt. Thần thiên giờ phút này chính là đột phá thời khắc mấu chốt, thần uy đã thành, chỉ cần thần kiếp giáng lâm, liền có thể vô thượng kiếm đạo đột phá thành thần. Nhưng ngay khi lúc này, thần thiên toàn thân lực lượng không còn sót lại chút gì. Kiếm khí cũng nháy mắt tiêu tán tối tăm, chuyện gì xảy ra, thần thiên trên người dị dạng trạng thái, không những là chính hắn, cũng đưa tới những người khác rung động. Thần thiên không phục, lần thứ hai ngưng tụ thần uy, thế nhưng là thần uy không thể dẫn động thần kiếp, ngược lại thiên khung nội ý càng ngày càng thịnh. Đây không phải thần kiếp, đây là thiên nộ, cũng không biết người nào hét lớn một tiếng. Thiên nộ, thần thiên ngẩng đầu lên, trùng thiên mà lên. Cái kia thương khung mặt một tiếng pháo nổ, lôi vân cuồn cuộn, lôi điện lớn dĩ nhiên chỉ châm đối thần thiên một người mà đến. Thần thiên giơ cao kiếm trùng thiên, vô thượng kiếm mang càn quấy cùng bên trong thiên địa, chỉ sợ sóng kiếm phóng thích chốc lát, thương thiên chi nộ theo tiếng mà lên, một tiếng ẩm vang, toàn bộ thiên địa vì đó rung động. Năng lượng gợn sóng như thủy triều một làn sóng lại một sóng đập vào mặt. Toàn bộ thiên khung không ngừng phát ra ba động quang văn. Trời muốn cản dừng lại ta sao? Thần thiên nhìn xem thiên khung tấm kia gương mặt khổng lồ, hắn không muốn bản thân đột phá thành thần. thần thiên chiến ý lại càng ngày càng thịnh. Tiểu tử, thời cơ còn chưa thành thục, triệt hạ ngươi lực lượng a, nếu là thiên nộ giáng lâm, chu vi sẽ tắc cỏ không sinh, những người kia cũng sẽ toàn lực ngăn cản ngươi, ngươi cũng không biện pháp thành công đột phá, giữ vững bản thân tâm thần, hiện tại còn không phải đột phá thời cơ. Đúng lúc này, kiếm lão thần niệm phù hiện ở trong thần thiên não hải. Thần thiên đột nhiên lấy lại tinh thần, nhìn xem thiên khung gương mặt khổng lồ, dần dần bình ổn lại, bên tai cũng không ngừng truyền đến đoàn người gầm thét thanh âm, cùng làm bản thân liều mạng ứng long đám người. Đường ra đám người cũng không ngăn cản được nhiều người tức giận. Thần thiên nếu là khăng khăng đột phá mà nói, nơi này sợ rằng sẽ trở thành huyết án hiện trường. Dần dần lắng lại uy năng, thần thiên khôi phục bình tĩnh, trên bầu trời lực lượng cũng bắt đầu dần dần biến mất. Thế nhưng là đoàn người vẫn không cách nào quên vừa mới phát sinh sự tình. Thần kiếp không có giáng lâm, ngược lại là trên bầu trời xuất hiện một chương to lớn mặt. Cái kia thanh niên đột phá thời điểm, thần kiếp không hàng, ngược lại dẫn động thiên nộ. Cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Mỗi người trên mặt viết đầy vẻ nghi hoặc, cư nhiên là chuyện như vậy. Thương Thiên Khiếu trên mặt ý cười càng đậm, hắn biết cái gì, nhưng đó là duyên cớ bí văn, không thể nói trước, lại không nghĩ đến dĩ nhiên thật tồn tại. Những người khác mặt mũi tràn đầy mờ mịt, chỉ coi thần thiên đột phá thất bại. Kể từ đó, ngược lại cũng hóa giải bọn họ nguy cơ trước mắt. Đám người nhao nhao bỏ vũ khí xuống, nhưng vẫn là không có rời đi, sợ thần thiên khi làm ra cái gì kinh người cử động, thậm chí ở bình tĩnh qua đi, có người quát mắng nhường thần thiên xuống thuyền. Đúng rồi, thật sự là quá ích kỷ, loại thời điểm này đột phá, quả thực là không đem những người khác tính mệnh coi ra gì, loại nguy hiểm này người, không thể để cho hắn lưu ở trên thuyền. Thanh âm này được nhiều người ủng hộ, chiếm được tất cả mọi người tán đồng. Bất quá cuối cùng đường ra vẫn là đè ép xuống, tăng thêm ứng long thực lực, bọn họ cũng không dám thật đem thần thiên thế nào. Sự tình lắng lại, có một kết thúc, chiến hạm tiếp tục lên trước. Chỉ là thần thiên bọn họ vị trí độc lập khoang thuyền, bây giờ cũng đã vỡ nát. Thần thiên không nói một lời ngồi ở bong thuyền, ánh mắt nhìn lấy nơi xa, không biết đang suy nghĩ cái gì. Lão đại, một lần thất bại không có gì, có lẽ là lão thiên gia ghen ghét ngươi mới có thể đây. Tiểu Mặc an ủi. Mọi người mặc dù không biết phát sinh cái gì, nhưng không có chút nào nghi vấn thần thiên phá thần thất bại. Thần kiếp không ra, thiên nộ giáng lâm, đây đối với bất luận cái gì truy cầu võ đạo chi nhân tới nói, đều là tuyệt vọng đả kích. Đường Tĩnh cũng đang nơi xa nhìn xem thần thiên, không biết trong lòng làm thế nào cảm tưởng. Đường Nhượng lắc lắc đầu, thần công tử thiên phú như vậy, dĩ nhiên là kết quả như thế, bất quá cái này thần kiếp không hàng, ngược lại dẫn thiên nộ, thật là kỳ văn. Kiếm lão, vừa mới đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Thần thiên không nói một lời, trong lòng lại là thất lạc. Thiên cơ không thể tiết lộ, chỉ có thể nói đột phá thời cơ còn chưa tới. Kiếm lão chỉ đáp lại một câu mà nói, sau đó không nói gì. Thần thiên cũng biết rõ nóng vội, quả nhiên muốn linh võ chi khu đồng thời đột phá A, nhìn đến ta nhất định phải mau chóng tìm tới A Nô Hạ Lạc. Thần thiên nhặt lại lòng tin nói câu nói này thời điểm, kiếm lão lại đau lòng đến khó nói lên lời. Nhất phương thế giới bên trong, kiếm lão nước mắt nhỏ xuống. Ngẩng đầu không nhịn được nhìn về phía thương khung, thần thiên hắn thiên tư chắc tuyệt, tuyệt thế kinh tài, ngươi vì sao muốn ngăn cản hắn võ đạo chi lộ, ta biết, ngươi là đang e ngại, ngươi là đang sợ hãi sao. Tiếc hận, thương tiếc qua đi, kiếm lão lại là ánh mắt vô cùng kiên định, ta sẽ không để ngươi đạt được, thần thiên võ đạo chi lộ, sẽ không vì vậy mà kết thúc. Chương 1924, Phượng Hoàng Cổ Thành. Gia hỏa này đi ra làm cái gì? Ha ha, đột phá thần cảnh thất bại, thực sự là đáng thương gia hỏa. Loại người này nên thất bại, trước đó kém chút hại chết tất cả mọi người. Thần thiên đi ở bong thuyền, chung quanh truyền người tới nhóm chỉ điểm điểm thanh âm. Không ít chán ghét thanh âm rõ ràng truyền đến trong đầu hắn, nhưng thần thiên lại phảng phất cái gì đều không có nghe được một dạng. Giờ phút này trong đầu hắn tràn đầy phá thần niệm đầu. Thần thiên không biết kiếm lão che giấu cái gì, bởi vì lấy kiếm lão dạng này tồn tại muốn giấu giếm một kiện sự tình, thần thiên căn bản nhìn không ra. Không cách nào phá thần nguyên nhân. Ở thần thiên nhìn đến hẳn là linh võ song tu thể chất. Điểm này năm đó kiếm lão liền đã cùng thần thiên nói qua, hơn nữa thần thiên nhiều trọng lực lượng đột phá thành thánh, cho nên muốn phá thần mà nói sẽ càng thêm gian nan. Điểm này thần thiên cũng đã sớm dự liệu được, chỉ là không nghĩ đến so với hắn tưởng tượng còn muốn gian khổ nhiều. Mặc dù phá thần sốt ruột, có thể thần thiên vẫn như cũ chỉ có thể cước đạp thực địa đến. Tự thân lực lượng quá nhiều, nhất định phải đem hắn toàn bộ tu luyện tới áo nghĩa đại viên mãn mới được. A Nô cũng minh bạch điểm này, cũng đang không ngừng cố gắng, đợi đến hai người lần thứ hai hợp hai làm một lúc, chính là phá thần ngày. Thần thiên tâm dần dần bình phục lại, Thương Thiên Khiếu sở dĩ có thể thời gian ngắn như vậy bên trong trở thành đại thiên vị cường giả, chỉ sợ cùng hắn tự thân kỳ ngộ có quan hệ, hơn nữa bây giờ Thương Thiên Khiếu sớm đã không phải là lúc trước hắn. Nếu chân chính chiến đấu mà nói, Thần Thiên dù là không thể đánh bại đối thủ, đối phương cũng tuyệt đối không cách nào đánh bại Thần Thiên. Thương Thiên Khiếu cũng là biết rõ điểm này, cho nên mới không có lựa chọn ở trong này cùng Thần Thiên động tay, bởi vì hắn biết rõ cái này căn bản không có kết quả, thậm chí còn có khả năng chết ở trong tay Thần Thiên. Thần Thiên đi tới thuyền tài hoa rơi, một mình một người tự hỏi cái gì? Nhớ tới quê quán, nhớ tới tưởng niệm người, rắm túi trùng, người không phải rất biết đánh nhau à, làm sao, một chút ngăn trở liền bị đánh bại. Thần Thiên không nghĩ đến, Đường Tĩnh sẽ đi tới bên cạnh mình. Đường tiểu thư, người đây là đang quan tâm ta sao? Cười nhạo, ta làm sao sẽ quan tâm người đây, ta ước gì người chết sớm một chút đây. Đường Tĩnh ngoài miệng không tha người, có đúng không, cái kia thực sự là đáng tiếc, Đường tiểu thư có hay không nghe nói một câu, tai họa ngàn năm ở. Thần Thiên khóe miệng lộ ra cười xấu xa, hừ, ngươi chẳng lẽ chưa nghe nói qua ác nhân tự có ác nhân trị, chờ đến cổ thành, đừng trách bản tiểu thư không nhắc nhở ngươi, làm người muốn điệu thấp. Không làm phiền Đường tiểu thư lo lắng, ta tự có chừng mực. Thần Thiên xem như hiểu, cô nàng này đúng là quan tâm bản thân. Thần Thiên nói ra lời tức giận cũng không như vậy vọt lên. Đường tiểu thư hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Không qua bao lâu, Tiểu Mặc cùng Ứng Long tìm được Thần Thiên. Lão đại, nghe nói muốn tiến vào trong hư không phi hành, tất cả mọi người đều muốn trở lại khoang thuyền, chúng ta đi vào đi. Tiểu Mặc nói ra, Thần Thiên gật gật đầu, rất nhanh hư không chiến hạm liền tiến nhập hư không chế độ máy bay, ba cái chiến hạm thân ảnh trực tiếp biến mất ở trong hư không, tiến nhập hư không quỹ đạo. Đoàn người riêng phần mình nghỉ ngơi, ước chừng 3 canh giờ sau đó, chiến hạm tốc độ chậm dần. Mà bong thuyền bên ngoài, truyền đến không ít người rung động thanh âm. Các ngươi nhìn, đây chính là Hắc Thủy Hà. Quả nhiên mênh mông, nghe nói Hắc Thủy Hà chạm đến hẳn phải chết, ngoại trừ hư không chiến hạm bên trên tài liệu đặc biệt, người bình thường căn bản không có biện pháp vượt qua Hắc Thủy Hà. Cũng không tự nhiên, nghe nói một chút đại năng nắm giữ thần kỳ bảo vật, cũng có thể thông qua pháp khí vượt qua. Pháp khí, loại kia đồ vật nhất là tùy tiện có thể nắm giữ. Muốn bắt đầu xuống nước, Hắc Thủy Hà có thần bí lực lượng, có 10 phần quỷ dị từ trường quấy phá, ngăn cản sạch phi hành tình huống. Cho dù là hư không chiến hạm đều nhất định phải vào nước sau đó mới có thể đi qua. Chiến hạm vào nước, như dẫm trên đất bằng, bình ổn hành xử ở trên thủy vực. Thần Thiên bọn họ cũng xuất hiện ở trên chiến hạm, vào mắt chính là cái kia rộng lớn bát ngát Hắc Thủy Hà. Cái này Hắc Thủy Hà, Thần Thiên cảm thấy một cỗ một dạng khí tức, một bên Đường Nhượng đi đến bên người nói ra, cái này Hắc Thủy Hà cho đến nay, không người biết rõ hình thành thời gian, nhưng là liên quan tới cái này Hắc Thủy Hà truyền thuyết lại là có rất nhiều loại. Truyền thuyết nơi này là dị không gian thông đạo, cũng có người nói qua đây là tử vong mộ địa, còn có người nói đây là thông hướng hoàng tuyền con đường. Bất kể là cái gì, không có chút nào nghi vấn là rơi vào cái này Hắc Thủy Hà hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đường Nhượng cuối cùng lại bổ sung một câu nói, ngược lại cũng không phải hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cũng phải xem vận khí. Thần Thiên khóe miệng thần bí khó lường cười cười, nhưng là câu nói này hắn không nói ra. Hắc Thủy Hà thủy cùng tử hải giống nhau như đúc, tử vong phần mộ. Hoàng tuyền chi địa, này cũng đều là thật. Ứng Long cũng nhìn xem cái này Hắc Thủy Hà, nhớ tới một chút chuyện cũ, cái này thật là hoàng tuyền không thể nghi ngờ, chỉ là không nghĩ đến vật đổi sao rời, đúng là biến thành bộ dáng như vậy. Ngày xưa kinh khủng vô biên hoàng tuyền, đúng là biến chia năm xẻ bảy. Nơi này sẽ không trực tiếp có thể thông hướng tử hải a. Thần Thiên thần niệm ở Ứng Long trong đầu vang lên, ha ha, lão đại ngươi thật đúng là biết đoán, nhưng xác thực rất có khả năng này. Lão gia ngài muốn hay không xuống dưới thử xem. Vẫn là thôi đi, Thần Thiên mặc dù không e ngại Hắc Thủy Hà cùng tử hải lực lượng, nhưng là không có thời gian nhàn rỗi đâu đi thám hiểm. Hiện tại hắn muốn là mau chóng cùng tứ hải học viện bên kia tụ hợp, có lẽ bọn họ ít nhiều biết một chút Ano bọn họ tin tức. Dù sao Ano cùng quân thiên túy, Ngọc Vũ Thiên Kiêu những người này cùng một chỗ. Căn cứ lão viện trưởng nói, cái kia quân thiên túy thế nhưng là quân gia người, cho nên học viện mới có thể coi trọng như vậy bọn họ hạ lạc cùng sinh tử. Ano mệnh hồn bây giờ mặc dù đình chỉ thiêu đốt, nhưng vẫn như cũ không có khôi phục, Ano lại nói thế nào cũng nắm giữ bản thân một nửa thực lực, đến tột cùng gặp cái dạng gì nguy cơ đến nay còn chưa giải trừ. Thần Thiên nhất định phải mau chóng tìm tới hắn mới được. Chiến hạm dọc theo Hắc Thủy Hà tuyến đường chạy được không đến 2 canh giờ thời gian, mênh mông Hắc Thủy cũng rốt cục biến rõ ràng. Rất nhanh chiến hạm bắt đầu vọt lên trong hư không, đoàn người trước mắt đúng là bắt đầu xuất hiện lục địa. Không có người biết rõ Hắc Thủy Hà đến tột cùng là như thế nào hình thành, nhưng lại đem ngũ đại cổ thành kết nối ở một đầu hàng trên đường mặt. Ở thiên khung nhìn lên mà nói, Hắc Thủy Hà giống như là một cái cự hình vòng tròn, ở nơi này vòng tròn bên trong, 4 cái cổ thành phân biệt ở đông nam tây bắc 4 cái vị trí. mà ở vòng trung tâm, chính là trong truyền thuyết Kỳ Lân cổ thành. Mà cái này năm tòa cổ thành, từ xưa đến nay tựa hồ liền thuộc về nhân tộc, chỉ bất quá thượng cổ thời kỳ phát sinh hủy diệt, về sau bị tiến vào vạn giới mọi người một lần nữa thành lập trật tự mới. Nhân tộc hương hỏa bắt đầu ở vạn giới khai chi tán diệp. Sắp đến cổ thành, đoàn người tâm tình đều tương đối kích động. Trên chiến hạm đoàn người đều đi ra, nhìn qua cũng đã tiến vào cổ thành đại đạo cương thổ. Các vị, chúng ta cũng đã tiến vào cổ thành phạm vi, tiếp xuống sẽ dừng sát ở cổ thành ngoại thành chiến hạm đăng nhập khu vực, mời mọi người tiến vào cổ thành trước đó, chớ tùy ý rời đi. Mặt khác, cảnh cáo cũng nhất định phải cùng mọi người nói ở phía trước, năm đại nhân tộc cổ thành, thế lực rắc rối phức tạp, mời mọi người tiến vào cổ thành sau đó, nhớ kỹ bản thân thân phận, cổ thành bên trong có tuyệt đối không thể đắc tội thế lực, chúng ta Thanh Phượng thành chiến hạm cũng chỉ phụ trách đem mọi người đưa vào cổ thành, mời các vị bản thân tìm kiếm bản thân vị trí thế lực phạm vi. Chiến hạm người phụ trách nói ra, nói xong sau đó, trên chiến hạm đoàn người nghị luận ầm ĩ. Thần công tử, sắp tiến vào cổ thành, chúng ta cũng đã liên lạc đường ra người, bọn họ giờ phút này hẳn là ở lối vào tiếp ứng chúng ta. Lần này thần công tử, tiền bối trên đường đi vất vả, một hồi mời theo chúng ta cùng một chỗ tiến về đường ra, đường nhượng làm chủ nhà tình nghĩa. Đường nhượng chủ động nói ra, tiền bối khách khí, không cần như thế phiền phức, thần thiên không muốn cùng những cái này thế ra có quá nhiều giao tiếp. Thần công tử, làm ơn tất hãnh diện, đây cũng là chúng ta tiểu thư ý tứ. Đường nhượng ở trước mặt thần thiên thì thầm nói ra, đường tiểu thư, không thể nào, thần thiên có chút ngoài ý muốn, hơn nữa nhất định phải đến gia tộc sau đó, chúng ta mới có thể đem thù lao dành cho ba vị, về phần đến lúc đó là đi hay ở, thần công tử bản thân quyết định như thế nào, ta đường ra tuyệt không được ép buộc, coi như thần công tử rời đi, chúng ta cũng sẽ ưu tiên an bài các vị rời đi danh ngạch. Trở lại cổ thành, cũng không phải là sự tình có một kết thúc, thần thiên sở thuộc thế lực thành thị ở Thanh Long cổ thành, mà ở các đại cổ thành đỉnh tiêm gia tộc, đều muốn tiến về Kỳ Lân cổ thành tập hợp. Hơn nữa thần công tử, cổ thành thế lực bàn căn phức tạp, ngài ba người từ từ bên ngoài đến, khẳng định có rất nhiều không tiện, nếu là tạm thời ở ta đường ra, hẳn là có thể tiếp thu được rất nhiều có lợi tin tức, cũng có thể thăm dò được Tứ Hải Học viện hiện bây giờ tình huống. Đường Nhượng tiếp tục nói ra, cái này, được rồi, Đường Nhượng nhiệt tình như vậy, thần thiên cũng không tiện cự tuyệt, hơn nữa chính như Đường Nhượng nói, Phượng Hoàng cổ thành chỉ sợ so cái khác thành thì càng thêm phức tạp, cùng với vào thành sau mù quáng hành động, tạm thời lưu ở đường ra có lẽ là một cái không sai lựa chọn. Chỉ là thần thiên lo lắng sẽ phát sinh Tể Châu đảo thậm chí là Lăng Tuyết gia tộc như thế sự tình. Đây là thần thiên không nguyện ý nhìn thấy, dù sao đoạn đường này đi tới, hắn đối Đường Nhượng, Đường Tĩnh bọn họ vẫn là cảm giác không sai, không nghĩ bởi vì bản thân duyên cớ, sinh ra cái khác không thoải mái sự tình. Phượng Hoàng cổ thành đến, đúng lúc này, đám người bên trong truyền đến tiếng vang. Trên chiến hạm đoàn người ánh mắt toàn bộ tập trung vào ở phía trước. Hư không chiến hạm bắt đầu chậm chạp rơi xuống đất, mọi người trong tầm mắt xuất hiện một cái rộng lớn bát ngát thành thị. Mà ở nhìn thấy cái này thành thị lần đầu tiên, lại không phải là cảm thán cái này thành thị to lớn, mà là rung động đối đập vào mi mắt to lớn sinh vật. Đó là một tòa thạch điêu, lại là sinh động như thật, cho dù xa cự ly phía dưới quan sát, lại cũng là cho người sinh ra một loại thần phục cùng quỳ lại ý nghĩ. Cái này thạch điêu là một đầu đằng phi phượng hoàng chung quanh có thiêu đốt hỏa diễm, thạch điêu tinh xảo vô cùng, hơn nữa dáng vẻ cũng mộng, liền như là chân thực tồn tại một dạng. Đây là phượng hoàng, thần thiên tâm thần run lên, viễn cổ thần thú một trong, Ứng Long lẩm bẩm nói, cái này phượng hoàng hình thái cùng hắn nhận biết bên trong viễn cổ thần thú giống nhau như đúc, chính là phượng hoàng bộ dáng. Nhìn đến cái này làm cổ thành, cùng duyên cớ thần thú phượng hoàng có khó có thể tưởng tượng sâu xa. Giờ phút này, hư không chiến hạm bắt đầu hạ xuống, mà vào mắt chung quanh, ngoại trừ Thanh Phượng thành chiến hạm bên ngoài, còn có rất nhiều thế lực chiến hạm cùng bọn họ đồng thời tiến lên. Thần thiên lúc này mới từ Phượng Hoàng thạch điêu bên trong lấy lại tinh thần, không khỏi cảm thán cổ thành rộng lớn, không thể nhìn thấy phần cuối. Chương 1925, đến đường ra. Hư không chiến hạm đến Phượng Hoàng cổ thành, cái kia hùng vĩ rộng lớn thành thị nhìn tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Cho dù là thần thiên, cũng vì đó run lên. Cái này hẳn là không thể nói là thành thị, hoàn toàn liền là một cái cương vực. Không, cái này so với thần thiên nhận biết địa đồ đều muốn to lớn nhiều. Phượng Hoàng pho tượng liền đại khủng bố, thành thị bên trong còn có rất nhiều lơ lửng hòn đảo, ngoại trừ những cái này hòn đảo bên ngoài, liếc nhìn lại càng là nhìn không thấy cuối cùng thành thị. Không cách nào tưởng tượng, một cái thành thị thế mà có thể lớn đến như thế cấp độ. Chỉ một cái liếc mắt, thần thiên liền bị cái này cổ thành cho chinh phục. Đây coi là cái gì? Thượng thế giới so ngươi tưởng tượng càng thêm khổng lồ, tiểu tử, có ngươi kinh ngạc thời điểm. Kiếm lão đối cổ thành quy mô lại là không cảm thấy kinh ngạc. Bất quá ở Kiếm lão tâm rốt cục có một tia gợn sóng. 10 năm thời gian, hắn tận mắt thấy được kẻ này từ một cái không có tiếng tăm gì vô danh tiểu tốt đi đến một bước này. Ở trong đó cũng đã trải qua quá nhiều nhường bọn họ khó có thể quên mất cố sự. Chiến hạm xuống đất, chậm rãi dừng sát ở ghé bến chỗ. Thần Thiên bọn họ còn chưa kịp đi xuống, ghé bến chỗ nghênh đón đoàn người đội ngũ cũng đã tạo thành trường long, mà cái khác phi thiên chiến hạm cũng không ngừng hạ xuống. Rơi xuống đất sau đó, Thần Thiên càng thêm có thể cảm nhận được cái này lớn khoa trương thành thị. Khó trách tất cả vạn giới nhân tộc đều sẽ tập trung ở cổ thành. Cái này cổ thành xác thực đủ để dung nạp vô số nhân loại. Thần công tử, chúng ta đến. Trở lại cổ thành, Đường Nhượng đối Thần Thiên vẫn là khách khí vô cùng, nhưng là trên người hắn lại nhiều hơn một loại vô hình uy nghiêm. Thần Thiên gật gật đầu, đi theo Đường Nhượng, Đường Tĩnh bọn họ cùng nhau đi xuống chiến hạm. Mới vừa đi ra mấy bước, một đám người sôi động đi tới bọn họ trước mắt. Đại tiểu thư, người không sao chứ? Từ khi cùng chiến hạm mất đi liên hệ sau đó, Đường gia người đều tìm điên rồi, đồng thời phái ra Đường gia tinh anh đệ tử ra ngoài tìm kiếm, đồng thời cùng các đại chủ thành ở giữa liên hệ, tìm kiếm Đường Tĩnh. Ở Thanh Phượng thành thu đến Đường Nhượng tin tức sau đó, Đường gia người liền lập tức ngăn trở nhân thủ ở cổ thành chờ đợi. Tận mắt xác nhận Đường Tĩnh còn sống sót sau đó, Đường gia người trên mặt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Đường hộ vệ, lần này một đường hạnh khổ, một tên tuổi già trưởng giả nói ra, trưởng lão khách khí, đây là ta nên làm, phong lão đây, trưởng lão nhìn về phía Đường gia đệ tử đoàn người, trở về người dĩ nhiên chỉ có 10 cái, phải biết Đường gia thế nhưng là phái ra mấy ngàn thần cảnh cường giả, trong đó còn bao gồm 8 cái thần vương cảnh giới cường giả. Việc này nói rất dài dòng, chúng ta trước trở về rồi hãy nói a. Đại tiểu thư, đi thôi, chiến hạm cũng đang một chỗ khác chờ đợi. Đường gia trưởng lão kích động nói ra, Đường Tĩnh gật gật đầu, Đường Nhượng lại nhìn về phía Thần Thiên bọn họ, thần công tử, tiền bối, mời. Đường gia đệ tử nhìn thấy Đường Nhượng đối ba người này đúng là cung kính như thế, trong lúc nhất thời nhao nhao ghé mắt. Vị này là, Đường gia trưởng lão nghi hoặc nói ra, lần này chúng ta có thể sống sót trở về, may mắn mà có cái này hai vị tiểu huynh đệ cùng long tiền bối. Đường Nhượng chỉ nói một câu nói như vậy, lại làm cho toàn bộ Đường gia người đều vì đó giật mình. Hai cái này thanh niên mặc dù khí chất bất phàm, nhưng Thần Thiên tu vi lại chỉ có thánh cảnh, một người khác bọn họ nhìn không thấu. Nhưng Đường Nhượng mà nói, xác thực cho người kinh ngạc. Nguyên lai như thế, tiểu huynh đệ, xin nhận Đường Nghị một xá. Đường gia trưởng lão không có bởi vì Thần Thiên bọn họ ba người quái dị tổ hợp có mảy may xem nhẹ, ngược lại vô cùng cảm kích nói ra. Tiền bối khách khí, ba vị, mời, Đường Nghị nói ra, tiền bối, mời, Thần Thiên cũng đáp lại nói. Tốt, các ngươi liền chớ khách khí, bây giờ trở lại gia tộc. Có rất trọng yếu sự tình muốn nói. Trở lại cổ thành Đường Tĩnh, toàn thân trên dưới tràn đầy một cỗ băng lãnh khí tức. Cùng Thần Thiên nhận biết Đường Tĩnh hoàn toàn khác biệt, giờ phút này Đường Tĩnh mang theo một cỗ vô hình uy nghiêm. Vâng, đám người lập tức mở đường, Thần Thiên bọn họ cơ hồ không có bất kỳ trở ngại nào, đến trước cửa thành, Đường ra lệnh bài chỉ là nhìn thoáng qua, thủ vệ người lập tức cung kính đem bọn họ nghênh đón đi vào. Mà Thần Thiên lúc này cũng nhìn về phía cái khác vào thành nhập khẩu. Một cái bắc môn lại có trên trăm cửa nhỏ nhập khẩu, có thể thấy được cái này cổ thành quy mô cái này to lớn. Hơn nữa những người kia tiến vào cổ thành trước đó, đều muốn cặn kẽ kiểm tra bọn họ thân phận tin tức, xác nhận sau đó mới có thể tiến vào trong thành. Mà Đường Tĩnh bọn họ vẻn vẹn một cái ngọc bài tin tức, liền có thể đem Thần Thiên bọn họ toàn bộ đưa vào bên trong. Không hổ là vạn giới lãnh tụ gia tộc một trong, tiến vào nội thành sau đó, Thần Thiên xem như gần cự ly cảm nhận được cổ thành to lớn. Mà nội thành xuất hành phương thức, dĩ nhiên cũng là chiến hạm. Chỉ bất quá những cái này chiến hạm, chỉ có các đại thế lực mới có tư cách nắm giữ, những người khác đều là cần thanh toán nhất định linh thạch mới có thể lên thuyền. Đường ra chiến hạm phía trên, Đường ra chúng đệ tử trấn thủ ở đây, chiến hạm rất nhanh bay lên không, xuyên toa ở cổ thành trên không. Thần công tử, Mặc công tử, tiền bối, chúng ta tiếp xuống muốn đi địa phương chính là Phượng Hoàng cổ thành trung tâm khu vực, Đường ra liền ở chỗ này. Đường Nhượng giải thích, cổ thành so với ta trong tưởng tượng rộng lớn. Thần Thiên cảm thán nói một câu, tiểu huynh đệ lần thứ nhất đến cổ thành. Đường Nghị có chút nghi hoặc nói ra, có thể bị Đường Nhượng nhìn chúng người tuyệt không đơn giản, nhưng từ Thần Thiên lời nói bên trong lại có thể nghe được, kẻ này lần thứ nhất đến cổ thành. Vâng, Thần Thiên không có giấu giếm, tiểu huynh đệ sau đó nếu có hứng thú, ta có thể để người ta mang ngươi ở cổ thành đi dạo, mặc dù hiện tại là phi thường thời kỳ, bất quá chiến tranh cũng lan tràn không được cổ thành bên này. Đường Nghị nói ra, vậy liền đa tạ tiền bối. Thần Thiên khách khí nói ra, tiểu hữu khách khí, người kia khách khí đáp lại một câu. Sau đó lại nhìn về phía Đường Nhượng, Đường hộ vệ, đại tiểu thư, lần này chiến hạm vô cớ mất tích, gia tộc lại là lo lắng không thôi, đến tột cùng phát sinh sự tình gì, hiện tại có thể vì đó lão phu giải hoặc sao? Chuyện này nói rất dài dòng, chúng ta vốn là đi nghênh đón đại tiểu thư, lại không nghĩ đến ở xa xôi Lộ Diêu thành gặp cổ tộc tập kích, ta Đường gia tổn thất thảm trọng, mang đến mấy ngàn tên đệ tử cùng một chút thuê cường giả toàn bộ chết ở Lộ Diêu thành. Cổ tộc, vùng đất xa xôi, lại sẽ có cổ tộc xuất hiện, đáng giận, những cái này gia hỏa nhìn đến thật cùng dị tộc hợp tác rồi. Xác nhận cổ tộc tin tức, Đường Nghị trên mặt viết đầy sát ý. Cổ tộc lần này xuất động bán đế cấp bậc cường giả, Phong lão vì cứu chúng ta, cũng đã hy sinh. Hơn nữa cái kia Lộ Diêu thành Trần gia phụ tử cũng phản bội nhân tộc, gia nhập cổ tộc, đối với chúng ta triển khai truy sát, tiểu thư chúng độc, ta cũng thân phụ trọng thương, nếu không phải thần công tử ba người, chúng ta sợ cũng đã đầu một nơi thân một nẻo. Đường Nhượng tiếp tục nói ra, nguyên lai như thế, đa tạ ba vị hiệp sĩ đối ta đại tiểu thư cùng Đường gia người ân cứu mạng, chờ đến Đường gia, ta Đường gia trên dưới nhất định phải vì ba vị đón tiếp tẩy trần, để bày tỏ các vị ân cứu mạng. Đường Nghị nghe vậy, lần thứ hai đối thần thiên biểu thị cảm tạ. Tiền bối khách khí, chỉ bất quá là dễ như ăn cháo mà thôi, huống hồ Đường tiểu thư cùng Đường hộ vệ cũng đem chúng ta mang đến cổ thành. Thần thiên không muốn cùng những cái này đại gia tộc liên lụy quá lớn liên quan, trong ngôn ngữ đã đem lần này sự tình vạch rõ giới hạn. Thần công tử, người cái này thế nhưng là quá khiêm nhường, vô luận như thế nào, đêm nay ta Đường gia đều muốn thiết yến khoản đãi ba vị. Đường Nhượng cũng lập tức đáp lại nói, thần thiên còn chưa kịp trả lời. Đường Nghị cũng đã lên tiếng lần nữa, ba vị, Đường gia đã đến. Chiến hạm bắt đầu đáp xuống, nhưng tốc độ cực kỳ bình ổn. Rất nhanh thần thiên bọn họ trước mắt liền xuất hiện một cái to lớn thành trấn. Thần thiên cảm giác bên trong có thể cảm nhận được phiến khu vực này nắm giữ bàng bạc sinh mệnh chi lực, trong đó còn có không ít thần vương cảnh giới cường giả tu vi. Lão đại, ngươi nhìn không thấy thực sự là đáng tiếc, cái này Đường gia thật đúng là lớn không biên giới. Tiểu Mặc cảm khái nói ra, thần thiên khoan thai cười một tiếng. Có đôi khi, mắt nhìn không thấy, lại có thể nghe thấy cảm thụ nhìn thấy nhiều hơn đồ vật. Tiểu huynh đệ mắt nhìn không thấy. Đường Nghị hỏi, thần thiên gật gật đầu. Đường Nghị vội vàng nói, tất nhiên như thế, một hồi ta mời một vị thần y vì tiểu huynh đệ nhìn xem. Tiền bối, không cần như thế phiền toái. Không được phiền phức, người cái này con mắt chắc chắn không phải thiên sinh, chỉ cần là hậu thiên, tất nhiên có thể có biện pháp giải quyết. Đường Nghị tin tức 10 phần nói ra, thần thiên không kịp cự tuyệt. Bọn họ cũng đã tiến nhập Đường gia, thần thiên xác thực nhìn không thấy, nhưng là quy mô lại có thể cảm thụ được, bọn họ tiến vào Đường gia thời điểm, đã có vô số người đến đây nghênh đón. Nhà đầu, người thế nhưng là nhường lão phu bóp một cái mồ hôi lạnh a. Tam gia gia, Đường Tĩnh nhìn thấy trước mắt một mặt hiền lành lão giả lúc, kích động tiến lên một bước. Đường Nhượng, ngươi là làm sao chiếu cố tiểu thư, lúc này mới bao lâu, đúng là gầy đi trông thấy. Cái này lão giả một tiếng quát mắng, uy nghiêm lẫm nhiên. Ba thái thượng, thật xin lỗi, là ta vô năng. Hừ, các ngươi xác thực vô năng, phái ra 5 chiếc chiến hạm, bây giờ dĩ nhiên chỉ có các ngươi 10 mấy người xuất hiện, Phong Tây Phạm đây, nhường hắn đi ra giải thích. Đúng lúc này, một cái lăng lệ vô cùng thanh âm truyền đến đoàn người bên tai. Đâm đầu đi tới một nhóm Đường gia đệ tử, bất quá nhìn thấy hắn xuất hiện, Đường Tĩnh ánh mắt cũng hơi đổi. Ngũ gia, chung quanh Đường gia đệ tử cung cung kính kính kêu một câu. Ngũ gia, Phong lão sợ là không gặp được ngài. Đường Nhượng nhìn đến người, lại không có sắc mặt tốt. Chỉ là trong nháy mắt, thần thiên đều có thể cảm nhận được song phương tranh phong tương đối khí tức. Bất quá cái này cũng không kỳ quái, trước đó Lộ Diêu thành cuộc chiến còn có Đường gia nội bộ tham dự, chỉ sợ cái này Ngũ gia ở Đường gia đóng vai nhân vật cũng không đơn giản. Có ý tứ gì? Đường lão Ngũ hỏi, không có gì ý tứ, ngài muốn gặp Phong lão tiên sinh, sợ là muốn xuống địa ngục đi tìm. Đường Nhượng không khách khí nói ra, Đường Nhượng, người đây là đang chớ chú ta chết ha? Phong Tây Phạm chính là thần vương đỉnh phong, làm sao sẽ chết? Nhượng thúc, ngay ở Đường Nhượng muốn phản bác thời điểm, Đường Tĩnh mở miệng nói, Ngũ thúc, Phong lão vì bảo hộ ta chết ở cổ tộc bán đế trong tay, về phần phát sinh sự tình gì, mời các vị đến hội nghị sảnh, ta sẽ đem sự tình đi qua nói cho các vị. Nhượng thúc, người mang mấy vị bằng hữu đi trước nghỉ ngơi đi. Đường lão Ngũ đám người cái này mới nhìn đến nơi này còn có cùng Đường gia không liên hệ người. Bất quá bây giờ hắn càng muốn biết Đường Tĩnh là như thế nào thoát hiểm. Thần công tử, nhường các ngươi chê cười, mời. Đường Nhượng khách khí nói ra, thần thiên lộ ra cười khổ, nhìn đến vô luận cái dạng gì gia tộc, nội bộ vĩnh viễn tồn tại phân tranh. Chương 1926, nội bộ mạch nước ngầm. Thần công tử, ta trước mang các ngươi xuống dưới nghỉ ngơi, một hồi liền vì các vị đón tiếp tẩy trần, có cái gì chỗ không đúng, xin hãy tha lỗi. Đông Sương khách phòng, đây chính là quý khách mới có thể đến địa phương, có thể thấy được Đường gia đối với hắn coi trọng. Tiền bối nói quá lời, có thể có một cái nghỉ ngơi địa phương, Thần Mỗ liền không thắng cảm kích. Vừa mới sự tình, Nhường công tử chê cười, còn mời công tử không muốn đặt ở trong lòng. Đường Nhượng lại nói ra, Thần Thiên gật gật đầu, nhà khác tộc nội bộ sự tình, hắn không hứng thú, càng không muốn tham dự đến trong đó. Hiện tại hắn lưu ở Đường gia, chủ yếu là hiểu rõ một chút tình huống, sau đó tìm kiếm rời đi nơi này biện pháp, dù sao Thần Thiên càng lo lắng hay là Tứ Hải học viện tình huống. A Nô cũng nhất định phải mau chóng tìm kiếm mới được. Chờ tiệc tối kết thúc, Thần Thiên liền cùng Đường gia đưa ra muốn ly khai chuyện này. Rất nhanh, mấy tên dáng người uyển chuyển nữ tử liền đi tới Thần Thiên bọn họ trụ sở, vì bọn họ chuẩn bị quần áo mới, hơn nữa còn muốn tự thân vì bọn họ tắm rửa. Loại đãi ngộ này, Thần Thiên mình là cự tuyệt. Ứng Long một mặt không bỏ, lão đại, những cái này nữ nhân có thể đều là cực phẩm A. Chúng ta hiện tại ăn nhờ ở đậu, ngôn hành cử chỉ đều ở trong quan sát, Đường gia hiện tại đối với chúng ta thái độ còn không sáng tỏ, ngươi đừng kiếm chuyện. Thần Thiên nói ra, Ứng Long tự nhiên không dám phản bác Thần Thiên, chỉ là nhìn xem những cái kia nữ nhân rời đi, mặt mũi tràn đầy không bỏ. Giờ phút này, Đường gia bên trong phòng hội nghị, Đường Tĩnh đem sự tình đi qua nói một lần, nhưng không có nâng lên phân ra sự tình. Cái này khiến trở về Đường Nhượng một mặt nghi hoặc, tiểu thư làm như vậy là vì cái gì, bây giờ về đến gia tộc nên bình định lập lại trật tự, diệt trừ phân ra những cái kia phản nghịch phân điểm, dạng này mới đúng nổi chết đi Đường gia đệ tử, mới có thể tế điện bọn họ trên trời có linh thiêng. Thế nhưng là Đường Tĩnh nói tới trong lời nói, dĩ nhiên không nói tới một chữ phân ra sở tác sở vi. Đường Nhượng mặc dù phẫn nộ, nhưng hắn biết rõ tiểu thư làm như vậy nhất định có bọn họ đạo lý. Không nghĩ đến cổ tộc cũng đã bắt đầu thẩm thấu vạn giới chiến trường. Trận này chiến đấu nếu là ta nhân tộc bại, hậu quả khó mà lường được. Đường gia Tam Thái Thượng một mặt lo lắng nói ra, Tam gia gia, bây giờ cổ thành tình huống như thế nào, còn lại cổ thành thế nào? Trước mắt thế cục, cổ tộc cùng dị tộc tựa hồ đều đang tụ lực, chủ yếu thành thị đều bình an vô sự, nhưng là vạn giới các nơi lại truyền đến dị tộc xâm lấn tin tức. Hư giới bia, trước mắt ta Đường gia cùng Kỳ Lân cổ thành Phong Tuyết gia tộc đều được một phần, còn thừa bốn phần hạ lạc không biết, chúng ta cũng đã cáo chi tất cả gia tộc. Nhưng bây giờ vẫn chưa tin tức, chỉ sợ cổ tộc bên kia cũng chiếm được hư giới bia. Cổ tộc vô luận là có phải có hư giới bia, bọn họ nhất định sẽ tiến đánh nhân tộc thành thị, tìm kiếm hư giới bia. Không sai, cho nên dị tộc mới có thể từ tít ngoài rìa khu vực bắt đầu, hiện bây giờ ngũ đại cổ thành ngoại trừ yếu nhất Đông Phương chính vị Thanh Long cổ thành hơi có vẻ yếu thế bên ngoài, chúng ta bốn tòa cổ thành coi như là cổ tộc cũng không có đảm lượng đến tiến đánh. Thanh Long cổ thành thế nào? Thanh Long cổ thành không có cái gì. Nhưng là dưới cờ thành thị lại là hủy diệt không ít, dù sao Đông Phương chính vị vạn giới đại bộ phận đến từ Cửu Châu các nơi. Cửu Châu không ít đại gia tộc thế lực đều bị nhận lấy giá thảm trọng, hơn nữa có tin tức nói, cổ tộc đã từng ẩn nấp chi địa, chính là ở Đông Phương chính vị, chiến tranh rất có thể từ Thanh Long bên kia bắt đầu lan tràn. Ngũ thủ hội đàm đây, lúc nào? Bởi vì tiểu thư mất tích, cho nên tạm thời áp sau, hiện bây giờ tình huống, các đại thế lực trước trấn thủ cổ thành, củng cố lòng người, thủ nếu là đem người tộc liên hợp lại, cùng chống chọi với cổ tộc, thứ nhì muốn xác định hư giới bia hạ lạc, chỉ cần hư giới bia không có xuất hiện, cổ tộc không có quá lớn động tác, dù sao bọn họ cũng sợ đưa tới càng trên cao chú ý. Càng trên cao, đã có tiếp xúc sao? Đường gia Tam Thái Thượng lắc lắc đầu, trừ phi sự tình đến không tránh khỏi thời điểm, hiện tại còn không có quấy nhiễu đến bọn họ. Đường Tĩnh nghe vậy, chính là lâm vào trầm mặc, hiện tại nhân tộc, ở vào bị động, Đường Tĩnh rất nhanh liền phân tích ra cục thế trước mắt. Từ cổ tộc bán đế bắt đầu xuất hiện thời điểm, ta nhân tộc cũng đã lâm vào bị động. Đường Tam Thái Thượng thở dài một tiếng, trong lời nói có một chút bất đắc dĩ. Hiện bây giờ, chúng ta chỉ có thể chờ đợi. Đại tiểu thư cũng mệt mỏi, hôm nay hội nghị dừng ở đây, tất cả mọi người giải tán A. Đường gia hội đàm nội nhân đi bắt đầu rời đi, sau đó toàn bộ đại điện chỉ còn lại Tam Thái Thượng. Đoàn người đi rồi, Tam Thái Thượng vung tay lên, đem chung quanh che giấu lên. Nhà đầu, lần này sự tình chỉ sợ không như vậy đơn giản a. Tam Thái Thượng có thể nhìn ra được, Đường gia giấu giếm rất nhiều sự tình. Tam Thái Thượng minh giám, lần này chúng ta gặp nạn, gặp được cổ tộc là sau đó, trên thực tế chân chính muốn đem chúng ta đưa vào chỗ chết lại là phân gia. Phân gia, Tam Thái Thượng thần sắc hơi hơi chấn động một cái, hắn rất không nguyện ý tin tưởng sự tình, cũng là trong lòng rất lo lắng suy đoán, giờ phút này tựa hồ chiếm được nghiệm chứng. Nhà đầu, là như vậy sao? Đường Tĩnh gật gật đầu, ta cũng không nghĩ đến, vì lợi ích chi tranh, bọn họ dĩ nhiên thực sẽ đối ta xuất thủ. Vậy bọn hắn cùng cổ tộc cũng có liên hệ, như thế không có, cùng cổ tộc liên hệ hoàn toàn là ngoài ý muốn. Vậy là tốt rồi, chí ít còn có thể ôm lấy ta Đường gia danh dự. Tam Thái Thượng nhướng mày, tất nhiên như thế, nhà đầu ngươi vì sao muốn giấu giếm? Phân gia những năm gần đây thẩm thấu toàn bộ Đường gia, nếu là ta công bố ra mà nói, sợ rằng sẽ tạo thành không cách nào vãn hồi sự thật. Bọn họ đối ta xuất thủ, đơn giản chỉ là vì Đường gia người thừa kế chi tranh, toàn bộ phân tông có thể có tư cách tranh đoạt người thừa kế người chỉ có một cái. Ngươi là nói, Đường Long hài tử kia thật là ta Đường gia ngàn năm không gặp kỳ tài, có thể hết lần này tới lần khác thân ở phân tông, thế nhưng lại có một khỏa không an phận tâm. Đường gia Tam Thái Thượng thở dài nói, Tam gia gia, cái này dù sao là chúng ta gia tộc nội bộ mâu thuẫn, nếu ta liền điểm này vấn đề đều giải quyết không tốt, lại có cái gì tư cách trở thành Đường gia người thừa kế, huống hồ bây giờ ta nhân tộc lâm vào bất lợi chi địa, giờ phút này ta nếu là đang chọn lên gia tộc chiến tranh, chẳng phải là nhường người khác cười nhạo, nói không chừng còn có những người khác bỏ đá xuống giếng, dù sao đối ta Đường gia địa vị nhìn chằm chằm gia tộc còn có rất nhiều. Đường Tĩnh một lời nói, nhưng mọi người tại đây thần sắc động dung. Đại tiểu thư tâm tư kín đáo như vậy, nhưng tại hạ hổ thẹn. Đường Nhượng chắp tay, một mặt xấu hổ, nghĩ hắn như thế niên cấp, đúng là không bằng Đường Tĩnh nhìn thấu triệt. Nhà đầu, người xác thực trưởng thành, tin tưởng người phụ thân trên trời có linh thiêng cũng sẽ được an bình nguy, ta đại ca coi như thật rời đi, cũng sẽ an tâm. Tam gia gia, ta cũng đã tìm được thiên diễn linh thảo, ta sẽ không nhường gia gia chết. Đường Tĩnh thần sắc run lên, trong mắt có một chút bi thương. Thiên diễn linh thảo chỉ là một trong số đó, người tiến vào vạn giới chiến trường đã có 3 năm, ta Đường gia hao tốn to lớn nhân lực vật lực, lại vẻn vẹn tìm được 2 mai dược tài, ta đại ca thời gian cũng đã còn thừa không có mấy, nhà đầu, coi như ngươi trong lòng không cách nào tiếp nhận, nhưng cũng nhất định phải học được đối mặt, bất quá nhà đầu ngươi yên tâm, Tam gia gia vĩnh viễn đứng ở ngươi sau lưng. Đường Tĩnh cái kia trong đôi mắt đẹp, lóe ra nước mắt. Đúng rồi, nhà đầu, 3 người kia liền là ngươi mang trở về, bọn họ đối ta Đường gia có ân, có cái gì yêu cầu tận lực thỏa mãn bọn họ, bất quá nếu là muốn thừa cơ tiếp cận ta Đường gia, Tam gia gia là sẽ không tha thứ bọn họ. Tam Thái Thượng mới yên tâm, cái kia thần công tử chính là Tứ Hải Học viện đệ tử, bên cạnh hắn người kia hẳn là hắn hộ vệ, mặc dù không cách nào xác định hắn thân phận, nhưng bọn hắn cứu chúng ta thật là trùng hợp, không có vấn đề. Nên có tâm phòng bị người, từ ta Đường gia lấy được hư giới bia bắt đầu từ thời khắc đó, liền đã bị vô số người cho để mắt tới. Đường gia Tam Thái Thượng cân nhắc sự tình khá nhiều. Tam Thái Thượng, ta không quá minh bạch, làm sao không đem hư giới bia giao ra, nhường Phong Tuyết gia tộc cùng nhau quản lý, vượt qua tràng nguy cơ này sau, ta nhân tộc đều có thể tiến về hư giới tìm kiếm thần điện. Đường Nhượng a, người chính là quá trẻ, hư giới thần điện đó là địa phương nào, đây chính là vạn giới đã từng huy hoàng nhất hư giới cung, bảo vật vô số, được một trong kiện, liền có thể nghịch thiên cải mệnh, cổ tộc là trắng trợn đoạt, mà ta nhân tộc lại là vụng trộm mưu đồ, cổ tộc hiểm ác lại không kịp lòng người một phần mười. Đường gia Tam Thái Thượng một lời nói, nghe Đường Nhượng cùng Đường Tĩnh đám người ánh mắt ngưng trọng, thần sắc phức tạp. Nhà đầu, đại ca thân thể cuối cùng một ngày không bằng một ngày, đừng trách Tam gia gia lắm miệng, người cũng hẳn là vì bản thân trung thân đại sự suy tính, ta Đường gia không phải như vậy cổ hủ gia tộc, nhưng Phong Tuyết gia tộc hài tử kia thật không tệ, hơn nữa cùng ngươi thanh mai trúc mã, nếu có thể lấy được Phong Tuyết gia tộc trợ giúp, người tại Đường gia địa vị liền không thể dung chuyển, phân gia đám đạo trích kia hạng người cũng không còn dám đối với ngươi động thủ. Tam gia gia, ngươi đừng nói nữa, bây giờ Đường gia nội bộ dung chuyển, vạn giới càng là phong vân khó lường, Tĩnh Nhi làm sao có thể nhi nữ tình trường, coi như muốn gả, ta cũng muốn gả cho một cái bản thân người ưa thích. Ai, ngươi tính cách cùng mẹ của ngươi giống nhau như đúc. Đường Tĩnh nghe được mẫu thân lúc, nháy mắt đỏ mắt. Là Tam gia gia lắm miệng. Người bản thân sự tình mình cầm chủ ý a, bất quá ta cùng ngươi đại gia gia đều rất xem trọng Phong Tuyết gia tộc cái kia tiểu gia hỏa. Tam gia gia, Đường Tĩnh gắt giọng, tốt, tốt, lão đầu tử lắm miệng, không nói, không nói, đi chuẩn bị tiệc tối a, ta muốn tự mình cảm tạ cái kia ba vị đối với ngươi ân cứu mạng. Đường gia biệt uyển, Ngũ gia, đây là có chuyện gì, không phải đã nói bọn họ không biện pháp trở về sao? Bọn họ nói chuyện cũng đã che đậy chung quanh không gian, những người khác căn bản dò xét không đến. Đường Nam sắc mặt âm trầm, đáng giận, Trần gia phụ tử quả nhiên vô dụng, liền điểm này sự tình đều xử lý không tốt. Ngũ gia, Trần gia phụ tử thất bại đã sớm ở trong kế hoạch chúng ta, nhưng ta phân gia người một cái cũng không trở về, chẳng lẽ thực sự là cổ tộc nhúng tay chuyện này? Phong Tây Phạm cũng đã chết, rất có thể, lúc đầu chúng ta mục đích cũng chỉ là nhường Đường Tĩnh không thể trở về mà thôi, không nghĩ đến làm ra nhiều như vậy sự tình. Cái kia Ngũ gia, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Nếu như chờ Đường Tĩnh cô nàng kia từ vạn giới ra ngoài, chỉ sợ chúng ta rất khó ngăn cản hắn. Bây giờ lớn thái thượng chỉ còn lại cuối cùng một hơi, thế nhưng là chậm chạp bất tử, chỉ cần hắn sống một ngày, ai cũng không động được đại tiểu thư. Những người còn lại cũng phụ họa nói, hoảng cái gì, bây giờ vạn giới nội bộ dung chuyển, nếu là đại tiểu thư chết ở cùng cổ tộc chiến đấu, không được sao? Có thể Ngũ gia, Tam thái thượng sợ rằng sẽ cảnh giác, nhất định sẽ không để cho đại tiểu thư hành động đơn độc. Ta đương nhiên biết rõ, cho nên nhất định phải bàn bạc kỹ hơn, bảo đảm vạn vô nhất thất mới được. Đường lão Ngu ánh mắt lạnh lẽo nói ra, đúng rồi, Long thiếu ra đây, Long thiếu chính đang trên đường trở về, ân, nhường hắn trở về sau đó lập tức tới tìm ta. Là, Ngũ gia, Đường gia nội bộ, mạch nước ngầm phun trào, chương 1927, đường Long, đường môn phủ đệ, Long thiếu gia, ngài trở về, thủ vệ trước mắt xuất hiện một cái khí vũ hiên ngang nam tử. Ngôn hành cử chỉ, đều có lấy đại gia phong phạm, mà nam tử tu vi càng là sâu không lường được. Nam tử ngăn lại đường gia hộ vệ tiến lên nịnh nọt cử động. Lập tức đem ta đường gia buồng phía đông cho an bài đi ra, ta muốn chào hỏi quý khách. Đường Long thanh âm bá ý lẫm nhiên, nói chuyện càng là không cho phép cự tuyệt. Người kia nghe vậy, lập tức đáp ứng là, thiếu gia. Hạ công tử, mời. Long thiếu gia nhìn về phía sau lưng một nhóm người nhóm, đối với cái kia cầm đầu thanh niên cực kỳ khách khí nói ra. Long huynh, cái này vừa tới cổ thành liền quấy rầy quý phủ, không tốt lắm đâu. Cầm đầu thanh niên khách sáo nói ra, hạ huynh cớ gì nói ra lời ấy, nếu đã tới cổ thành, đường Long tự nhiên muốn kết thúc chủ nhà tình nghĩa. Vậy được rồi, quấy rầy. Đường Long thuận thế nói ra, mời. Đường Long mang theo cái này họ hạ thanh niên trực tiếp đi vào buồng phía đông chi địa. Thủ vệ đã đem phòng trọ an bài đi ra, nhưng là đi tới nơi đây thời điểm, đường Long lại là một bàn tay đánh ở người kia trên mặt, Long thiếu gia, bớt giận a. Người kia dọa đến lập tức quỳ xuống. Ta để ngươi an bài ta buồng phía đông rất phòng khách thượng hạng đi ra, ngươi tất nhiên đem ta đánh vào đông uyển biệt uyển bên trong, ngươi đây là xem thường ta, hay là cố ý để cho ta tại hạ huynh trước mặt khó xử. Long thiếu gia, hà tất tức giận, hạ công tử mở miệng nói ra, hạ huynh, người này mục vô tôn ti phân chia, bị phạt. Đường Long bá đạo vô cùng nói ra, thiếu gia, cũng không phải là tiểu nhân không cho thiếu gia an bài, mà là buồng phía đông hôm nay sáng sớm đến ba là quý khách, cũng đã trước một bước an bài. Người kia vô cùng kinh hoàng nói ra, ân, quý khách, còn có ai so với ta hạ huynh càng tôn quý, thánh thành hạ gia, người mắt chó chẳng lẽ nhìn không rõ ràng sao? Đường Long cả giận nói, hạ gia, cái kia nô bộc cũng là cả kinh, lập tức nhường người bên trong đi ra, đem giá xương phòng dọn ra. Đường Long bá đạo vô biên nói ra, thế nhưng là, ở trong đó khách nhân là tiểu thư an bài. Tiểu thư, cái kia tiểu thư, Long thiếu gia, hôm nay sáng sớm, đại tiểu thư liền trở về. Cái kia nô bộc nói ra, đường Long nghe vậy biến sắc, ánh mắt nháy mắt âm trầm, đường tĩnh trở về. Hiển nhiên, nghe đến tin tức thời điểm chính hắn cũng thật bất ngờ, cái này cùng trước đó nói xong không giống. Bởi vì đường Long cho rằng đường tĩnh hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho nên hôm nay trở về đường ra sau đó, tính tình biến lớn lối, bây giờ nghe được đường tĩnh trở về, sắc mặt nháy mắt ngưng trọng không ít. Đường tiểu thư cũng đã trở về rồi sao? Một bên hạ công tử nghe vậy, lại là hứng thú. Ở thánh thành người nào không biết, đường tĩnh chính là số một số hai đại mỹ nhân nhi, hơn nữa đường tĩnh dáng người, bị vô số thế gia đệ tử công cho rằng đệ nhất cực phẩm dáng người. Không ít thế gia đệ tử đều ở truy cầu đường tĩnh, chỉ là cái này nữ nhân khó có thể chinh phục, nhưng không ít người đấm ngực thống hận, nhưng cái này vẫn như cũng ngăn cản không được những cái kia thanh niên đệ tử đối đường tĩnh yêu thương. Đại tiểu thư khách nhân mới là khách nhân, ta khách nhân cũng không phải là khách nhân a, huống hồ đối phương thân phận còn có thể có hạ công tử tôn quý a. Người đi đem bọn họ cho chúng ta giao ra đến. Long thiếu gia, cái này không tốt lắm đâu. Cái kia nô bộc khó xử nói ra. Hừ, vô dụng phế vật. Nói xong đường Long liền đem người này cho ném tới xương phòng bên kia. Một tiếng ầm vang, đưa tới đoàn người chú ý. Thần thiên ba người vừa mới thay quần áo, lại nghe được trước mặt có động tĩnh. Lão đại, ta đi nhìn xem. Tiểu Mặc mở ra cửa phòng, đã thấy một người máu me đầy mặt nằm ở bọn hắn trước cổng chính. Đạo huynh, ngươi không sao chứ? Tiểu Mặc đem hắn dìu dắt đứng lên, vị này thiếu gia, ta không sao. Người kia vội vàng tự mình đứng lên thân, phế vật, ta để ngươi làm việc đấy. Đường Long giờ phút này lại đi lên phía trước, một bàn tay rơi xuống, thanh thúy tát tai quanh quẩn toàn trường. Nhưng cái này cũng không kết thúc, đưa tay lại là một trường. Có thể lúc này lại bị Tiểu Mặc cho ngăn lại, vị bằng hữu này, xuất thủ không cần như thế ngoan độc. A, có ý tứ, ta quản giáo bản thân gia tộc hạ nhân, nơi này lúc nào đến phiên ngươi tới giáo huấn ta. Đường Long nhìn xem Tiểu Mặc, đây là hoàn toàn xa lạ mặt. Trên thực tế Đường Long liền là muốn nhìn một chút, Đường Tĩnh mang trở về người đến tột cùng là ai. Tiểu Mặc, thế nào? Thần Thiên cùng Ứng Long đi ra, Thần Thiên thấy không rõ Đường Long giải tướng, lại có thể cảm nhận được trên người hắn cái kia cuồng bạo khí tức, người này khí tức tuy mạnh, nhưng lại có loại chập trùng bất định gợn sóng. Đây là dục tốc bất đạt hậu quả, chỉ một cái liếc mắt thần thiên liền xem thấu Đường Long nhược điểm, hắn quá truy cầu tu vi, dẫn đến cảnh giới căn cơ không đủ. Chỉ có đại thiên vị tu vi, lại không phát huy được đại thiên vị thực lực. Bọn họ liền là đại tiểu thư quý khách. Đường Long nhìn về phía cái kia nô bộc liên tục gật đầu. Ba vị, không có ý tứ, gia đình không hiểu chuyện, nhưng các ngươi chê cười, ta tới vì các ngươi giới thiệu một cái, vị này là Thánh Thành Hạ gia công tử, Hạ Húc, chuyên tới để ta Đường gia làm khách mấy ngày. Thần thiên bọn họ không có đáp lại, không biết ba vị đến từ chỗ nào, lại là vị nào thế gia người đây. Chỉ sợ làm Đường công tử thất vọng rồi, tại hạ thần thiên, hàn môn đệ tử mà thôi. Thần thiên nói ra, thần, cái họ này, Đường Long xác thực không từng nghe nói qua, lớn nhỏ gia tộc, đều chưa từng có thần gia như thế số một nhân vật. Hàn môn đệ tử có thể vào ta Đường gia, chẳng phải là cười nhạo, đạo huynh xem thường ta Đường Long không sao cả, liền hạ công tử đều không để vào mắt sao. Đường Long cố ý gây sự nói ra, Đường công tử lời ấy ý gì, hừ, đạo huynh tức đến ta quý phủ, tại sao lại muốn mai danh ẩn tích, chỉ là hàn môn đệ tử, sao có thể vào ở buồng phía đông. Nguyên lai như thế, Đường thiếu gia hiểu lầm, chúng ta sở dĩ có thể tới nơi này, là bởi vì trên đường trùng hợp cứu được Đường tiểu thư một mạng mà thôi. Thần thiên nhìn ra được, đối phương là cố ý đến gây chuyện. À, liền là các ngươi cứu được Đường Tĩnh đại tiểu thư. Không sai, thần thiên đáp lại nói. Ha ha, có ý tứ, các ngươi cứu được đại tiểu thư, ta rất cảm kích, bất quá đây là một chuyện, ba vị hiện tại lập tức thu thập đồ vật rời đi nơi này a, ta Đường gia không phải A Miêu A Cẩu có thể tới địa phương. Ba người này đã không phải danh môn sau đó, càng không phải tu vi gì cường hãn hạng người, cùng đối thoại người, Đường Long một cái liền xem thấu thần thiên tu vi, đúng là một cái thánh cảnh tu vi. Dạng này phế vật, hắn Đường Long còn nói với hắn nhiều như vậy nói nhảm, tức khắc hạ lệnh trục khách. Thần thiên nghe vậy, trong lòng có chút không vui, nhưng sắc mặt không thay đổi, không biết đây là Đường tiểu thư ý tứ đây, hay là Đường thiếu gia ý tứ. Ha ha ha, đơn giản cười nhạo, Đường Tĩnh đại tiểu thư kinh nghiệm sống chưa nhiều, bị người lừa gạt, ta xem ngươi tuổi còn trẻ, chỉ sợ là thèm muốn ta Đường muội sắc đẹp, dòm ngó ta Đường gia giàu có, đại tiểu thư để ngươi lưu lại, là không nghĩ chính diện cự tuyệt các ngươi, bây giờ ta trở về, há có thể nhìn xem các ngươi ở ta Đường gia hãm hại lừa gạt, hiện tại lập tức, lăn. Đường Long bá đạo vô cùng nói ra, lão đại, chúng ta đi, cái này Đường gia ta còn không nguyện ý đến đây. Ứng Long Đường Đường Long đế, đã từng nhận vũ nhục, nếu không phải Đường Nhượng lần nữa mời, bọn họ căn bản liền sẽ không xuất hiện ở nơi này. Thần thiên lại ngăn trở Ứng Long, lại là nhếch miệng cười một tiếng, Đường thiếu gia, ngươi lời này ta cũng không dám gật bừa, thần mỗ mặc dù xuất sinh hàn môn, lại chưa từng thèm muốn Đường gia phú quý, càng chưa từng đối Đường tiểu thư sắc đẹp có mảy may tàn niệm, đi có thể, xin cứ Đường công tử thu hồi ngươi nói chuyện. Ha ha ha, người mẹ nó một cái thánh cảnh tu vi phế vật, nói với ta không có thèm muốn ta Đường gia vinh hoa, cùng ta giảng chưa từng tham luyến sắc đẹp, đây quả thực liền là cười nhạo, Hạ công tử, ngài tin sao? Đường Long cười như điên, Hạ Húc ở một bên nghe vậy, càng là khinh thường nói ra, cũng là Đường tiểu thư tâm tình, mới có thể bị các ngươi lừa bịp, bây giờ Long huynh cũng đã trở về, còn có thể khiến cho các ngươi những cái này tiểu nhân ở Đường gia quấy phá hay sao? Các ngươi, Tiểu Mặc giận dữ, thần thiên lại không có tức giận, dù sao dạng này sự tình hắn cũng không phải lần thứ nhất gặp được, nếu là mỗi một lần đều sẽ tức giận mà nói, vậy hắn đã sớm cho làm tức chết. Đi thôi, chúng ta đi về nghỉ, thần thiên đối hai người nói ra, nói xong quay người trở về phòng. Dừng lại, Đường Long gặp bản thân lại bị một cái thánh cảnh tu vi người không nhìn, tức khắc giận tím mặt. Hạ công tử, chờ chốc lát, ta đây liền để những cái này dụng ý khó dò hạng người cút đi ta Đường ra. Có thể, Hạ Húc một mặt xem trọng ý thái độ nhìn xem trước mắt tất cả. Ta nhường các ngươi đi, cũng đã cho các ngươi mặt mũi, chẳng lẽ còn muốn bản thiếu gia tự mình động thủ sao? Đường Long khí tức tỏa ra, cái kia đại thiên vị năng lượng tạo nên không gian gợn sóng. Đường thiếu gia, mời chúng ta tới Đường gia người không phải ngươi, là Đường Tĩnh đại tiểu thư, ngươi như thế hùng hổ dọa người, không biết người còn tưởng rằng cái này Đường gia là ngươi làm chủ đây, ngươi nói có đúng không? Nơi này động tĩnh đưa tới không ít người chú ý. Mà thần thiên lời này càng là nói chúng tim đen nói đến Đường Long trong lòng. Quả nhiên giáp tâm không tốt, cái này vừa mới đến ta Đường gia liền học được khích bác ly gián, coi như đại tiểu thư ở chỗ này, cũng sẽ tán thành ta thu thập các ngươi những cái này lai lịch không biết hạng người. Mười hơi bên trong, các ngươi không đi, ta cũng làm người ta ném các ngươi ra ngoài. Mười hơi thời gian, nháy mắt đi qua, thần thiên ba người lại là bất vi sở động, Đường Long cảm giác mình mất hết mặt mũi, tức khắc giận không thể át tốt, rất tốt. Nghĩ hỉ lại ta Đường ra, người si nói mộng, người tới, cho ta ném ra. Người ở chung quanh nghe lấy, lại không có người dám tiến lên. Làm sao, ta Đường Long mà nói không có tác dụng sao? Đường Long gầm lên giận dữ, đám người chung quanh run lên, thầm nghĩ cái này Đường Long đắc tội không được. Đám người nháy mắt đem thần thiên bọn họ bao quanh vây quanh. Lão đại, những cái này hỗn đản, ta hôm nay nhất định phải bọn họ đẹp mắt. Ứng Long giận dữ, thần thiên lại mỉm cười, phong khinh vân đạm. Ha ha, Đường ca mấy ngày không gặp, thật là uy phong a, ngay cả ta mời trở về người, đều muốn đuổi ra ngoài. Đang ở đoàn người khó xử thời khắc, một đạo uyển chuyển thân ảnh xuất hiện ở đoàn người trước mắt. Chỉ một cái liếc mắt, liền làm cho tất cả mọi người nhóm ánh mắt ngốc trệ. Đại tiểu thư, Đường Long thần sắc run lên, một bên Hạ Húc càng là nhìn thần sắc si mê. Tiểu muội, người kinh nghiệm sống chưa nhiều, không biết vạn giới lòng người hiểm ác, ba người này vào ta Đường ra dụng ý khó dò, ta đây là sợ ngươi bị mắc lừa. Đường Tĩnh xuất hiện, Đường Long lại một bản đứng đắn mặt không đổi sắc nói ra. Có đúng không, liền không làm phiền Đường ca lo lắng, còn thất thần làm cái gì, đều lùi xuống cho ta. Đường Tĩnh mà nói càng làm cho Đường gia đệ tử đưa mắt nhìn nhau, tiến thối lưỡng nan. Chương 1928, tiệc tối, đều lùi xuống cho ta. Đường Long mặc dù như mặt trời ban trưa, nhưng vô luận Đường Long mạnh bao nhiêu, thế lực lớn bao nhiêu, có bao nhiêu phản chiến hắn trận địa, chỉ cần Đường Tĩnh hay là Đường gia người thừa kế hợp pháp thứ nhất, nàng lời nói liền không người không từ. Đường Long chỉ có một thân thiên phú, nhưng chỉ cần Đường Tĩnh bất tử, hắn liền vĩnh viễn bị một cái nữ nhân áp chế. Đoàn người lặng yên im ắng lui ra, sợ tông gia cùng phân gia lửa giận lan tràn đến bọn họ người vô tội trên người. Đường Long giờ phút này sắc mặt cực kỳ khó coi, rất khó tưởng tượng, Đường Tĩnh sẽ ở trước mặt nhiều người như vậy không cho bản thân hạ bậc thang. Chẳng lẽ Đường Tĩnh không biết bản thân ở nơi này vạn giới chiến trường tình cảnh sao? Vạn giới bên trong Đường gia, cơ hồ đều là phân gia người. Cái này cũng không khó lý giải, vạn giới loại nguy hiểm này địa phương, Đường gia chỉ có thể điều động tông gia tâm phúc đến đây nơi này giám thị lấy phân gia người liền có thể. Mà tông gia thì có thể ở ngoại giới hưởng thụ lấy phân gia từ vạn giới mang trở về phong phú tài nguyên. Võ đạo thế giới mạnh được yếu thua, cho dù là ở một cái trong gia tộc cũng diễn dịch vô cùng nhuần nhuyễn, huống chi là Đường gia dạng này quy chế nghiêm cẩn gia tộc. Phân gia vĩnh viễn chỉ có thể là phân gia, vô luận bất luận kẻ nào đều không thể vi phạm quy định này. Nhưng Đường Long lại là một cái có dã tâm người, hắn không cam tâm. Hắn thiên phú tuyệt thế, tuổi còn trẻ thậm chí so Đường gia càng trước một bước tu luyện tới đại thiên vị. Hắn càng là nắm giữ hiếm thấy võ hồn lực lượng, Đường gia tâm pháp càng là tu luyện tới so Đường Tĩnh còn muốn cường đại. Nhà này chủ chi vị, hẳn là hắn mới đúng. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác nữ nhân này vĩnh viễn ép ở trên hắn đỉnh đầu, hắn một mực đang nghĩ, nếu là mình cũng nắm giữ tông gia tài nguyên, hắn còn có thể biến càng mạnh. Nhưng chỉ cần Đường Tĩnh còn sống sót, dạng này sự tình vĩnh viễn không tới phiên hắn. Xoay người làm chủ, không chỉ có là hắn mộng tưởng, càng là mấy đại bộ phận phân gia tâm nguyện. Cho nên, hắn Đường Long được tuyển chọn, mà trùng hợp, Đường Tĩnh đi tới vạn giới, chỉ là phong tây phạm một tấc cũng không rời, không cách nào hành động, thẳng đến trước đây không lâu Đường ra một mình rời đi cổ thành, nhưng vạn giới to lớn, không cách nào xác nhận hắn tin tức, cho nên phân gia không thể nào ra tay, thẳng đến gần nhất, Lộ Diêu Thành truyền đến tin tức. Đường Long không nghĩ đến kế hoạch sẽ thất bại, Đường Tĩnh bây giờ dĩ nhiên sống sót trở về. Giờ phút này, Đường Long cự ly Đường Tĩnh chỉ có 1 mét không đến cự ly, hắn kiếm chỉ cần xuất động, tất sát Đường Tĩnh không thể nghi ngờ, đây là tuyệt hảo cơ hội tốt. Nhưng là làm như vậy rất có thể gây nên tông gia chiến tranh toàn diện, đây không phải Đường Long muốn kết quả, Đường Tĩnh phải chết, nhưng không phải chết ở bản thân trên tay, càng không thể cùng phân gia có nửa điểm quan hệ. Đường Long nhịn không được bản thân trong xương cốt xúc động. Hắn đối cái này bản thân vô cùng căm hận nữ nhân nặn ra một tia tiếu dung, đại tiểu thư, ngài thật lớn lên rất nhiều. Là ta quá mức xúc động, kém chút hủ thành đại họa, chỉ là lần này Hạ công tử đến ta Đường ra làm khách, trong lúc nhất thời Đường Long mất phân tắc, còn mời đại tiểu thư tha thứ. Đường Long đem khẩu khí này nuốt trở về, địch nhân không thể sợ, đáng sợ là địch nhân biết ẩn nhẫn, cho dù là thần thiên đều bội phục Đường Long âm hiểm. Đường ca cũng chỉ là muốn để Hạ công tử ở thư thái. Bất quá ta tin tưởng Hạ công tử chính là danh môn quý tộc sau đó, lòng dạ rộng lớn, tự nhiên sẽ không bởi vì dạng này việc nhỏ mà ảnh hưởng đến ta Đường gia làm khách tâm tình, đúng không, Hạ công tử? Đường Tĩnh nhìn về phía Hạ Húc, Đường tiểu thư nói không sai, hai nhà chúng ta vốn liền là thế giao, huống hồ ta đã có hơn 1 năm chưa từng thấy đại tiểu thư, quả thực tưởng niệm, chỉ cần có thể nhìn thấy đại tiểu thư, coi như là ở chuồng ngựa cũng cam tâm tình nguyện. Hạ Húc một mặt kích động nói ra, dù sao cái kia ngày nhớ đêm mong Đường Tĩnh, bây giờ dĩ nhiên chủ động cùng bản thân nói chuyện. Có đúng không, nhìn đến Hạ công tử thật là có tâm, không bằng nhường Đường Tĩnh nhìn xem Hạ công tử thực tình như thế nào. Đường Tĩnh nụ cười này, cho người có chút nhìn không thấu. Nhường ba vị chê cười, Đường Tĩnh lần thứ nhất cùng Thần Thiên bình tĩnh đối thoại. Không quan hệ, đến Đường gia trước đó ta đã có tâm lý chuẩn bị. Ngươi lời này, ngược lại là có điểm lạ ta ý tứ. Đường Tĩnh nhìn xem Thần Thiên nói ra, nào dám, vừa mới Đường tiểu thư không biết nhiều bá khí nhiều uy phong đây, Thần mỗ cũng mười phần hả giận. Thần Thiên cười nói ra, không có mảy may sinh khí. Tốt, ta biết rõ ngươi sinh khí, bất quá cái kia Đường Long ngươi không muốn chấp nhận với hắn là được, đêm nay tiệc tối, ta mời ngươi một chén rượu, xem như cho ngươi bồi tội. Ha ha, đại tiểu thư rượu, nhất định thơm ngọt mỹ vị. Thần Thiên ra vẻ say mê nói ra, hừ, nhìn ngươi ánh mắt liền biết rõ ngươi đang miên man suy nghĩ. Đường Tĩnh không dám cùng Thần Thiên làm nhiều nói chuyện với nhau, dù sao gương mặt kia lập tức liền dễ dàng để cho nàng phù nhớ tới trong động cử động điên cuồng. Giờ phút này, Đường gia chuồng ngựa, Hạ công tử, ngươi đây là tội gì? Đường Long một mặt xấu hổ, hắn không nghĩ đến Đường Tĩnh một lời, liền để Hạ Húc Thật ở đến chuồng ngựa nơi này. Long huynh ngươi không cần khuyên ta, vì để cho Đường tiểu thư nhìn thấy ta quyết tâm, đêm nay ta liền ở lại đây. Hạ Húc một mặt nghiêm túc nói ra, cái này còn thể thống gì a? Nếu là truyền đi, ta Đường gia cùng Hạ công tử còn mặt mũi nào mà tồn tại. Long huynh, không cần nói nhiều, ta tin tưởng chân thành chỗ đến, sắt đá không rời, chỉ cần ta toàn tâm toàn ý, tin tưởng Đường tiểu thư nhất định sẽ bị ta cảm động. Hạ Húc nghĩa chính ngôn từ nói ra, Hạ huynh, hay là chờ tiệc tối kết thúc sau đó lại nói. Đường Long sắc mặt dữ tợn nói ra, ba người kia đến tột cùng là người thế nào, dĩ nhiên như vậy lớn gan, không cho Long huynh mặt mũi. Hạ Húc nghe được tiệc tối lúc, lại là nhớ tới ban ngày sự tình, tức khắc hứng thú, ba người này hôm nay không những không cho Đường Long mặt mũi, càng là trong lúc vô hình đả thương hắn Hạ Húc mặt mũi, nếu là không tìm trở về mà nói, hắn hai người ở thế gia giới há không cho người cười nhạo. Mặc kệ là người nào, đắc tội ta còn đắc tội Hạ huynh ngươi, ta sẽ không nhường bọn họ khá giả. Đường Long trong lòng có ý đồ xấu, chỉ sợ động sát tâm. Ha ha, Long huynh không vội, đêm nay ta liền nhường hắn ba người đẹp mắt. Hạ Húc đột nhiên thần bí khó lường nói ra, a, Hạ công tử có gì cao kiến? Ha ha, tối nay tiệc tối, ta nhất định phải nhường hắn giết người mất hết mặt mũi, cũng tốt ở Đường Tĩnh tiểu thư trước mặt biểu hiện một phen. Hạ Húc đã tính trước nói ra, rất nhanh, tiệc tối thời điểm, Đường Nhượng tự mình đến nghênh đón Thần Thiên ba người. Thần công tử, tiền bối, ban ngày sự tình, nhưng các ngươi bị sợ hãi, cái kia Đường Long chính là phân gia đệ nhất thiên tài, ở vạn giới dốc sức làm nhiều năm, dưỡng thành ngang ngược càn rỡ tính cách, hôm nay ta nghe người khác nói lên việc này, quả thực là cả gan làm loạn. Đường Nhượng tức giận vô cùng, không sao, không có gì đáng ngại, Thần Thiên ngược lại cũng không có sinh khí, chỉ ít Đường Tĩnh cử động vẫn là để Thần Thiên trong lòng ủ ấm. Dù sao Thần Thiên không nghĩ lại gặp được cái thứ hai Lăng Tuyết. Thần công tử hiểu rõ đại nghĩa, Đường Nhượng bội phục, công tử, đây là Đường gia lần này tạ lễ, lễ nhẹ tình ý nặng, còn mời công tử không muốn cự tuyệt. Đường Nhượng lấy ra một cái chữ vật giới chỉ, trực tiếp đưa cho Thần Thiên. Tiền bối, các ngươi có thể mang chúng ta vào thành, cũng đã xem như tạ lễ. Không thể, công tử nếu không thu phía dưới, ngược lại cho người hoài nghi. Đường Nhượng khách khí nói ra, trong này cũng không phải cái gì vật quý trọng, nhưng ở vạn giới, công tử có thể sử dụng được, hơn nữa những cái này đều là tiểu thư tự mình chọn lựa vật phẩm. Đường Nhượng vô cùng chân thành nói ra, vậy được rồi, vãn bối từ chối thì bất kính, Thần Thiên cũng không già mồm, nhận chữ vật giới chỉ, thậm chí không có nhìn bên trong là thứ gì. Công tử, mời, Đường ra tiệc tối, so Thần Thiên trong tưởng tượng còn muốn cao quý nhiều. Đi đến yến hội sảnh lúc, vừa rồi cảm nhận được Đường ra thành ý. Thần công tử, lão phu không có từ xa tiếp đón. Tam thái thượng chủ động tiến lên, tiền bối không cần phải khách khí. Thần Thiên vội vàng đáp lại, mời an vị, tam thái thượng cực kỳ khách khí nói ra. Thần Thiên làm được chủ tọa hạ mới, nhìn ra được Đường ra an bài vị trí cực kỳ dụng tâm, tức là biểu đạt đối Thần Thiên lòng biết ơn, cũng sẽ không gây nên những người khác bất mãn. Đường Tĩnh, tam thái thượng, Đường năm đám người ngồi ở bên trên tịch, tam thái thượng thì là chủ tọa, Đường ra ở một bên, nơi nào còn lưu lại một cái vị trí, chắc là thuộc về Đường Long. Cho dù là đơn giản chỗ ngồi, lại cũng làm cho Thần Thiên nhìn ra cái này ngoại giới Đường ra cách cục. Không qua bao lâu, Đường Long chính là mang theo Hạ Húc hạ người nhà đi tới yến hội sảnh. Tam thái thượng cũng tự mình nghênh đón, cái kia Hạ Húc cũng tốt một trận hàn huyên sau đó, cũng làm đến một bên khác cùng Thần Thiên bọn họ ngang nhau chỗ ngồi. Còn lại Đường ra trọng yếu nhân vật, cũng theo thứ tự tỏa hạ. Người tới, mang thức ăn lên, tam thái thượng gặp người đã đến đủ, liền không còn nhiều lời, mỹ vị món ngon bận tíu tít xuất hiện. mỗi một phần ít mà tinh, hơn nữa còn phát ra nồng đậm linh dược vị đạo, những thức ăn này đều là dùng tới nguyên liệu nấu ăn phối hợp các loại linh dược tiên thảo nấu nướng mà thành, chẳng những mùi thơm ngon miệng, mùi thoải mái, càng là đối võ giả tu luyện có tuyệt hảo chỗ tốt. Quả nhiên, quý tộc thế giới, một thanh người căn bản không cách nào tưởng tượng, linh dược làm thức ăn, tiên thảo vì cấp lương cho, loại này thủ bút có thể so sánh năm đó thần thiên lần thứ nhất tiến vào đạo tông lúc lớn, không, hẳn là nói không có chút nào khả năng so sánh. Thần thiên còn duy trì phong độ ăn thái, nhưng ứng long cùng tiểu mặc thì là ăn như hổ đói, bất quá hai người trên mặt thì là một mặt không hài lòng. Dù sao ở nhất phương thế giới, bọn họ ăn có thể đều là chân chính tiên thảo linh dược, loại này cấp bậc đối với hắn hai người tới nói, chỉ có thể bổ sung một chút tinh lực mà thôi. Bất quá bọn họ tướng ăn lại gặp đến Hạ Húc trào phúng. Nhưng không có người để ý hắn, Hạ Húc một mặt xấu hổ. Không sao, hai vị này đều không phải câu tiểu tiết người, thần công tử, lần này ngươi đã cứu ta Đường gia đại tiểu thư, chén rượu này, lão phu kính ngươi. Tiền bối khách khí, bất quá là tiện tay mà làm thôi, vãn bối uống trước rồi nói. Thần thiên đứng dậy, uống một hơi cạn sạch, biểu thị kính ý. Công tử, đây chính là mùi hương đậm đặc nhưỡng. Đường Nhượng mới vừa mở miệng, thần thiên lại là cũng đã uống một hơi cạn sạch. Toàn bộ Đường gia người nhìn thần thiên thần sắc tự nhiên, trong lúc nhất thời rung động không thôi, cái này mùi hương đậm đặc nhưỡng một chén liền có thể cho người say ngã, có thể thần thiên lại uống một hơi cạn sạch, trước không nói say rượu ý, rượu này liệt như lửa, hóa miệng lại thanh điền, nhưng đầu tiên muốn chịu đựng cái kia như lửa cương liệt. Rượu ngon, thần thiên không nhịn được tán thưởng nói, tiểu hữu tửu lượng giỏi, nói xong, tam thái thượng cũng uống một hơi cạn sạch. Đường gia các vị tiền bối, các ngươi chẳng lẽ liền không có cảm giác kỳ quái địa phương a? Người này chỉ là thánh cảnh tu vi, lại luôn miệng nói bản thân cứu được Đường tiểu thư, ta làm sao đều cảm thấy, người này tiến vào Đường gia dụng ý khó dò a. Chương 1929, giao đấu. Đường gia các vị tiền bối, các ngươi chẳng lẽ liền không có cảm giác kỳ quái địa phương a? Người này chỉ là thánh cảnh tu vi, lại luôn miệng nói bản thân cứu được Đường tiểu thư, ta làm sao đều cảm thấy, người này tiến vào Đường gia dụng ý khó dò a. Tiệc tối tiến hành lúc, Hạ Húc đột nhiên truyền đến thanh âm, đưa tới toàn bộ Đường gia người chú mục. Hạ công tử, cớ gì nói ra lời ấy? Tam thái thượng nghe vậy, nhướng mày, cái này Hạ gia cùng Đường gia chính là thế giao, nhưng trên thực tế song phương cũng tồn tại rất nhiều minh tranh ám đấu sự tình. Biểu hiện mặt mũi như thân, vụng trộm lại là đang tính toán lấy riêng phần mình lợi ích. Ba thái công, lão gia ngài không cảm thấy kỳ quái a, đại tiểu thư gặp nạn, liền Đường gia khách khanh Phong Tây Phạm đều bỏ mình, có thể thấy được địch nhân thực lực mạnh, mà một cái thánh cảnh có thể từ cường giả trong tay cứu trở về đại tiểu thư, bản thân cái này cũng rất kỳ quái. Muốn nói một cái thánh cảnh đỉnh phong có thể cùng tiểu thiên vị đỉnh phong một trận chiến, ta tin, nhưng Đường gia trước đó xuất động đều là bộ đội tinh anh, thực lực cường hãn, cho dù như thế cũng tổn thất thảm trọng, mà cái này người lại có thể từ một đám cường giả trong tay đem tiểu thư cứu trở về đến, chỉ có hai loại khả năng. Hạ Húc nói ra, Hạ công tử, chớ có hồ nháo. Đường Nhượng ở một bên chặn lại nói, cái này Hạ Húc rõ ràng liền là cố ý kiếm chuyện. Nhượng thúc, vãn bối nhưng không có hồ nháo, trừ phi có người chột dạ, không muốn để cho ta tiếp lấy nói tiếp. Hạ Húc nhìn về phía Đường gia đám người, ánh mắt lại rơi xuống thần thiên trên người. Thần thiên có lẽ là cảm nhận được đối phương gây hấn khí tức, cũng quay đầu nhìn về phía Hạ Húc. Hạ công tử có gì cao kiến, không ngại nói ra. Thần thiên nói ra, ha ha, cao kiến chưa nói tới, chỉ là bỉ nhân trong lòng mấy cái nghi hoặc, hy vọng thần công tử giải hoặc thôi. Nói, thần thiên đáp lại một chữ, ta trước đó nói, có hai loại khả năng, thứ nhất, thần công tử thực lực đến, nhưng tu luyện ẩn nấp phương pháp ẩn giấu đi bản thân tu vi. Thứ hai, nơi này thần công tử căn bản chính là cùng cổ tộc một đám. Hạ Húc đột nhiên đề cao thanh âm một chỉ thần thiên. Hắn lời nói toàn trường lòng người run lên, nếu hắn không phải cùng cổ tộc một đám, lại làm sao có thể từ bọn họ trong tay cứu ra tiểu thư, ta xem cái này căn bản chính là cổ tộc mưu kế, phải biết phát hiện ở trong tay Đường gia thế nhưng là có hư giới bia. Hạ Húc gặp đoàn người ánh mắt biến hóa, lập tức thừa thắng truy kích, nói chuyện nhưng cũng đang lý. Phân tích ra cũng đạo lý rõ ràng, hơn nữa khả năng này không chỉ có khả năng, hơn nữa là phi thường lớn. Hạ công tử nói không sai, ta Đường muội đến vạn giới còn sớm, tiếp xúc không đủ sâu, không biết cái này vạn giới lòng người hiểm ác, ba người này mặc kệ đến ta Đường gia có mục đích gì, xem ở các ngươi cứu được ta tiểu muội phân thượng, chúng ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng là hiện tại, các ngươi nhất định phải cút ngay ra ta Đường gia. Cái gì phá Đường gia, lão tử còn không nghĩ ngây người. Ứng Long vỗ một cái mặt bàn, tức khắc một cỗ lẫm nhiên bá ý phóng thích ra ngoài, cái kia thần vương đỉnh phong tu vi, rung động toàn trường. Cái này khí tức, nhưng tam thái thượng ánh mắt đều vì đó run lên. nhưng Thần Thiên một cái ánh mắt ngăn lại, Ứng Long liền thu hồi bản thân khí tức. Thần Thiên không có trách cứ Ứng Long ý tứ, ngược lại nhếch miệng cười một tiếng, Hạ công tử phân tích đạo lý rõ ràng, nếu không phải Thần Mỗ thanh thanh bạch bạch, liền chính mình cũng kém chút tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng là Hạ công tử không cảm thấy mình nói sơ hở trăm chỗ a, ta cứu Đường Tĩnh tiểu thư, cũng không phải là từ cổ tộc trong tay cứu đến, mà là ở một cái gọi Trần Kiếm Phong trong tay cứu, hắn thực lực nhiều lắm là cũng liền trung thiên vị mà thôi. Trần Kiếm Phong lúc ấy tu vi là đại thiên vị, bất quá là bởi vì thay máu mới đi đến đại thiên vị, phát huy ra thực lực cũng chỉ là trung thiên vị mà thôi. Thần Thiên chém giết một cái trung thiên vị thanh niên thiên tài, cũng không cần quá phí khí lực. Không sai, Thần công tử cũng không phải là cùng cổ tộc trực tiếp chiến đấu, chân chính đem chúng ta liền đi ra, lại là vị này Thần Vương đỉnh phong Ứng Long tiền bối. Đường Nhượng cũng mở miệng nói ra, Thần Vương đỉnh phong, thánh cảnh đỉnh phong, còn có một cái tiểu thiên vị thần cảnh, dạng này tổ hợp, bản thân cũng rất kỳ quái, hơn nữa ta đoán không sai mà nói, ba người bên trong, Thần công tử mới là bọn họ người đáng tin cậy đúng không? Người tiểu tử từ đâu tới nhiều như vậy nói nhảm, ba huynh đệ chúng ta vì huynh đệ kết nghĩa, Thần Thiên chính là chúng ta đại ca, cái này có cái gì vấn đề? Ứng Long giận dữ, cỗ kia Thần Vương khí tức áp chế mà đến. Tiền bối bất giận, xin cho Đường Mỗ người một cái tình mọn. Tam Thái Thượng tự nhiên không thể mặc cho Ứng Long hồ nháo, dù sao nơi này là Đường gia, nếu là Hạ Húc ở trong này xảy ra chuyện, hắn Đường gia cũng không tiện qua. Hừ, tất nhiên Đường lão gia tử mở miệng, vậy liền cho Đường gia một cái mặt mũi, người đang nói bậy tám đạo, đừng trách ta vô tình. Ứng Long bá khí đáp lại nói, vãn bối cũng không phải là nói năng bậy bạ, còn mời các vị Đường gia thúc bá thái công minh giám, bây giờ nhân tộc cùng cổ tộc ở giữa quan hệ rất là vi diệu, huống hồ hư giới bia liền ở trong Đường gia, không cần thiết nhường một chút tặc tử có cơ hội để lợi dụng được. Hơn nữa người này ngôn ngữ không thể tin, hắn thánh cảnh đỉnh phong từ trung thiên vị trong tay cứu được Đường tiểu thư, xin hỏi ngươi là dùng biện pháp gì, lại là như thế nào cứu đây? Hạ Húc đốt đốt bức bách, Thần Thiên nhất thời trầm mặc, không phải hắn không muốn nói, mà là không thể nói. Dù sao nói ra, sẽ ảnh hưởng Đường Tĩnh danh dự, chính hắn ngược lại không có gì, nhưng Đường gia cùng bản thân khác biệt. Giờ phút này Đường Tĩnh đều có chút khẩn trương, dù sao trong động sự tình, tuyệt không thể tiết lộ, nàng có chút lo lắng nhìn về phía Thần Thiên. Ha ha, nói tới nói, Hạ công tử đơn giản không phải liền là cảm thấy Thần Mỗ không có thực lực cứu Đường Tĩnh tiểu thư, chỉ cần ta có thể chứng minh, ta là thánh cảnh đỉnh phong hơn nữa có thể đánh bại trung thiên vị cường giả Hạ công tử liền sẽ tin tưởng ta lời đúng không? Ngươi nói không kém, nếu ngươi có thể chứng minh ngươi có thể đánh bại trung thiên vị lại không có ẩn tàng thực lực, ta liền tin ngươi. Cái này rất đơn giản, tìm một cái trung thiên vị cường giả thử xem chẳng phải biết sao. Đường Long e sợ cho thiên hạ không nói linh tinh nói. Lão đại, bọn họ là cố ý. Tiểu Mạc ở Thần Thiên bên tai phụ họa nói. Thần Thiên lòng dạ biết rõ, không sao, ta cũng phải nhìn xem bọn họ đùa nghịch hoa dạng gì. Ha ha, Long huynh tốt kiến giải, như vậy đi, Hạ phàm ngươi mới vừa đột phá trung thiên vị không lâu, liền cùng Thần công tử luyện tay một chút, nhớ kỹ tuyệt đối đừng đả thương Thần công tử. Các vị thúc bá thái công, ta Hạ gia tất nhiên sẽ công bằng đối đãi, tuyệt sẽ không có nửa điểm làm việc tư, như thế nào? Hạ Húc trên thực tế không cho bọn hắn cự tuyệt cơ hội. Một chiêu này có thể nói là rút củi dưới đáy nồi, Thần Thiên nếu là không chiến, kia chính là nói dối, Thần Thiên nếu là chiến, bại đó cũng là nói dối, Hạ Húc mục đích liền là muốn Thần Thiên mất hết mặt mũi, đồng thời cũng là cho Đường gia tông ra một hạ mã uy. Thần công tử, cái này, đám người nhìn về phía Thần Thiên, đánh đánh giết giết không tốt lắm, Thần Thiên chỉ nói một câu như vậy, ha ha, đuôi hồ ly không giấu được sao, Hạ Húc giễu cợt nói, Thần Thiên cười lạnh, ta không muốn đánh nhau, là cho ngươi Hạ công tử mặt mũi, lại không nói không tiếp nhận khiêu chiến, đêm nay dù sao là Đường gia thiết yến, đánh nhau khó tránh khỏi thấy máu, Thần Mỗ không nghĩ ảnh hưởng mọi người nhã hứng, không bằng liền dùng mặt khác phương thức quyết một trận thắng thua, cũng tốt vì cái này tiệc tối trợ hứng như thế nào. Mặt khác phương thức, ha ha, muốn đầu cơ trục lợi, Hạ Húc cho rằng Thần Thiên chột dạ, không, tương phản đây là thuần lực lượng so đấu, vị này trung thiên vị tiền bối có thể đứng đi ra, cùng ta một trận chiến, bất quá quyết đấu phương thức lấy xoay cổ tay đến quyết thắng. Xoay cổ tay, đoàn người nghe vậy, một mặt vẻ kinh ngạc, đó là cái gì, rất đơn giản, Tiểu Mặc, đến, Tiểu Mặc đứng dậy, Thần Thiên ở muốn một cái kiên cố bệ đá. Tiểu Mặc cùng Thần Thiên giằng co, hai người thủ đoạn đặt ở cùng một chỗ. Đồng thời dùng sức, Tiểu Mặc cánh tay rơi xuống đất. Cánh tay rơi xuống đất người, thì làm bại, loại này giao đấu, đã có thể đem lực lượng phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn, cũng có thể không thấy máu, càng sẽ không tổn thương hòa khí. Thần Thiên giải thích, tốt, cử động lần này không sai, đã có thể thể hiện ra một người lực lượng, cũng có thể cùng tức giận phân ra thắng bại. Hạ công tử, ngươi cảm thấy như thế nào? Đường ra người bên này có người duy trì đến, thần thiên cái này biện pháp thật không tệ. Hạ Húc mặc dù không biết thần thiên muốn làm cái gì, nhưng từ vừa mới diễn luyện đến xem, cũng không gian lận cùng đầu cơ trục lợi cơ hội, hơn nữa chỉ là thuần lực lượng so đấu, tu vi càng hơn một tầng võ giả chiếm hữu ưu thế tuyệt đối. Ha ha, Hạ Phàm, ngươi liền bồi thần công tử chơi đùa a, bất quá tận lực, đừng đem thần công tử tay cho thương tổn tới. Mời tam thái thượng tiền bối làm công chứng viên a, ngài nói bắt đầu, ta hai người liền dùng sức quyết một trận thắng thua. Thần thiên nhìn về phía tam thái thượng, tốt, tam thái thượng đáp ứng, tiền bối, trong nhà nhưng có cứng rắn bệ đá, so với cái này còn cứng hơn. Thần thiên nói ra, có, đi đem cái kia không gì không phá thép nham nhấc đi ra. Rất nhanh, một cái mới bệ đá xuất hiện ở đoàn người trước mắt. Thần thiên dẫn đầu đưa tay thả đi lên, cái kia Hạ Phàm cũng thả đi lên, bất quá hắn ngược lại là nhạy bén, không biết cái này giao đấu có thể có cái gì quy củ. Duy nhất quy củ chính là, một cái tay khác tuyệt không thể để vào trên bệ đá, nếu là thả đi lên, thì làm thua. Nói cách khác bất luận cái gì lực lượng đều không có quan hệ đúng không? Hạ Phàm nói ra, thần thiên gật gật đầu, vâng, vậy thì tốt, mời bắt đầu đi. Hạ Phàm nói ra, lão phu hiện tại đếm xem, ba hơi sau, giao đấu bắt đầu. Bắt đầu, theo lấy tam thái thượng thoại âm rơi xuống, Hạ Phàm mãnh liệt lực lượng tỏa ra, thần thiên cảm nhận được cái kia lòng bàn tay truyền đến lực lượng, lại là bất vi sở động tiền bối, ngươi chuẩn bị xong chưa? Ngươi có ý tứ gì? Hạ Phàm một mặt nghi hoặc, chuẩn bị xong, vậy liền kết thúc, oanh, đoàn người bên tai chỉ nghe thấy một tiếng oanh minh, thần thiên cánh tay hóa thành kỳ lân tí bàng, lực lượng võ hồn gia trì, chỉ là trong nháy mắt, tính cả đối phương cánh tay trực tiếp ép xuống. Khi tay lúc rơi xuống đất, toàn bộ bệ đá đều nháy mắt vỡ nát. Đoàn người còn chưa kịp xem nhìn qua trình, chỉ là trong nháy mắt liền phân ra được thắng bại. Bất thình lình một màn, làm cho tất cả mọi người đều giật nảy cả mình. Đặc biệt là Hạ Phàm, cảm giác mình thủ đoạn đều cho vặn gãy một dạng, vừa mới cố kia lực lượng, nhưng hắn căn bản không cách nào kháng cự, trong nháy mắt liền bị thua. Đoàn người nhìn thấy bệ đá đều chấn động đến vỡ nát, lại nhìn hướng cái kia thần thiên, giờ phút này thanh niên trên mặt mang theo một tia nhàn nhạt tiếu dung, tất cả mọi người kinh ngạc không nói ra được lời. Mà Đường Tĩnh thì lộ ra nhàn nhạt ý cười. Không đúng, cái kia ra hỏa gian lận, trận này thắng bại không tính. Hạ Húc đứng dậy, lại là làm sao cũng nghĩ không thông, thần thiên một cái thánh cảnh đỉnh phong tu vi làm sao có thể hơn được một cái trung thiên vị, hắn cảm thấy chuyện này không như vậy đơn giản. Chương 1930, Hạ Húc, trận này thắng bại không tính. Hạ Húc đứng dậy, khí tức chập trùng, hắn làm sao cũng nghĩ không thông, Hạ Phàm thế nhưng là trung thiên vị, vậy mà ở trong nháy mắt bị thần thiên cho đánh bại. Đừng nói hắn, cái kia Hạ Phàm đến hiện tại cũng còn không có lấy lại tinh thần, hắn rõ ràng cũng đã dùng hết toàn lực, thế nhưng là nhưng ở trong nháy mắt bản thân liền bị thua. Ta cũng không phục, Hạ Phàm mở miệng nói ra, ta nói các ngươi có phải hay không có bệnh, thua liền nói kẻ khác gian lận, chẳng lẽ nhất định phải các ngươi thắng mới cảm thấy là theo lý thường nên sự tình sao? Ứng Long không khách khí nói ra, hừ, việc này vốn thì có kỳ quặc, giao đấu phương thức là các ngươi đưa ra đến, ta có lý do hoài nghi các ngươi có vấn đề. Huống hồ loại này xoay cổ tay phương thức, lại có thể quyết định một người mạnh yếu, cái này phương pháp không khỏi quá trẻ con, cho nên không tính. Hạ Húc đưa ra điểm đáng ngờ, đối với những cái này linh võ đại lục người tới nói, lấy xoay cổ tay quyết định lực lượng mạnh yếu thật có chút trò đùa, dù sao võ giả đều là tính tổng hợp tồn tại. Cũng không phải là ngươi sức mạnh lớn, liền nhất định có thể thắng được thắng lợi, cũng không phải ngươi thực lực mạnh, liền tất thắng không thể nghi ngờ. Võ giả tính dẻo rất mạnh, không biết sự tình cũng rất nhiều. Cho nên thần thiên cho dù dùng loại phương thức này chiến thắng, cũng không có thể chứng minh cái gì, chỉ có thể nói hắn có lẽ lực lượng rất lớn. Hạ công tử, ta Đường ra cũng không phải là cho ngươi hổ nháo địa phương, thần công tử có thể lấy tay cổ tay lực lượng thắng một cái trung thiên vị cường giả, cái này đủ để chứng minh hắn thực lực không phải sao. Đường Nhượng lạnh lùng nói ra, Hạ Húc cố ý gây chuyện, hắn tự nhiên muốn đứng ở thần thiên bên này. Đường Nhượng nói, nhưng đám người nhao nhao gật đầu, mặc kệ thần thiên là dùng phương thức gì chiến thắng. Vừa mới chỉ dựa vào sức một mình đánh bại trung thiên vị cường giả là như sắt thép sự thật. Nhượng thúc, một cái xoay cổ tay cũng không có thể quyết định chân chính thắng bại, Tiểu Húc cũng tuyệt không phải hồ nháo người, chỉ là việc quan hệ trọng đại, ta Hạ gia mặc dù không phải lãnh tụ một trong, nhưng cũng là vạn giới chiến trường đỉnh tiêm gia tộc, chúng ta không thể đem cả nhân tộc vận mệnh nói đùa, nếu là kẻ này thực sự là cổ tộc phái người tới tộc. Năm vùng, hậu quả khó mà lường được, Tiểu Húc nghĩa chính ngôn từ nói ra, Hạ công tử nói nhiều như vậy. Đơn giản liền là muốn ta chứng minh bản thân, cái này rất đơn giản, Hạ công tử cảm thấy vừa mới có vấn đề, Vậy chỉ dùng ngươi vừa thức đến chứng minh ta bản thân như thế nào, Hạ công tử có gì cao kiến, cứ việc nói ra. Từ khi Thương Thiên Khiếu xuất hiện sau đó, Thần Thiên trong lòng liền kiên định tín nhiệm mình. Vốn định ở Cửu Châu Điệu Thấp làm việc, có thể Thần Thiên cái này mới ý thức được cùng bản thân cùng nhau đi ra vạn quốc những người kia đều ở lấy bản thân phương thức trưởng thành cùng mạnh lên. Nếu như hắn làm việc ở như vậy bó tay bó chân mà nói, sớm muộn sẽ bị những người khác siêu việt. Mặc dù hắn gánh vác rất nhiều, có chút sự tình cũng xác thực nhường Thần Thiên không thể không cố kỵ hậu quả. Có thể Thần Thiên cho tới bây giờ sẽ không cự tuyệt tìm tới cửa chiến đấu, bây giờ Hạ Húc khinh người đến cùng, Thần Thiên nếu là không làm ra đáp lại mà nói, hắn lại như thế nào đặt chân? Chỉ có thể nói, Hạ Húc chỉ là một cái bắt đầu. Hắn vừa vặn đụng phải đang thay đổi ý nghĩ Thần Thiên. Rất đơn giản, ta muốn tận mắt gặp được ngươi dùng thánh cảnh tu vi đánh bại trung thiên vị cường giả, ta mới có thể chứng minh ngươi không có nói dối. Hạ công tử, ngươi có chút quá phận, Đường Nhượng nói ra, ha ha, nếu là hắn có thực học, sẽ không sợ trận này chiến đấu không phải sao? Hạ Húc thẳng bức Thần Thiên, Hạ công tử vì sao muốn hùng hổ dọa người chứ, Thần Mỗ cũng chưa từng đắc tội qua ngươi. Thần Thiên cũng không muốn làm không có ý nghĩa tranh đấu, huống hồ hiện tại là ở Đường gia. Ha ha ha, ngươi xác thực chưa từng đắc tội qua ta, nhưng ngươi loại này lai lịch không biết người ở Đường gia giả danh lừa bịp, Hạ Mỗ nhìn không được. Nói đến cùng, ngươi liền là muốn cho tại hạ khó xử đúng không? Thần Thiên trực tiếp đem lời nói rõ. Hạ Húc sững sờ, lại không nghĩ đến Thần Thiên như thế trực tiếp, bất quá tất nhiên đối phương cũng đã nói rõ, hắn Hạ Húc cũng không nói nhảm, cũng không phải, ta chỉ là muốn ngươi cái này lừa đảo nguyên hình lộ ra, làm cho tất cả mọi người biết rõ, ngươi là một cái bao nhiêu không chịu nổi người. Thần Thiên nghe vậy, nguyên bản lửa giận quy về bình tĩnh, có thể dạng này yên tĩnh, lại làm cho Tiểu Mặc cùng Ứng Long cảm thấy Thần Thiên trong lòng đè nén không được giận dữ. Hạ công tử đúng không, Thần Mỗ là khách, lần nữa nhường nhịn, là không muốn để cho Đường gia khó xử, càng không nghĩ thương tới Hạ công tử mặt mũi, tất nhiên như thế, Hạ công tử cũng là trung thiên vị, không bằng Hạ công tử liền lên đến tự mình thử xem ta thực lực như thế nào. Thần Thiên chủ động mời Hạ Húc, nhưng là thoại âm vừa rơi xuống, Hạ gia những người kia cùng Đường Long cầm đầu một đám người lại ồ cười ha hả. Ha ha ha, đám người tiếng cười nhạo, mang theo đối Thần Thiên trào phúng và khinh thường. Người cái này tiểu tử, biết rõ chúng ta công tử gia là người nào a? Chúng ta công tử chính là thánh vực Hạ gia, công tử bây giờ năm 29, đã là trung thiên vị cường giả, càng là kế thừa chiến thể huyết mạch, liền bằng ngươi cũng muốn khiêu chiến nhà của ta công tử. Hạ Phàm lạnh lùng chế giễu nói, Thần Thiên lại là không nói, Hạ công tử, có dám một trận chiến. Đoàn người nghe được Thần Thiên ngôn ngữ, không khỏi tâm thần run lên, cái này tiểu gia hỏa là nghiêm túc. Nhưng là Hạ Phàm lại cho rằng Thần Thiên đây là không coi ai ra gì. Tiểu tử, muốn khiêu chiến nhà của ta công tử, ngươi còn chưa đủ tư cách, trước qua ta cửa này lại nói. Hạ Phàm trùng thiên mà lên, một cỗ cuồng hoành năng lượng tập trung vào nắm đấm phía trên. Thần Thiên vừa mới xoay cổ tay bại hắn, nhưng hắn canh cánh trong lòng, bây giờ càng là chủ động xuất kích, một quyền kinh người, mang theo diệt sát chi ý. Lạ thường là, toàn trường người không người ngăn cản, liền giống như đang đợi cái gì. Người kia quyền phong rơi xuống, nhận lấy cái chết, một quyền đánh tới, sát ý kinh thiên, ta muốn tìm người, không phải ngươi. Đang ở đoàn người trong đầu nghĩ đến Thần Thiên sẽ như thế nào ứng đối Hạ Phàm lúc công kích, làm cho tất cả mọi người đều không có nghĩ đến sự tình phát sinh. Hạ Phàm nắm đấm rơi xuống nháy mắt, trước mặt cảm nhận được lại là như sắt thép nắm đấm. Kinh khủng một kích phóng thích ra ngoài, Hạ Phàm ở tất cả mọi người chú mục phía dưới giống như một đạo mũi tên bay ra, cuối cùng bị Thần Thiên một kích phá cửa, trùng điệp đánh bay ra ngoài. Cuối cùng ngã rơi xuống Đường ra đại viện bên trong, tê, đoàn người nhìn thấy một màn này, không khỏi hít sâu một hơi. Tất cả những thứ này phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, Thần Thiên ra quyền càng là nhanh không kịp nháy mắt. Cái kia trọng quyền phía dưới, Hạ Phàm một cái trung thiên vị cường giả đúng là không có lực phản kháng chút nào. Cái này tiểu gia hỏa vừa mới bộc phát ra mạnh nhất khí tức thật là thánh cảnh đỉnh phong không thể nghi ngờ. Thực sự là thánh cảnh đỉnh phong, hắn không có nói dối. Đoàn người rung động không thôi nói ra, Đường Long thần sắc biến đổi, Hạ Húc cũng ánh mắt ngưng trọng. Hạ Phàm mặc dù chưa nói tới thiên tư chắc tuyệt, nhưng có thể ở trăm tuổi trước đó đi đến trung thiên vị cường giả, đây cũng là thiên tài hàng ngũ. Có thể liền là dạng này một cái tồn tại, lại bị Thần Thiên một quyền đánh bại. Đoàn người nhìn xem cái kia trong điện thân ảnh thẳng tắp thanh niên, giờ khắc này không người còn dám khinh thị. Các vị, Thần tiểu hữu cũng đã chứng minh bản thân thực lực, Hạ Húc, chuyện này đến đây thì thôi, không cho phép nhắc lại. Tam Thái Thượng nói một câu, Hạ Húc gặp Tam Thái Thượng đều lên tiếng, trong lòng tuy có không phục, nhưng cũng chỉ có thể coi như thôi. Không thể, có thể không nghĩ đến Thần Thiên đột nhiên mở miệng, đám người ánh mắt tập trung ở trên hắn, Thần công tử, thế nào? Tam thái thượng, thần mỗ không phải không hiểu lễ nghĩa cấp bậc người, chỉ là Hạ Húc công tử hùng hổ dọa người, việc này có thể, nhưng nhất định phải cùng thần mỗ xin lỗi. Thần thiên trực chỉ Hạ Húc. Hạ Húc nghe vậy lại là giận dữ, xin lỗi. Ngươi để cho ta Hạ Húc giải thích với ngươi, ngươi biết ta là ai không? Hạ Húc giận dữ, ta chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi có thể nhục ta, mắng ta, không chịu nổi ta muốn hỏi ngươi một câu, Hạ công tử, ngươi gặp qua sẽ không cắn người mãnh thú sao? Thần thiên nói xong câu nói này thời điểm, một cỗ cuồng bạo khí tức nở rộ đối đại điện bên trong. Hạ Húc cảm giác được thần thiên sát ý, ngươi có ý tứ gì? Thần thiên, mời Hạ công tử một trận chiến, một câu, tám chữ, lại là quanh quẩn ở toàn trường thật lâu không thôi, như sấm bên tai một dạng rung động bọn họ tâm thần. Thần thiên muốn chiến Hạ Húc, hơn nữa còn muốn chủ động một trận chiến. Thần thiên, Đường Tĩnh mới vừa muốn nói cái gì, lại bị một bên Đường Nhượng ngăn cản. Tiểu thư, hiện tại đã không phải là trước đó vấn đề. Đường Nhượng thở dài nói, không phải trước đó vấn đề, đây là có ý tứ gì? Đường Tĩnh có chút không lý giải, nhưng ở đây nam tính lại đều minh bạch thần thiên nói tới ý tứ. Việc quan hệ tôn nghiêm, thần công tử sẽ không lùi bước. Đường Nhượng chỉ nói một câu, ở đây tất cả mọi người đều minh bạch. Thần thiên lần nữa nhường nhịn, Hạ Húc lại đốt bức bách, người đều có ranh giới cuối cùng, rất hiển nhiên, Hạ Húc xúc động đến thần thiên tôn nghiêm. Nhưng cho dù như thế, khiêu chiến Hạ Húc lại hay là không biết chí tiến hành. Hạ Húc chính là thánh thành đại danh đỉnh đỉnh thiên mới, tin đồn 16 tuổi thức tỉnh vương thể, thực lực phi thường đáng sợ, cái này mười mấy năm qua cũng chưa từng nghe qua hắn có qua thua trận, thực lực phi thường đáng sợ. Hạ công tử, chẳng lẽ là sợ? Thần thiên lên tiếng lần nữa nói ra. Hạ Húc trên mặt nhiều hơn một tia lạnh lùng ý cười. Ngươi xác định ngươi muốn khiêu chiến ta? Lúc đầu, Hạ Húc cũng không muốn tự mình động thủ, bởi vì cái này có sai lầm thân phận cùng mặt mũi, có thể nam nhân ở giữa luôn có không thể tránh khỏi chiến đấu, đối mặt loại này tìm tới cửa khiêu chiến, Hạ Húc giờ phút này càng không có lùi bước lý do. Dù sao Đường ra tất cả mọi người đều còn nhìn xem. Giờ phút này hắn ngược lại là hy vọng thần thiên có thể mạnh một chút, cũng tốt nhường hắn ở trước mặt Đường Tĩnh biểu hiện một phen. Ngươi cảm thấy ta sẽ ở vào thời điểm này đùa giỡn hay sao? Ha ha, tốt, rất tốt, từ khi lần trước cùng quân thiên túy giao thủ sau đó, cũng đã rất ít không có người chủ động mời ta đánh một trận, như vậy đi, ta liền để ngươi một cái tay, để tránh bị người nói ta khi dễ ngươi. Quân thiên túy, cái tên này, thần thiên tự nhiên quen thuộc, đế thành đệ nhất thiên tài, vạn năm không gặp kỳ tài. Không nghĩ đến, Hạ Húc dĩ nhiên cùng quân thiên túy xem như đối thủ. Ngươi xác thực nhất định phải để cho ta một cái tay. Bất quá hắn muốn để bản thân một cái tay, thần thiên tự nhiên không ngại. Hừ, đối phó ngươi, dùng một cái tay cũng đã cất nhắc ngươi, nói đi, ngươi muốn làm sao chiến. Hạ Húc căn bản không có đem thần thiên để vào mắt, cho dù hắn miểu sát Hạ Phàm, nhưng thì tính sao, hắn cùng với Hạ Phàm chính là một trời một vực kém. Đám người cũng cảm thấy thần thiên cử động lần này thiếu sót, được không khoa trương nói, Hạ Húc thực lực mặc dù là trung thiên vị, nhưng thực lực không còn Đường Long phía dưới, thần thiên tùy tiện khiêu chiến. Thất bại không thể nghi ngờ, dù sao Hạ gia huyết mạch không thể so với Đường gia kém bao nhiêu. Vậy liền sinh tử chiến a, thần thiên trong miệng bình tĩnh nói ra, nhưng là lời này, lại làm cho toàn trường người tâm thần run lên. Thần thiên muốn cùng Hạ Húc sinh tử một trận chiến, chương 1931, Hạ gia kỳ mạch chi lực. Sinh tử chiến một lời ra, toàn trường yên tĩnh im ắng. Qua chốc lát, Hạ Húc cười ha hả, thần thiên thì trầm mặc không nói, nhìn thấy thần thiên bình tĩnh gương mặt. Hạ Húc lại không nhịn được chế giễu lên, sinh tử chiến, ngươi không khỏi quá xem trọng lên chính ngươi a. Ha ha, đại danh lừng lẫy Hạ công tử, chẳng lẽ sợ? Thần thiên lạnh lùng chế giễu nói, sợ, uy, đừng sai lầm, ngươi thần thiên tính thứ gì, có thể cùng ta Hạ Húc đánh đồng với nhau a? Mạng ngươi ở trong mắt ta, liền cùng một con chó một dạng, ta cùng ngươi một trận chiến, cũng đã cho ngươi mặt mũi. Chiến đấu, cũng phải nhìn là người nào, liền bằng ngươi, còn không có tư cách này có thể cùng ta sinh tử. Hạ Húc lời nói vừa mới rơi xuống, đoàn người chỉ có thấy được trong hư không lóe qua kiếm mang. Kiếm, nhanh như cực hạn kiếm, mang, lóe lên một cái rồi biến mất mà quang mang. Tất cả những thứ này, vẻn vẹn phát sinh ở trong nháy mắt, làm tất cả mọi người lấy lại tinh thần thời điểm, thần thiên kiếm liền thả ở trước mặt Hạ Húc, cự ly cái cổ vẻn vẹn chỉ có phân tấc cự ly. Thần thiên chỉ cần tâm thần khẽ động, kiếm ý rơi xuống, liền có thể nhường Hạ Húc đầu người rơi xuống đất. Trước mắt hình ảnh, nhưng toàn trường người phảng phất nhịp tim đình chỉ, hư không đình trệ. Không người nói chuyện hiện trường, chỉ có thần thiên cùng Hạ Húc tiếng hít thở vô cùng thanh thúy. Đoàn người bên tai, tựa hồ bây giờ còn có thể cảm nhận được kiếm minh rung động tiếng. Đây là cỡ nào kinh diễm một kiếm, cỡ nào nhanh chóng một kiếm, liền từ vừa mới một kiếm kia có thể nhìn ra, thần thiên đối kiếm vận dụng phát huy đến cực hạn. Chờ Hạ công tử đầu người rơi xuống đất lại đồng ý cùng ta một trận chiến mà nói, chỉ sợ đã chậm, ta có hay không tư cách cùng ngươi một trận chiến, không phải dùng miệng tới nói. Thần thiên lời vang lên, nhưng ở Hạ Húc nghe lại là cực kỳ châm chọc. Thần thiên thu hồi kiếm nháy mắt, giờ khắc này tất cả mọi người mới minh bạch, trước mắt thanh niên đáng sợ đến cỡ nào. Vừa mới trong nháy mắt, tiểu tử này giống như là một đầu mãnh thú một dạng. Tam thái thượng trong lòng chấn kinh, thật đáng sợ kiếm đạo ý chí. Đường Nhượng cũng không nhìn thấy thần thiên chân chính xuất thủ, lại không nghĩ đến cái này thần thiên lực lượng mạnh như thế, trước đó hắn còn có chút lo lắng, nhưng bây giờ nhìn đến, thần thiên có thể xem như ba người bên trong lão đại, cũng không phải là năng lực xuất chúng, hắn tự thân thực lực, cũng là sâu không lường được. Đường Tĩnh ánh mắt nhìn chăm chú thần thiên, trong đầu lại nổi lên trong thạch động một màn. Đương nhiên nàng mặc dù cũng đã thần trí mơ hồ, nhưng ký ức bên trong lờ mờ nhớ kỹ, thần thiên một kiếm chém giết Trần Kiếm Phong hình ảnh. Trần Kiếm Phong thế nhưng là dùng kiếm thiên tài, thay máu sau đó lực lượng cũng đạt đến đại thiên vị, không ở nàng Đường Tĩnh phía dưới. Như thế nhìn đến, thần thiên khiêu chiến Hạ Húc cũng không phải là hành động theo cảm tính. Đoàn người đều bị thần thiên một kiếm này cho kinh diễm. Ngay cả Hạ Húc bản thân đều toát mồ hôi lạnh, vừa mới một sát na kia, hắn có thể rõ ràng cảm giác được tử vong gần ở trước mắt. Một kiếm kia ẩn chứa uy năng, đơn giản đáng sợ. Hạ Húc trong nháy mắt xê dịch đến hậu phương, lập tức cùng thần thiên kéo ra cự ly, đoàn người nhìn thấy hành động này, đều lộ ra kinh ngạc. Hạ Húc cử động lần này không thể nghi ngờ là từ thần thiên trên người cảm nhận được uy hiếp. Thần công tử, Hạ công tử, hai người các ngươi cũng không phải là tồn tại thâm cừu đại hận, chỉ là cùng trận luận bàn, song phương giao chiến, điểm đến là dừng, không cần thiết thương tới tính mệnh, nơi đây cũng không phải là chiến đấu chỗ, ta Đường gia diễn võ chẳng có thể vì đó hai vị thiên tài cung cấp sân bãi. Giờ phút này, Tam Thái Thượng nói ra, trong mắt hắn tràn đầy đối thần thiên nồng đậm hứng thú. Thần thiên vô luận tâm tính, thực lực đều ở vừa mới trong lúc rằng có diễn dịch vô cùng nhuần nhuyễn, người trẻ tuổi bên trong có dạng này tồn tại, xác thực nhường Tam Thái Thượng lau mắt mà nhìn. Hắn cũng rất muốn nhìn xem, Đường Tĩnh mang trở về cái này thanh niên, đến tột cùng có thể làm được cỡ nào cấp độ. Song phương di giá diễn võ tràng, mà Hạ Húc quyết đấu tin tức, càng là trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Đường phủ. Cho dù là ban đêm, vẫn như cũ có vô số người đến đây quan chiến, hắn nhân số mảy may không kém gì một cái trấn nhỏ nhân khẩu. Hai người đứng thẳng ở trên lôi đài, Hạ Húc sắc mặt âm trầm, thần thiên một kiếm kia nhường hắn ở trước đó mất hết mặt mũi. Cho nên lần này hắn là thật mang theo nộ sát ý đi đến lôi đài. Có thể bắt đầu sao? Hạ Húc lạnh lùng hỏi một câu, có thể, song phương gật đầu, chiến đấu hết sức căng thẳng. Thần thiên, Hạ Húc nổi giận, trùng thiên mà lên lực lượng kinh người đáng sợ. Hạ Húc sau lưng xuất hiện mấy đạo ba động vòng sáng. Đây là Hạ gia huyết mạch, kỳ dãy. Tin đồn mở ra tám mạch người, thực lực có thể trong nháy mắt đi đến võ giả đỉnh phong, phóng xuất ra khó có thể tưởng tượng lực lượng. Chỉ là không biết, Hạ công tử như vậy niên cấp, đã đến thứ mấy mạch môn. Đoàn người vô cùng hiếu kỳ nói ra, bất quá, Hạ Húc là thật muốn giết thần thiên A, thế mà ngay từ đầu liền toàn lực ứng phó, mở ra huyết mạch chi lực, trận này chiến đấu sợ rằng sẽ ở trong nháy mắt phân ra thắng bại. Làm Hạ Húc mở ra kỳ dãy lực lượng thời điểm, ở đoàn người nhìn đến trận này chiến đấu cũng đã kết thúc. Đệ nhất mạch môn, mở. Hạ Húc sau lưng ba động hiện lên, một cái to lớn vòng sáng mạch môn ở sau lưng chấn động, hắn thực lực phảng phất ở trong nháy mắt phóng thích ra ngoài. Hắn tu vi không có bất luận cái gì biến hóa, nhưng là đoàn người ánh mắt lại có vẻ vô cùng kích động cùng ngưng trọng. Kỳ dãy cũng không phải là cho người gia tăng tu vi huyết mạch lực lượng, mà là trên phạm vi lớn gia tăng tự thân lực lượng thần kỳ huyết mạch, đồng thời sẽ không cho mình tạo thành bất luận cái gì gánh vác. Đương nhiên, đệ bát dãy ngoại lệ, tin đồn mở ra tám mạch, liền có thể trong thời gian ngắn lấy được vô thượng lực lượng, có thể cuối cùng hậu quả nghe nói vô cùng thảm trọng, lịch đại Hạ gia người, đều hiếm có người mở ra tám mạch. Cũng không phải là không có, chỉ là mở ra tám mạch người cơ hồ đều đã chết. Cho nên cái này đệ bát dãy biến thành Hạ gia cấm kỵ. Nhưng ở 1 đến 7 ở giữa, kỳ dãy huyết mạch chi lực lại trở thành Hạ gia trợ lực lớn nhất. Cái này cũng là vì cái gì, đoàn người không coi trọng thần thiên nguyên nhân. Dù sao cỗ này lực lượng rất mạnh, đó là một loại không cách nào kháng cự cường đại lực lượng. Oanh, nhưng mạch môn mở ra nháy mắt, không có dấu hiệu nào tốc độ nở rộ ra, thần thiên căn bản không có kịp phản ứng. Một quyền liền bị đạt đến lôi đài bên trên, to lớn cái hố xuất hiện. Hạ Húc lại không có cho thần thiên bất luận cái gì phản kích cơ hội. Đem hắn từ cái hố bên trong mang đi ra, bắt hắn lại chân liền trên mặt đất hung hăng đến đánh trả đánh. Đoàn người thậm chí không dám nhìn tới lôi đài bên trên hình ảnh. Thực sự quá thảm, thần thiên căn bản ở cổ này lực lượng trước mặt không có chút nào sức hoàn thủ. Ha ha ha, không biết tự lượng sức mình, dám khiêu chiến chúng ta công tử gia. Hạ gia người cuồng tiếu, Đường gia mặt mũi lạnh lẽo, Hạ Húc như thế cường đại người, ở Hạ gia lại không phải đỉnh tiêm, có thể thấy được Hạ gia thực lực kinh khủng. Lôi đài bên trên chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng, đoàn người ánh mắt lại càng ngày càng âm trầm. Lão đại, Tiểu Mặc cùng Ứng Long cũng không nghĩ đến Hạ Húc lực lượng, dĩ nhiên như thế cường đại, liền lão đại đều lâm vào bị động. Đáng giận, nếu như lão đại con mắt không có vấn đề mà nói, cũng không đến mức rơi xuống hạ phong. Mặc dù có thể dựa vào thần niệm cảm giác, nhưng dù sao không có mắt nhìn đến như vậy triệt để. Đối phương tốc độ như thế kinh người, thần niệm chỉ sợ theo không kịp cỗ này tốc độ. Xác thực như Tiểu Mặc tưởng tượng như thế, thần niệm tuy mạnh, lại cần tập trung tinh thần lực đến cảm giác, thế nhưng là đối phương tốc độ trong nháy mắt đạt đến cực hạn, cơ hồ phá vỡ hư không. Thần thiên ở trong nháy mắt không cách nào tránh né tình huống dưới, tiếp xuống công kích chính là căn bản không có biện pháp tránh né. Kỳ dãy, không sai huyết mạch chi lực, nhưng ở được công kích thời điểm, thần thiên trong lòng lại là đối cái này kỳ mạch chi lực tràn đầy hiếu kỳ. Nếu là có thể đem cỗ này lực lượng cho đoạt tới mà nói, thần thiên cũng có thể dựa vào cỗ này lực lượng biến càng mạnh. Bất quá cái kia chung quy là kẻ khác lực lượng, thần thiên nội tâm tự nhiên vẫn là chống đối. Làm sao, ngươi không phải muốn khiêu chiến ta sao, đây chính là ngươi thực lực sao? Hạ Húc gầm thét lên, nhanh không kịp nháy mắt nặng tay nháy mắt đem thần thiên đánh vào mặt đất. Một tiếng ầm vang, toàn bộ lôi đài bụi mù nổi lên bốn phía. Theo lấy thần thiên rơi xuống đất, Hạ Húc công kích kết thúc, đoàn người không khỏi hít sâu một luồng lương khí. Nhìn thấy lôi đài bên trên hoàn toàn đánh tới lâm vào mặt đất thần thiên, ở đoàn người nhìn đến, trận này chiến đấu cũng đã kết thúc. Gió nổi lên, thần thiên không nhúc nhích nằm sấp ở trên lôi đài, nhưng mà cho đám người không nghĩ tới là, Hạ Húc công kích cũng không có vì vậy mà kết thúc. Lòng bàn tay tụ tập năng lượng, mang theo hủy diệt chi uy. Hạ Húc muốn giết thần thiên, Đường Nhượng thầm nghĩ không tốt, muốn ngăn cản, Nhượng thúc, đưa ra sinh tử chi chiến thế nhưng là thần thiên, trận này chiến đấu nếu là ngăn cản, Hạ công tử còn mặt mũi nào mà tồn tại, đây là nam nhân ở giữa chiến đấu, chúng ta không nên nhúng tay. Đường Long gặp Đường Nhượng đám người muốn cứu thần thiên, hắn lập tức chặn lại nói. Tam Thái Thượng cũng đã nói, song phương giao chiến, điểm đến là dừng, Hạ công tử cũng đã thắng. Ha ha, Long huynh không sao, ta ngược lại muốn nhìn một chút. Ai có thể ngăn cản ta? Hạ Húc đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, cỗ kia kinh khủng sát ý nở rộ ở trên lôi đài. Cho dù là Đường Nhượng đều tâm thần run lên, lão gia hỏa, lùi trở về, đây chính là ta lão đại, nếu là bị loại rác dưới này đánh bại mà nói, cũng không xứng làm ta lão đại rồi. Ứng Long ngăn lại Đường Nhượng, thấy được chưa, liền bọn họ chính mình người đều muốn tiếp tục đây. Đường Long cười lạnh nói, thần thiên lần này, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, bọn họ bất quá là ở cậy mạnh mà thôi. Hạ Húc đi tới thần thiên trước mặt, nhìn xem ngã xuống đất không dậy nổi thần thiên, không nhịn được cười lạnh, ta từ vừa mới bắt đầu cũng đã nói, sinh tử chiến, ngươi còn không có tư cách này, ta thua ngươi, chỉ cần một cái tay. Như loại người như ngươi, ta gặp qua không ít, nhưng đến cuối cùng bọn họ đều sẽ hung hăng đánh bản thân mặt. Nhìn thấy thần thiên không nói, Hạ Húc cười lạnh, ngươi không có muốn chuyển đạt di ngôn sao? Nhìn đến, là không có, còn tưởng rằng ngươi có thể để cho ta hơi làm nóng người. Lại không nghĩ đến phế vật một cái, nhận lấy cái chết. Một quyền rơi xuống, mạch môn lực lượng chuyển di tới cánh tay phía trên, một quyền này đủ để cho thần thiên hôi phi yên diệt. Một ngạt mà to lớn nổ vang tiếng truyền đến mọi người bên tai. Đoàn người thậm chí không dám nhìn tới cái kia máu bắn tung tóe hình ảnh. Thế nhưng là vẫn có không ít người, nhìn thẳng lôi đài, nhưng là những người này lại nhìn thấy không sao rung động hình ảnh. Hạ gia huyết mạch chi lực, xác thực không thể tưởng tượng nổi, bất quá Đường Đường Hạ gia công tử. Chỉ có loại trình độ này công kích mà thôi đánh ở trên người công kích, thật đúng là không đau không ngứa đây. Thần thiên tiếp nhận đối phương nắm đấm, tương đối xem thường lắc lư đầu lâu, xương cốt kéo kẹt rung động, thần thiên hoàn toàn không có đem Hạ Húc công kích để vào mắt. Làm sao có thể, toàn trường người nhìn thấy một màn này, kinh hô thanh âm, quanh quẩn ở bầu trời đêm phía trên. Chương 1932, đệ tam mạch môn. Cái này sao có thể, tuyệt sát một quyền, lại bị thần thiên nhẹ nhõm ngăn lại. Cho dù là Hạ Húc bản thân đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là trên cánh tay truyền đến lực lượng nhưng lại hàng thật giá thật nói cho hắn biết, tất cả những thứ này đều là chân thực. Trước mắt cái này thanh niên, chặn lại hắn mở ra mạch môn công kích. Người chung quanh sớm cũng đã xôn xao một mảnh, nguyên bản ở vào yếu thế thần thiên là gì đột nhiên bạo phát ra kinh người lực lượng. Nhưng là, càng cho người kỳ quái là, vô luận hắn khí tức như thế nào tăng vọt, nhưng thủy chung dừng lại ở thánh cảnh đỉnh phong tu vi. Ngươi như ngươi loại này thực lực làm sao sẽ chỉ là thánh cảnh đỉnh phong. Hạ Húc giận chỉ Thần Thiên, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Những người còn lại ánh mắt cũng đưa mắt nhìn nhau, Thần Thiên nếu chỉ là thánh cảnh đỉnh phong mà nói, làm sao có thể đỡ nổi cái này trung thiên vị một kích. Tam Thái Thượng hít sâu một luồng lương khí, thật là thánh cảnh không thể nghi ngờ, chỉ là thần công tử thể chất cùng năng lượng khác hẳn với thường nhân, thần công tử đem cơ bản căn cơ, công pháp, thể xác tinh thần tu luyện đến cực hạn, có thể xưng hoàn mỹ, như thế cường đại căn cơ, mới có thể tạo nên giờ phút này thực lực, chỉ là, có thể tu luyện tới bây giờ như vậy cấp độ, hắn bỏ ra cố gắng, chỉ sợ không phải dám tưởng tượng. Điểm này, ngay cả Tam Thái Thượng đều vì đó khâm phục. Đám người nghe được lời này, càng là rung động. Tam Thái Thượng sẽ rất ít khích lệ một người, huống chi vẫn là một cái mới ra đời thanh niên. Hạ Húc cảm thấy trên mặt tối tăm, thịnh nộ phía dưới bộc phát ra kinh người lực lượng. Hắn sau lưng lần thứ hai xuất hiện một đạo mạch môn, một quyền oanh sát mà ra, Thần Thiên cản tay cánh tay đều tê dại một hồi. Va chạm qua đi, Thần Thiên thân hình bị Hạ Húc sinh sinh cho đánh ra ngoài. Hạ công tử như thế mảnh mai thân thể lại bộc phát ra như vậy lực lượng, không hổ là Hạ gia huyết mạch chi lực. Mọi người thấy Hạ Húc lần thứ hai bạo phát lực lượng, chiếm thượng phong, nhao nhao khen ngợi nói ra. Nhìn thấy đệ nhị mạch môn xuất hiện, Đường Nhượng đám người không khỏi vì Thần Thiên bóp một cái mồ hôi lạnh. Đệ nhị mạch môn lực lượng, tương đương với lần thứ hai đem tự thân thực lực tăng lên một cái cấp bậc, từ vừa mới đối quyền đến xem, Thần Thiên lực lượng tựa hồ không cách nào chống lại. Hạ công tử, người thực lực chỉ có như thế sao? Thần Thiên thân hình mặc dù lui ra phía sau, nhưng khí thế như hồng. Đối mặt cường đại Hạ Húc ngược lại cố ý khiêu khích nói. Cái này Thần Thiên không khỏi có chút quá mức kiêu ngạo, Hạ công tử dù sao nắm giữ kỳ mạch chi lực, nếu là mở ra võ hồn mà nói, hậu quả khó mà lường được, hắn như thế gây hấn, hậu quả không phải hắn có thể tiếp nhận. Không ít người nhao nhao nói ra, Thần Thiên biểu hiện mặc dù kinh diễm, nhưng cuối cùng chỉ là một cái thánh cảnh đỉnh phong mà thôi. Trước đó đánh bại Hạ Phàm có lẽ là vận khí, nhưng Hạ Húc chính là Hạ gia kiệt xuất nhất thiên tài một trong. Tuyệt không thể giống Hạ Phàm như thế chủ quan. Thần Thiên giờ phút này chọc giận Hạ Húc, cái này không thể nghi ngờ không phải cử chỉ sáng suốt. Quả nhiên, Hạ Húc nghe vậy thần sắc biến đổi, ta vốn vô tâm giết ngươi, tất cả những thứ này đều là ngươi tự tìm, đã ngươi nghĩ như vậy nhìn Hạ Mỗ thực lực, ta liền để ngươi cảm thụ một cái, thần cảnh cùng thánh cảnh ở giữa khác biệt. Oanh, một tiếng ầm vang, thiên địa gió nổi mây phun, lôi đài phía trên càng là cuồng phong bao phủ, cát bụi đầy trời phù hiện. Toàn bộ mặt đất liền tựa như ở lắc lư một dạng. Huyết mạch chi lực mở ra, Hạ Húc sau lưng nổi lên huyết mạch võ hồn lực lượng. Hạ Húc khí tức nháy mắt bạo tăng, sau đó không ngừng kéo lên, hắn chung quanh không gian dẫn động ra cường đại khí lãng ba động, Hạ Húc liên tục xúc thế, dưới chân mặt đất chấn động ra trận trận sóng biển một dạng năng lượng gợn sóng. Đệ nhất mạch môn, mở, đệ nhị mạch môn, mở, tiếp xuống, ta liền để ngươi cảm nhận được chân chính tuyệt vọng, đệ tam mạch môn, mở. Loảng xoảng bang, ba đạo giống như âm luật một dạng ba động ở sau lưng hắn chấn động, hai cỗ ba động nơi cánh tay sau đó, một cái khác to lớn mạch môn thì tại phía sau lưng hiện ra đến. Ba đạo vòng sáng ở sau lưng hắn phù hiện, Hạ Húc thân thể, con mắt vậy mà đều dần dần chuyển biến thành nhạt hồng sắc, hắn lực lượng ở trong nháy mắt bộc phát đến cực hạn. Hạ công tử tuổi tác như vậy, dĩ nhiên cũng đã mở ra đệ tam mạch môn. Vốn liền nắm giữ trung thiên vị thực lực, bây giờ ba môn đồng thời mở ra, chỉ sợ thực lực đã thẳng bức đại thiên vị. Tiểu tử kia nguy hiểm, thối tiểu tử, đây chính là chúng ta công tử gia thực lực. Hạ gia cùng Đường gia người hưng phấn vô cùng nói ra, những người này đại bộ phận đều không coi trọng Thần Thiên, bây giờ Hạ Húc bộc phát ra như thế cường đại lực lượng, bọn họ tự nhiên khách sáo lấy lòng. Ba môn đều mở Hạ Húc, thần sắc biến lăng lệ nhiều, trên người khí tức cũng giống như hỏa diễm thiêu đốt một dạng bao khỏa ở hắn chung quanh thân thể. Thần Thiên trên mặt hơi có chút rung động, Hạ Húc khóe miệng cười lạnh, đột nhiên mãnh liệt ra một quyền. Đoàn người căn bản không có trông thấy công kích, nhưng là Thần Thiên má trái gò má lại truyền đến tiếng nổ. Ngay cả Thần Thiên ánh mắt đều hơi hơi chấn động một cái, hắn má trái gò má xuất hiện mảng lớn sưng đỏ tổn thương, vừa mới trong nháy mắt, cái kia ra hỏa lực lượng trực tiếp dẫn nổ hư không. Một quyền kia, thiêu đốt không gian, nhanh đến mức cực hạn. Cho dù là Thần Thiên bản nhân, đều không có kịp phản ứng. Nhìn thấy đám người kinh ngạc biểu lộ, Hạ Húc trên mặt lộ ra đắc ý tiếu dung, người hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Đây chính là ta cố ý ẩn tàng tuyệt chiêu. Ngươi là cái thứ nhất nhìn thấy người, mở ra mạch môn không dễ, như Hạ Húc như vậy tuổi trẻ liền có thể mở ra đệ tam dãy, xác thực nắm giữ siêu cường mới có thể. Tiếp xuống, ngươi muốn nhìn sẽ là luyện ngục, thoại âm rơi xuống thời điểm, Hạ Húc biến mất, vậy mau nếu lôi đình thân ảnh, ở trong hư không lưu lại kinh hồng thoáng nhìn, đoàn người bên tai càng là truyền đến kình phong gào thét bạo phá, một giây sau Thần Thiên chỉ cảm giác đầu bị đánh trúng. Cái kia giống như mưa rào đồng dạng trọng quyền toàn bộ của Trách ở trên người hắn. Không có chút nào chuẩn bị, không có bất kỳ triệu chứng nào. Thần Thiên liền chịu đựng lấy Hạ Húc tất cả lực lượng, kinh khủng quyền ý không ngừng nở rộ mà đến, oanh kích ở Thần Thiên trên người, nhưng hắn liền đánh trả cơ hội đều không có. Đoàn người chỉ cảm thấy diễn võ trường cái kia thở mạnh ba động, một giây sau Thần Thiên lại bị Hạ Húc nắm đấm va chạm mà ra. Cái kia hoàn toàn liền là đơn phương đổ sát, mà Hạ Húc công kích càng là giống như gió bão một dạng lăng lệ, mỗi một lần ra quyền liền như là đại sơn trầm trọng. Quyền quyền đến thịt, chiêu chiêu chí mạng, nhanh không kịp nháy mắt nặng tay, cho Thần Thiên mang đến chí mạng tổn thương, hơn nữa mỗi một lần tiếp nhận công kích Thần Thiên đều có thể cảm nhận được đối phương lực lượng cùng tốc độ đang không ngừng tăng lên. Hạ Húc ôm lấy lòng quyết muốn chết quyết đấu, tất cả mọi người nhìn thấy mà giật mình, liền Đường Tĩnh đều nắm chặt ngọc thủ, lòng bàn tay cũng đã thấm ra mồ hôi lạnh, Đường Nhượng bọn họ càng là nhìn sắc mặt trắng bệch. Hạ Húc không hổ là Hạ gia thiên tài, đệ tam mạch môn mở ra thời điểm, Thần Thiên lấy thành bại cục. Chỉ là bọn họ đều ôm lấy hy vọng, có lẽ Thần Thiên thật có thể đánh bại Hạ Húc cũng không nhất định. Nhưng kết quả, giống như mọi người tưởng tượng như thế, ba môn đều mở Hạ Húc giống như thần trợ. Vô luận là tốc độ hay là lực lượng đều hơn xa Thần Thiên. Mà Thần Thiên từ đầu đến cuối đã trúng trăm quyền, nhưng ngay cả một lần cơ hội ra tay đều không có. Lão đại đến tột cùng đang làm cái gì, loại trình độ này công kích không có khả năng trốn không thoát. Thần Thiên thực lực mạnh bao nhiêu, Ứng Long xem như tận mắt nhìn thấy qua, còn không có ở thánh cảnh đỉnh phong thời điểm, hỏa thiêu Khô Lâu đảo, đại chiến Cửu Hận Thiên, cái kia khí thế đơn giản không kém gì một cái thần vương. Hạ Húc tuy mạnh, có thể cũng không đến mức có thể đem Thần Thiên bước đến tình trạng này, chẳng lẽ thực sự là bởi vì mắt nhìn không thấy, thần niệm theo không kịp đối phương tốc độ sao? Ứng Long trong lòng nghi hoặc, Tiểu Mặc trong lòng cũng đồng dạng nghi hoặc. Chính như Ứng Long nói, dạng này trình độ công kích Thần Thiên hẳn là có thể hoàn mỹ né tránh mới đúng. Bất quá mặc dù nghi hoặc, nhưng hai người trên mặt lại không có bao nhiêu lo lắng, Thần Thiên liền kiếm đều không có rút ra, thậm chí cực ý thần công đều không có sử dụng. Cực ý thần công loại kia lực lượng có thể nhẹ nhõm né tránh đối phương công kích. Ta có lẽ biết rõ lão đại ở nghĩ cái gì, Tiểu Mặc nói ra, Ứng Long một mặt nghi hoặc, Thần Thiên thừa nhận đối phương công kích, chậm chạp không có phản kích, cũng không phải là làm không được, mà là hắn không có làm như vậy. Ba môn mở ra Hạ Húc, lực lượng đến một cái tăng nhanh như gió cấp độ, Thần Thiên có thể cảm nhận được đối phương nắm đấm bên trong sát ý. Chính bởi vì như thế, Thần Thiên mới có thể lựa chọn tiếp nhận đối phương công kích. Loại kia cường đại lực lượng không ngừng đập nện ở chính mình trên người, mới đầu loại kia đau đớn không thể diễn tả bằng ngôn từ, thế nhưng là theo lấy Thần Thiên yên lặng tiếp nhận đối phương công kích, cũng đã hoàn toàn quen thuộc đối thủ lực lượng. Vô tướng chi thân, quả nhiên thần kỳ, Thần Thiên dĩ vãng chưa bao giờ dùng vô tướng chi thân chiến đấu, lần này bởi vì trước đó lực lượng mất hết, không nghĩ đến dẫn phát vô tướng chi thân đột phá. Mà càng thêm kỳ lạ là, vô tướng chi thân vậy mà ở hấp thu đối phương công kích bản thân năng lượng, hơn nữa còn chứa đựng đến bản thân thân thể bên trong. Thần Thiên ẩn ẩn phát giác được bản thân khí tức có một loại dấu hiệu buông lỏng. Chẳng lẽ, vô tướng chi thân có thể cho bản thân đột phá đến thần cảnh? Cái này lớn mật ý niệm tràn ngập ở trong Thần Thiên não hải. Nhưng là cho dù nhẫn nhịn được đối phương gió táp mưa rào một dạng thế công, cuối cùng tự thân lực lượng lại đạt đến một cái điểm giới hạn, làm Hạ Húc nắm đấm không cách nào cho Thần Thiên tạo thành thương thế thời điểm, Thần Thiên cái kia nguyên bản dấu hiệu buông lỏng cũng biến mất theo. Đối mặt đối phương chạy nhanh đến trọng quyền, Thần Thiên ngẩng đầu đi nghênh đón. Một quyền này uy năng cường đại, trực tiếp đem hai người thân ảnh đình chỉ ở lôi đài phía trên. Thần Thiên nguyên cái đầu đều bị đánh lệch, thân hình cũng hiện ra sau uốn lượn hình thái. Ở đoàn người nhìn đến, trận này chiến đấu cũng đang Hạ Húc đình chỉ công kích một khắc kia kết thúc. Dù sao chịu đựng nhiều như vậy công kích, coi như là thiết nhân cũng phải vỡ nát. Vẫn là bại sao, Đường Tĩnh nắm chặt bản thân nắm đấm, có chút không cam tâm nhìn xem lôi đài. Nhưng mà, cái này cũng không phải là kết thúc, đúng lúc này. Hạ Húc ba đạo mạch môn lực lượng toàn bộ tập trung vào nắm đấm phía trên, cái kia nắm đấm đúng là nổi lên thiêu đốt liệt diễm. Thạch phá thiên kinh, hoàng cấp võ kỹ, một tiếng kinh hô, rung động toàn trường. Không tốt, Hạ công tử đây là động sát ý. Hạ công tử, thủ hạ lưu tình, Đường Nhượng hô to lên, chết cho ta. Hạ Húc một quyền này đã sớm ngưng tụ, căn bản không cần tụ lực, trước đó công kích bên trong hắn một mực ở dự trữ cỗ năng lượng này. Chính là vì không cho những người khác cứu người cơ hội. Ầm vang một tiếng vang thật lớn, cái này kinh khủng một quyền trực tiếp đánh trúng Thần Thiên thân thể. Cái kia to lớn quyền ý tản mát ra hoàng cấp võ kỹ năng lượng kinh người, hai người dưới chân vị trí mặt đất càng là trực tiếp vỡ nát rạn nứt, một quyền này khí lãng, càng là quán xuyên Thần Thiên thân thể, lan tràn về sau hơn 10 dặm, liền đường ra một bên binh khí các đều trực tiếp hóa thành vỡ nát, binh khí rơi lả tả trên đất. Thần công tử, kinh hô thanh âm, ở giờ phút này quanh quẩn lôi đài. Chương 1933, Tịch Dương Ánh Giang Hồng. Hạ công tử, hai người các ngươi không oán không cừu, lại không cần lạnh lùng hạ sát thủ. Tam thái thượng cũng tức khắc cảm thấy tiếc hận, thế nhưng là vừa mới cái kia tình huống, Hạ Húc hiển nhiên là sớm có chuẩn bị, căn bản không cho đoàn người ngăn cản cơ hội. Tam thái công, đưa ra sinh tử chiến thế nhưng là thần thiên, cũng không phải là ta Hạ Húc, lần này hắn chết ở trên lôi đài, chính là kỹ không bằng người, nếu ta không bằng hắn, chết có gì đáng sợ. Hạ Húc một mặt nghĩa chính ngôn từ nói ra, ai, tam thái thượng thở dài một tiếng, mặc dù cảm thấy vô cùng đáng tiếc, thế nhưng là hiện tại thế cục cũng đã không cách nào vãn hồi. Từ lên lôi đài một khắc kia trở đi, loại này sự tình liền có thể phát sinh. Chỉ là tam thái thượng có chút băn khoăn, cái kia dù sao là cứu được Đường Tĩnh ân nhân, bây giờ bị người đánh chết ở đường ra lôi đài phía trên, cái này nếu là truyền đi, đường ra mặc dù sẽ không nhận ảnh hưởng gì, nhưng bọn hắn lương trong lòng mặt lại được khiển trách. Tiền bối, cái này, Đường Nhượng cũng là nhìn về phía Ứng Long, hắn căn bản không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành dạng này. Ứng Long hiện tại lửa giận đủ để phần thiên, nếu không phải Tiểu Mặc ở một bên áp chế, hắn cũng đã xông lên phía trước chém giết Hạ Húc. Hai vị đạo huynh, Hạ công tử thất thủ giết thần công tử, ta đường ra có không thể trốn tránh trách nhiệm, các ngươi nếu có cái gì yêu cầu, ta đường ra nhất định xông pha khói lửa. Tam thái thượng tràn ngập áy náy nói ra, ha ha, tiền bối khách khí, ta lão đại có thể không như vậy dễ chết. Tiểu Mặc cười lạnh một câu, đám người nghe vậy, tức khắc cảm thấy hai người này chỉ sợ cũng đã điên rồi, vừa mới một quyền kia bọn họ tận mắt nhìn thấy Hạ Húc đánh chúng vào thần thiên, thạch phá thiên kinh chính là hoàng cấp võ kỹ, coi như là đại thiên vị đều không nhất định có thể đỡ nổi một kích này. Quả thực là cười nhạo, một cái thánh cảnh đỉnh phong mà thôi, hắn muốn là bất tử, đầu ta cho các ngươi làm cầu để đá. Một cái hạ gia đệ tử gầm thét lên, à, vậy ta cũng phải nhìn xem, người cái này đầu làm sao cầm xuống đến cho ta làm bóng đá. Liền tại hạ gia đệ tử thoại âm rơi xuống thời điểm, một đạo thanh âm dĩ nhiên từ trong khói súng truyền ra. Nghe được lời này, toàn trường người ánh mắt run lên, ngay cả cái kia Hạ Húc đều lộ ra không thể tưởng tượng nổi ánh mắt. Làm bụi mù tán đi chỉ là, lôi đài bên trên một màn xác thực kinh người đáng sợ, lôi đài một góc bị một quyền này trực tiếp hóa thành vỡ nát, trên mặt đất tràn đầy bị thiêu đốt đất đen, vừa mới một quyền kia uy lực xác thực thạch phá thiên kinh. Hoàng cấp võ kỹ uy năng, quả nhiên đáng sợ, vừa mới, kém một chút liền chết. Tiếng nói vang lên sau đó, khí lãng đánh sơ xác khói lửa. Thần thiên từ bụi mù bên trong đi ra, mỗi đi một bước, một cỗ vô hình khí lãng chấn động, trên người tràn ngập cường đại khí tức, nhưng toàn trường nhân vị rung động không hiểu. Cảm nhận được thần thiên trên người khí tức, Hạ Húc thân thể không tự chủ được lui về phía sau một bước. Cái này, thế mà không chút tổn hao, tam thái thượng từ khán đài bên trên đứng lên, hoàn toàn không dám tin tưởng bản thân chứng kiến một màn. Đường Nhượng cũng là cả kinh, liền tức mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, hắn cũng không có nghĩ đến thần thiên dĩ nhiên như thế cường đại. Đường Tĩnh nhìn thấy thần thiên xuất hiện, lộ ra nhàn nhạt cười một tiếng, cái kia nhíu chặt lông mày cũng rốt cục giãn ra. Ngươi, bị thương nặng nhất người không gì bằng Hạ Húc, thạch phá thiên kinh loại này hoàng cấp võ kỹ đều vận dụng, mình cũng mở ra đệ tam mạch môn, tuy nhiên lại liền đối phương lông tơ đều không có làm bị thương. Loại này sự tình, nếu không phải tận mắt phát sinh ở trước mắt hắn, Hạ Húc đánh chết cũng không dám tin tưởng. Ngươi rốt cuộc là người nào? Thánh cảnh đỉnh phong, như thế thực lực, Hạ Húc đơn giản chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, giờ phút này không khỏi hoài nghi lên thần thiên thân phận. Ta là ai, ta không phải liền là ngươi trong mắt run rế cùng phế vật sao? Thần thiên lạnh lùng chế giễu nói, ngươi rốt cuộc là người nào, chẳng lẽ đến từ thượng thế giới? Có thể khiến cho hắn cái này thánh thành hạ gia thiên tài thúc thủ vô sách, ngoại trừ cái kia trong truyền thuyết thế giới người bên ngoài, hắn thực sự nghĩ không ra loại này tu vi lại sẽ yêu nghiệt như thế. Ta nghĩ tới ta cũng đã cùng ngươi đã nói, ta chỉ là một cái hàn môn đệ tử mà thôi. Thần thiên nói xong câu nói này thời điểm, trong tay ngưng tụ ra một chuôi đen như mực kiếm ý. Kiếm ý phát ra tử vong lực lượng, lại bởi vì ở đằng sau bạo phát ra tử vong kiếm vực uy năng, nháy mắt xảo diệu che lại tử vong thuộc tính. Đoàn người cảm nhận được chính là cái kia tràn ngập tử vong chi lực kiếm uy. Thật đáng sợ kiếm đạo ý chí, vẻn vẹn kiếm vực liền có thể đạt tới loại này trình độ. Toàn bộ diễn võ tràng đám người chung quanh mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Hạ Húc nhìn thấy thần thiên lực lượng bộc phát, tâm thần hung hăng run lên, cỗ kia tử vong ba động năng lượng thậm chí nhường hắn sinh ra bị một kiếm chém giết ảo giác. Vừa mới ngươi công kích thoải mái đúng không, như vậy tiếp xuống sẽ đến phiên ta. Thân ảnh như tật phong, kiếm ý như mưa cuồng, thoại âm rơi xuống, đoàn người bên tai truyền đến một tiếng hét thảm, đã thấy trong hư không một cánh tay vẩy ra mà lên, Hạ Húc ngay tại chỗ tay cụt, máu nhuộm trời cao. Nhưng cái này vẻn vẹn chỉ là một cái bắt đầu mà thôi. Tử vong kiếm khí ngang dọc, thần thiên lại không có chém giết đối phương ý tứ, mà là đem vừa mới bản thân chịu đựng lấy tất cả công kích toàn bộ trả lại cho đối phương. Bất quá Hạ Húc sử dụng là nắm đấm, mà thần thiên sử dụng lại là kiếm. Kiếm thường thường so nắm đấm càng thêm tra tấn người, lợi kiếm xé rách hắn thân thể, thần thiên đối lực lượng khống chế càng là phi thường hoàn mỹ, đã có thể khiến cho đối phương thống khổ, lại xảo diệu không được thương tới chỗ chí mạng. Lôi đài bên trên một màn, nhìn Hạ Gia người sắc mặt trắng bệch, ngay cả Đường Gia một chút đệ tử đều cảm thấy toàn thân sợ hãi. Thần thiên thủ đoạn này, đơn giản cho người sống không bằng chết. Thần thiên, dừng tay. Đường Long nhìn thấy, lập tức nhường thần thiên dừng tay. Có thể giờ phút này thần thiên há lại sẽ đình chỉ, trước đó Hạ Húc đòi mạng hắn thời điểm, cũng không thấy những người này đi ra ngăn cản, hiện tại càng là muốn để Hạ Húc gấp 10 lần hoàn lại mới được. Hạ Húc kêu thảm tiếng không ngừng truyền đến, nghe tất cả mọi người ra đầu phiền phức, dùng mình. Lại tiếp tục như vậy, thần cảnh cường giả có mạnh hơn, nhưng không có biện pháp khôi phục thương thế mà nói, căn bản không cần tiếp tục chiến đấu, Hạ Húc liền sẽ mất máu quá nhiều mà chết. Thần thiên thủ pháp, đơn giản tàn nhẫn đến cực điểm. Hỗn đản, ta muốn ngươi chết, không, ta muốn ngươi sống không bằng chết. Hạ Húc tay cụt thống khổ càng là khoan tim, giờ phút này càng là nhận vũ nhục, tâm thần thụ thương. Hạ Húc gầm lên giận dữ phía dưới, hắn khí mang dĩ nhiên biến thành lục sắc. Kinh khủng khí tức nở rộ trong nháy mắt, Hạ Húc cưỡng ép mở ra đệ tứ mạch môn. Ba động vòng sáng chấn động chốc lát, lần này Hạ Húc chẳng những lực lượng tăng lên, trung thiên vị khí tức có thể so với đại thiên vị. Đệ tứ mạch môn, không tốt, công tử gia cưỡng ép mở ra đệ tứ môn. Hạ Gia người rung động không thôi, đệ tứ môn mở ra, một đấm xuất ra, vặn vẹo hư không, tốc độ nhanh chóng, trong nháy mắt xuất hiện vô số huyễn ảnh. Công kích rơi xuống, tập trung vào trong nháy mắt, thần thiên bị ép lui ra phía sau. A, còn ẩn giấu đi dạng này thực lực sao? Liền con mắt đều biến thành lục sắc, Hạ Húc bạo phát ra kinh khủng mà kinh người lực lượng, cỗ này lực lượng tỏa ra, giống như hồng hoang mãnh thú, mỗi một lần công kích đều thiêu đốt toàn bộ không gian. Trận này chiến đấu, nếu là không kịp ngăn cản nữa mà nói, chỉ sợ đều sẽ có tổn thương. Tam Thái Thượng thấy không ổn, chuẩn bị ngăn lại, có thể không nghĩ đến thần thiên khi nhìn đến đối phương đệ tứ môn sau đó, trên người khí tức lần thứ hai phát sinh biến hóa, tử vong ý chí trùng thiên mà lên. Kiếm đạo vô thượng cảnh, T, cư nhiên là vô thượng cảnh giới. Đám người hít sâu một hơi, thánh cảnh đỉnh phong, kiếm đạo vô thượng cảnh giới, mở cái gì nói đùa. Có ít người dù là đến đại thiên vị đỉnh phong, cuối cùng hắn một đời có lẽ cũng không cách nào dòm ra vô thượng cảnh giới. Có thể đi đến kiếm hồn thức tỉnh, đó đều là nắm giữ kiếm thần tư chất tồn tại. Vô thượng cảnh giới, chỉ cần bất tử, chú định thành tựu sẽ siêu việt kiếm thần tư chất. Mà trước mắt cái này thanh niên, liền có được siêu việt thần tư chất. Hạ Gia người mắt trợn tròn, Đường Gia người rung động không hiểu. Chỉ có Đường Tĩnh biết rõ, cái này vốn là thần thiên nắm giữ thực lực. Lão đại tử vong kiếm ý, vô luận nhìn bao nhiêu này, kiểu gì cũng sẽ cảm thấy vô cùng rung động, hơn nữa cỗ này lực lượng so trước đó mạnh hơn. Ứng Long nhìn qua cái kia tử vong cuốn tới phong bạo, cảm khái nói. Đó là đương nhiên, lão đại mỗi lần từ bên bờ sinh tử khôi phục sau đó, đều sẽ biến mạnh hơn, cỗ này kiếm ý uy năng, thậm chí ẩn ẩn có một loại muốn đột phá cảm giác. Tiểu Mặc rung động nói ra, trước đó cùng cái kia cổ tộc bán đế lúc giao thủ, tử vong kiếm ý còn không có kinh khủng như vậy, lão đại thiên phú quả nhiên kinh người đáng sợ. Dù sao hắn là chúng ta lão đại, hai người yên lặng nhìn xem trước mắt tất cả, thần thiên lực lượng lại biến mạnh hơn, tựa hồ lại một lần đột phá bản thân, mặc dù còn không có đến thần cảnh, nhưng là có thể tưởng tượng, thần thiên đột phá thần lúc, này sẽ là cỡ nào tình cảnh. Vô thượng cảnh, Hạ Húc trong mắt tràn đầy vẻ đố kỵ, đây chính là hắn tha thiết ước mơ cảnh giới, thế nhưng là đến hiện tại, còn không thể lĩnh ngộ, lại không nghĩ đến một cái chỉ có thánh cảnh đỉnh phong thiên tài giờ phút này thế mà lĩnh ngộ được vô thượng cảnh giới. Đáng giận, Nguyệt Giang Hồng, hoàng cấp võ kỹ lần thứ hai bộc phát, lại là liền thiên địa đều xuất hiện dị tượng, toàn bộ thiên khung đều biến thành hồng sắc. Mà mặt đất, càng là giống như hồng sắc Giang Hải một dạng, lao nhanh ra kinh khủng khí lãng. Thật đáng sợ võ kỹ, dẫn thiên địa chi lực, dắt thiên địa chi tượng, một kích này tuyệt đối là Hạ Húc rót vào suốt đời sở học lực lượng. Liền Tam Thái Thượng đều cảm giác được đáng sợ, Nguyệt Giang Hồng sao, thần thiên đặt mình vào đối với cái kia kinh khủng hồng sắc sóng biển bên trong. Hắc ám lại đem tất cả lực lượng cách trở ở hắn trước người. Chốc lát sau đó, thần thiên kiếm tản mát ra một cỗ ảm đạm nhiệt năng. Tà dương, nở rộ, một cỗ siêu việt Nguyệt Giang Hồng lực lượng ở cái kia trong khoảnh khắc bộc phát đối thần thiên trên thân kiếm. Tịch dương ánh Giang Hồng, chết cho ta, gào thét gầm thét vang lên, Hạ Húc rót vào toàn bộ lực lượng một kích thả ra. Tịch Dương chi kiếm, hai cỗ khác biệt lực lượng, diễn lại đồng dạng cực hạn bá đạo. Bên trong thiên địa, đoàn người phảng phất quên đi hô hấp, quên đi trước mắt sinh tử chi chiến, càng là quên đi đi ngăn cản hai người. Làm Tịch Dương chi gian quang huy che lại đầy giang ánh hồng, chốc lát không gian tĩnh chỉ, theo lấy một trận thanh phong ba động, tất cả đều đang trong chốc lát quy về bình tĩnh. Đoàn người ánh mắt tập trung vào lôi đài phía trên, yên tĩnh im ắng hiện trường, phảng phất có thể nghe được bọn họ bản thân run sợ. Thoại âm rơi xuống thời điểm, thình thịch một tiếng vang thật lớn, toàn bộ lôi đài bị khủng bố kiếm ý cùng quyền ý trực tiếp phân liệt ra đến, kiếm quang những nơi đi qua, càng là trực tiếp cắt thành mảnh vỡ. Lôi đài rơi đài, toàn trường một mảnh xôn xao. Chương 1934, Kiều Diễm đêm. Lôi đài không có, thật là khủng khiếp lực lượng. Hạ công tử một quyền kia mới là đạt đến thạch phá thiên kinh cấp độ. Vô số người tán thưởng nói, nhưng chân chính đáng sợ hẳn là một kiếm kia, dẫn động thiên tượng kiếm, liền như là rơi xuống tà dương, là tàn lụi, cũng là tử vong. Đường Nhượng đám người cảm nhận được lại là cái kia kiếm đạo ý chí đáng sợ. Tịch Dương chi kiếm, là tàn lụi, cũng là tử vong. Đoàn người hồi vị câu nói này, thật lâu không tiêu tan. Nhưng là giờ phút này, đám người càng thêm quan tâm lại là kết quả cuối cùng. Bụi mù tràn ngập lôi đài phía trên, Tam Thái Thượng, Đường Nhượng, Hạ gia đệ tử, Đường Tĩnh, Đường Long bọn người gắt gao nhìn chằm chằm lôi đài. Đúng lúc này, Tam Thái Thượng thầm nói không tốt, đột nhiên vào tới lôi đài phía trên. Nhưng khi bụi mù tán đi thời điểm, đoàn người nhìn thấy lại là thần thiên một kiếm xuyên qua Hạ Húc thân thể hình ảnh. Làm tổn thương ta nhà công tử gia, ngươi tự tìm cái chết. Hạ gia người toàn bộ điên cuồng, toàn bộ xông tới, nhắm ngay thần thiên liền muốn xuất thủ. Thế nhưng là Ứng Long chỉ là hướng phía trước vừa đứng, cái kia thần vương đỉnh phong uy năng nháy mắt nở rộ. Đều cút trở về cho ta, cuồng bá thần uy, nhưng toàn trường người tâm thần run lên. Tiểu hữu, thủ hạ lưu tình, Tam Thái Thượng không thể kịp thời ngăn cản thần thiên, nhưng vừa mới một kiếm kia cũng không chí mạng, giờ phút này nếu là mang đến chữa thương mà nói, có lẽ còn có thể có cứu. Thần công tử, dừng tay a! Đường gia từ trên xuống dưới lập tức ngăn cản, Đường Long càng là uy hiếp đến, tiểu tử, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng xúc động, nếu không hậu quả không phải ngươi có thể tiếp nhận. Hạ gia người càng là kêu gào, tất yếu thần thiên trả giá đắt. Nhìn thấy đoàn người cử động, thần thiên tâm biến càng thêm băng lãnh. Hạ Húc giết hắn thời điểm, Đường Tam Thái Thượng cũng vẻn vẹn chỉ là lên tiếng mà thôi, có thể giờ phút này thần thiên muốn chém giết Hạ Húc thời điểm, lại phảng phất xúc động không bọn họ thần kinh, dắt một phát mà động toàn thân, đưa tới tất cả mọi người bất mãn. Tất cả mọi người đều đến ngăn cản thần thiên, tất cả mọi người đều lùi xuống cho ta. Nhưng mà liền ở lúc này, một tiếng khẽ kêu quanh quẩn ở toàn bộ đường ra trên không. Đoàn người nhao nhao ghé mắt, có quay đầu, đã thấy Đường Tĩnh đi từng bước một đến. Nhượng thúc, Tam gia gia, các ngươi đang làm cái gì? Đường Tĩnh giờ phút này một mặt ngưng trọng, ngôn ngữ càng là không cho phép cự tuyệt. Tiểu thư, người chung quanh nhao nhao tránh ra một con đường. Nhà đầu, người đây là sinh tử chi chiến, chết sống có số, chẳng lẽ các vị quên, Hạ công tử đã từng nói qua, kỹ không bằng người, chết cũng không trở ngại. Toàn bộ lùi xuống cho ta. Đường Tĩnh lời nói quanh quẩn ở đoàn người bên tai, đám người đưa mắt nhìn nhau, lại là không biết làm sao. Tam Thái Thượng nhìn thấy thần thiên thần sắc, trong lòng nhất thời hổ thẹn, trước đó thần thiên bị giết lúc, hắn mặc dù đã từng muốn ngăn cản, nhưng không có chút nào nghi vấn giờ phút này hắn cử động có sai lầm công bằng. Nhưng nếu để cho thần thiên giết Hạ Húc, sự tình liền một phát không thể vãn hồi, thần thiên chẳng những sẽ vì vậy mà bị Hạ gia truy sát, Đường gia cũng không tiện bàn giao. Mặc dù Đường cũng không e ngại Hạ, nhưng chung quy là chết ở Đường gia, Hạ gia bên kia hắn cũng không tiện bàn giao. Thần công tử, lão phu biết rõ làm như thế có sai lầm công bằng, đối thần công tử ngươi không công bằng, nhưng cũng không xem ở ta Đường gia phân thượng, bỏ qua cho Hạ Húc một lần. Từ vừa mới bắt đầu, không có người xem trọng thần thiên, nhưng bây giờ tất cả mọi người đều không dám khinh thường. Thậm chí ngay cả Tam Thái Thượng dạng này nhân vật, đều muốn ăn nói khép nép cùng thần thiên thương lượng, không, phải nói là thỉnh cầu. Thần thiên, lập tức thả Hạ công tử, Đường Long thân ảnh cũng đã càng ngày càng tới gần thần thiên. Đường Long, im ngay. Tam Thái Thượng giờ phút này cũng bộc phát ra vô thượng uy nghiêm, hiện tại bất luận kẻ nào nói chuyện đều có khả năng xuất hiện không cách nào dự đoán hậu quả. Bị Tam Thái Thượng quát mắng, Đường Long trong lòng rất là bất mãn, nhưng vẫn là không tình nguyện lui ra. Vừa mới hắn là muốn đánh lén thần thiên, nhưng rất hiển nhiên bản thân tâm tư bị Tam Thái Thượng xem thấu. Hơn nữa bên cạnh hắn hai người cũng đã đi tới thần thiên trước người. Toàn trường người ánh mắt đều tập trung ở thần thiên trên người. Đều lùi xuống cho ta liền không tin hắn dám giết ta. Hạ Húc thụ thương thảm trọng, sắc mặt trắng bệch, toàn thân đều toát mồ hôi lạnh, nhưng nhìn thấy đám người xin tha cho hắn, tức khắc cảm thấy một cỗ cảm giác nhục nhã phun lên trong lòng. Hạ công tử, đừng muốn hồ ngôn loạn ngữ, Tam Thái Thượng tức thì nóng giận nói ra, thần thiên trên người sát ý có thể không giả. Thần thiên tuổi còn trẻ, thiên phú như vậy thực lực, tâm cảnh tuyệt không phải người bình thường, liền tôn nghiêm cùng ngông nghênh không thể so với bất luận cái gì thế gia đệ tử kém, Hạ Húc nói như vậy, rất có thể là tự tìm đường chết. Tam Thái Công, ngài lui ra, ta liền không tin hắn dám giết ta Hạ Húc. Hạ Húc cùng thần thiên tranh phong tương đối, tiền bối, ngài cũng nhìn thấy, hôm nay ta không phải là lấy tính mệnh của hắn không thể. Thần thiên kiếm ý lần thứ hai nở rộ, giết Hạ Húc bất quá là một ý niệm. Mặc dù giết hắn sau đó bản thân tình cảnh sẽ biến phiền phức, có thể cho dù thần thiên thả hắn, Hạ Húc cũng sẽ không lòng giả cảm kích, đồng dạng sẽ đối bản thân lạnh lùng hạ sát thủ. Không giết hắn tăng đồ làm phiền, buông tha hắn, cũng sẽ phiền phức không ngừng. Dạng này tình hình, thần thiên cũng không phải lần thứ nhất gặp được, mặc dù người này thân phận không giống như xưa địch nhân, nhưng thần thiên há lại sẽ nhân từ nương tay. Tiểu Hữu, thận trọng a, Hạ gia thực lực không thể so với ta Đường gia yếu bao nhiêu, lão phu không ngại nói rõ, nếu là Hạ Húc chết, ta Đường gia cũng không giữ được tiểu hữu ngươi a. Tam Thái Thượng truyền âm nói ra, tiền bối tâm ý, vãn bối tâm lĩnh, có thể nếu là đổi lại tiền bối, ngươi sẽ buông tha một cái muốn giết ngươi địch nhân sao, huống hồ coi như ta buông tha Hạ Húc, hắn đồng dạng sẽ không từ bỏ ý đồ. Tiểu hữu không cần thiết xúc động, lão phu cam đoan với ngươi, chỉ cần ngươi ở ta Đường gia một ngày, Hạ gia liền không dám lỗ mãng. Tam Thái Thượng vội vàng hứa hẹn đến, tiểu hữu, không nhịn việc nhỏ sẽ loạn mưu lớn, ngươi thiên phú tuyệt thế, không có tất yếu bởi vì nhỏ mất lớn, hắn Hạ Húc bất quá một cái hoàn khố đệ tử, lấy mạng đổi mạng, đối với ngươi không đáng. Tam Thái Thượng hảo ngôn khuyên bảo, lôi đài yên tĩnh im ắng, run sợ thanh âm không ngừng quanh quẩn. Qua hồi lâu, thần thiên kiếm ý biến mất, một cước đem Hạ Húc đá bay ra ngoài, xem ở Đường lão gia tử phân thượng, lần này bỏ qua ngươi, ngươi tốt nhất trân quý ngươi bản thân sinh mệnh, bởi vì không có lần tiếp theo. Nhìn thấy thần thiên thả người, toàn trường người đều thở dài một hơi. Hạ gia người vội vàng tiến lên, Đường Long cũng không dám thất lễ. Tốt nghiêm trọng tổn thương, người tới, lập tức đem Hạ công tử mang xuống dưới trị liệu, mau mời đan dược sư. Tam Thái Thượng lập tức nói ra, hừ, không cần, Đường Long, hôm nay sự tình ngươi tốt nhất cho chúng ta Hạ gia một cái giải thích, còn có ngươi, có gan ngươi liền ở chỗ này chờ lấy. Nhanh, mang công tử ra trở về trị liệu. Hạ gia người mang theo Hạ Húc lúc, cũng lưu lại một đạo ngoan thoại. Đường gia trên dưới, lại là một mặt một ngạt. Thần thiên, người thật lớn lá gan, dám đắc tội Hạ gia công tử, người muốn chết, đừng liên lụy chúng ta Đường gia, hiện tại mời ngươi lập tức, lăn. Đường Long kiếm chỉ thần thiên, Hạ Húc vốn là bản thân mời trở về, lại không nghĩ đến phát sinh dạng này sự tình. Thần thiên đây quả thực liền là lại trong lúc vô hình phá hủy bản thân kế hoạch. Đường Long tức khắc giận không thể át, đủ rồi. Tam Thái Thượng đột nhiên quát mắng nói, nhưng Đường Long sắc mặt run lên. Tiểu huynh đệ, để ngươi chê cười, lão phu cam đoan với ngươi, ngươi ở ta Đường gia, ta liền sẽ không nhường Hạ gia tổn thương ngươi mảy may. Tam Thái Thượng vô cùng kiên định nói ra, vậy liền phiền phức Tam Thái Thượng. Thần thiên đáp ứng, Đường gia đám người lại là lập tức phản đối. Thái Thượng, không thể, nếu là đem kẻ này lưu ở ta Đường gia bên trong, Hạ gia tất nhiên sẽ cùng ta Đường gia trở mặt, hai chúng ta ra thế thay mặt giao hảo. Không có đem thần thiên giao ra, hắn nên cảm kích, bây giờ còn muốn trốn ở ta Đường gia, cái này để cho chúng ta như thế nào cùng Hạ gia bàn giao. Đường lão ngũ, cái này Đường gia còn không tới phiên ngươi đi làm chủ. Những năm gần đây các ngươi ở vạn giới chiến trường xác thực lao khổ công cao, nhưng là đừng quên bản thân thân phận. Đường Tam Thái Thượng thanh âm, truyền khắp ở tất cả mọi người trong tai. Những cái kia phân gia đệ tử, nghe được lời này nguyên một đám sắc mặt khó xử, càng là trắng bệch vô cùng. Là... Tam Thái Thượng ngài giáo huấn đúng, Đường lão ngũ cúi đầu, trong lòng lại là tràn ngập lửa giận. Tốt, chuyện hôm nay đến đây là kết thúc, ai cũng không cho phép ở đề cập việc này. Đường ra đám người nhao nhao rời đi, bất quá vừa mới trận kia đại chiến, lại vẫn nhìn thấy mà giật mình. Đặc biệt là Hạ Húc kém chút chết ở trong tay thần thiên, càng làm cho Đường ra người hiện tại đều không nhịn được hít sâu một hơi. Khó được một trận hào hào tiệc tối, cái gì cũng chưa ăn đến đây, liền kết thúc. Ứng Long có chút không hài lòng nói ra, đại số trùng, hiện tại còn có tâm tình ăn, Tiểu Mặc tức giận nói ra, vừa mới đại chiến một trận, thật có chút đói bụng. Thần Thiên cười cười, ba người về tới Đông Sương, lại không phải nguyên lai gian phòng, mà là mới an bài khách phòng. Thần Thiên xuất ra Mộng Thanh Tử lúc trước đưa cho mình rượu, không khỏi nhớ tới giai nhân, từ Khô Lâu đảo sau, giai nhân Hương Tiêu Ngọc Vấn, thưởng thức phẩm tử, lại là phiền muộn không thôi. Dù sao cái kia nữ tử cũng cho Thần Thiên lưu lại rất sâu ấn tượng. Thần công tử, nhà chúng ta tiểu thư cho mời. Thần Thiên cái này mới vừa vặn trở về phòng không lâu sau đó, một tên đường gia nô bộc liền đi tới Thần Thiên bọn họ trụ sở. Tiểu thư, ở đường gia, trước mắt cũng liền chỉ có Đường Tĩnh một cái như vậy đại tiểu thư. Thần Thiên đi tới Đường Tĩnh khuê phòng, cái kia nô bộc liền cũng đã rời đi. Đại tiểu thư, không biết đêm khuya nhường thần mỗ đến, cần làm chuyện gì? Thần Thiên ở ngoài cửa, cũng không tiến vào. Vào đi, cửa phòng mở ra, Thần Thiên vừa đi vào, môn liền tự động đóng. Thần Thiên nhìn không thấy, lại nghe thấy tiếng nước, Đường Tĩnh đại tiểu thư khuê phòng bên trong, lại có một ngụm nóng suối, hiển nhiên Đường Tĩnh chính đang tắm rửa. Vang lên sơn động cảnh tượng, Thần Thiên không khỏi mặt đỏ tới mang tai, Đường Tĩnh dáng người thật là cực phẩm, cho dù là Liễu Nham đều so ra kém. Chẳng những nhường bản thân đêm khuya đến đây, giờ phút này càng ở chính mình trước mặt tắm rửa thay quần áo, cái này Đường tiểu thư tâm cũng quá lớn a. Ngồi đi, lúc này Đường Tĩnh một vòng lụa mỏng che lấp linh lung thân thể, chạy tới Thần Thiên trước người. Đập vào mặt phương hướng, nhưng Thần Thiên trong lúc nhất thời có chút mất hồn mất vía. Còn chưa chờ Thần Thiên kịp phản ứng, một trận hương thơm tràn ngập ở chính mình chóp mũi, ấm áp càng là ở cái này một khắc bao khỏa Thần Thiên toàn thân. Đại tiểu thư, ngươi, đừng nói mà nói, hôn ta. Đại tiểu thư điên cuồng quấn ở Thần Thiên trên người, có lẽ là cái kia tràn ngập ở trong không khí mùi thơm cơ thể. Thần Thiên dù sao là một cái huyết khí phương cương người trẻ tuổi, thân thể phương diện càng là sinh long hoạt hổ. Đối mặt như thế dụ hoặc, khó tránh khỏi cầm giữ không được. Trong lúc nhất thời, khuê phòng bên trong, mây mưa bốc lên. Chương 1935, hạ húc cái chết. Phượng Hoàng cổ thành, thành đông đi về phía nam 800 dặm bên ngoài. Một cái to lớn phủ đệ bên trong, đoàn người lui tới, lại là mất hồn mất vía, mỗi người trên mặt viết đầy lo lắng. Mà ở trong đại điện, một cái lão giả ngồi ngay ngắn phía trên, phía dưới một nhóm hạ gia đệ tử, quỳ thẳng trên mặt đất, cúi đầu, không dám đứng dậy. Phế vật, một nhóm phế vật, các ngươi nhiều người như vậy ở, vậy mà còn nhường tam công tử thụ thương. Đại thái thượng, tha mạng a. Đám này hạ gia đệ tử lòng người bàng hoàng, không ngừng cầu xin tha thứ. Hừ, các ngươi tốt nhất cầu nguyện tam công tử bình an vô sự, nếu không, các ngươi đều muốn đi chôn cùng. Cái kia lão giả gầm lên giận dữ phía dưới, đoàn người rung động. Nguyên một đám sắc mặt trắng bệch, kinh hoàng không thôi. Đại thái thượng, đúng lúc này, ngoài cửa một người chạy như bay đến. Tình huống như thế nào? Đại thái thượng ánh mắt ngưng trọng, người tới một mặt trầm mặc, lại là thở dài một tiếng, Tống Đan Vương nói, để cho chúng ta chuẩn bị hậu sự. Nghe vậy, toàn bộ đại điện đột nhiên ly kỳ trầm mặc. Cái kia quỳ xuống đất hạ ra đệ tử nghe vậy, càng là sắc mặt đại biến. Đại thái thượng càng là phảng phất trong nháy mắt già nua thêm 10 tuổi. Cả người chán trường ngồi ở trên đại điện, hỗn trướng. Hỗn trướng, người tới, đem bọn họ kéo tới Tây Giao nuôi sói. Không muốn a, đám người kia liều mạng hô to, thế nhưng là lại không có người để ý tới bọn họ. Đại thái thượng gấp rút đi tới giường bệnh phía trước, người chung quanh ánh mắt ngưng trọng. Trước mặt một cái văn nhã người, thở dài một tiếng, hạ lão ca, lão đệ học nghệ không tinh, cũng đã tận lực. Tống lão đệ, đây là có chuyện gì? Người thế nhưng là cái này cổ thành bên trong số một số hai linh cấp đan dược sư, Húc Nhi bất quá là chịu một điểm kiếm tổn thương, cũng không chỗ chí mạng mới đúng. Hạ Húc trở về thời điểm, đại thái thượng cũng đã kiểm tra qua hắn thương thế, thật là có thể cứu. Thế nhưng là lúc này mới ngắn ngủi mấy cái canh giờ, dĩ nhiên tuyên bố bất lực. Đây chính là linh cấp đan dược sư, có thể xưng luyện đan sư bên trong đỉnh tiêm tồn tại, làm sao sẽ thúc thủ vô sách. Ai, lão ca, người chính mình nhìn a. Tống Đan Vương một mặt hổ thẹn nói ra, Hạ Húc thương thế xác thực không đủ để chí mạng, nhưng chân chính nhường hắn chí mạng lại là kiếm thương bên trên năng lượng. Đại thái thượng nghe vậy, đi tới Hạ Húc trước mặt. Đã thấy đến một cái toàn thân đều biến thành màu đen thân ảnh. Hơn nữa, hắc ám chi khí quanh quẩn ở vết thương chỗ, thật lâu không tiêu tan, đúng là bắt đầu ăn mòn hắn thân thể. Bả vai bên trên cùng trên phần bụng tổn thương, cũng đã hoàn toàn biến thành một đoàn đen kịt thịt nhão. Đại gia gia, ta có phải hay không phải chết? Ta có phải hay không không cứu nổi? Hạ Húc một mặt kinh hoàng, hắn không muốn chết, hắn thế nhưng là hạ gia kiệt xuất nhất thiên tài một trong, càng là có tư cách tranh đoạt hạ gia người thừa kế tư cách dòng chính huyết mạch. Húc Nhi, người đừng hoang mang, ta đã để Tống lão tiền bối vì người điều chế đan dược, rất nhanh liền tốt. Đại thái thượng một mặt đau lòng nói ra, cái này Hạ Húc thế nhưng là hắn mạch này kiệt xuất nhất hậu đại. Bây giờ thâm thụ này hại, trong lòng hắn cũng không dễ chịu. Thật sao, đại gia gia? Hạ Húc một mặt kích động nói ra, người chung quanh lại là một mặt trầm mặc. Đại thái thượng nhẫn nhịn đau lòng, về tới phòng bệnh bên ngoài. Tống lão đệ, thật không có biện pháp sao? Lão ca, ta cũng đã dùng hết có khả năng, dốc hết sức lực cả đời, tam công tử thương thế cực kỳ phức tạp, vô luận là cỡ nào cường lực khôi phục đan dược, cho dù có thể lập tức đem hắn khôi phục thương thế, nhưng là trong nháy mắt cũng sẽ bị cỗ kia năng lượng màu đen thôn phệ, trong nháy mắt lại biến thành bại hoại thân thể. Cũng là Tam công tử thể chất cường đại, mới có thể kiên trì đến hiện tại, nhưng là tiếp qua một canh giờ, Tam công tử cũng sẽ bị cỗ này lực lượng triệt để thôn diệt, Tam công tử sẽ tận mắt nhìn thấy bản thân chết đi mỗi một cái hình ảnh. Trừ phi, có thể mỗi một cái canh giờ bên trong, tìm tới đan hoàng vì đó kéo dài tính mạng, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Đan hoàng, người chung quanh nghe vậy, đan hoàng căn bản là không tồn tại, lại như thế nào ở trong một canh giờ tìm tới vì đó kéo dài tính mạng. Toàn bộ hạ gia trên dưới, toàn thể trầm mặc, ai có thể nghĩ đến, Hạ Húc lần này đường ra chuyến đi, vậy mà sẽ bởi vậy mất mạng. Nếu lão ca muốn Tam công tử đi nhẹ nhõm một chút, liền tự mình tiễn hắn một đoạn A, hơn nữa thời gian lâu dài, cỗ năng lượng kia còn sẽ đối người chung quanh sự vật đều tạo thành uy hiếp, ta đề nghị phải lập tức hỏa táng. Thân làm linh cấp đan dược sư, đối mặt như thế thương thế lại không thể làm gì, trong lòng hắn cũng không dễ chịu. Thế nhưng là cỗ kia hắc ám năng lượng, nếu là thời gian dài tiếp xúc, liền thân bên người đều sẽ phải chịu ảnh hưởng. Hỏa táng, còn muốn tự mình tiễn hắn một đoạn. Nghe được những lời này, đại thái thượng nháy mắt chán trường, cả người sắc mặt trắng bệch, cái kia thâm thúy ánh mắt bên trong càng là tràn ngập vô biên lửa giận. Đại thái thượng lần thứ hai trở lại trong phòng, muốn dùng bản thân lực lượng loại trừ cỗ kia hắc ám chi lực, nhưng là về thời gian đã chậm. Từ đưa trở về thời điểm trở đi, Hạ Húc liền đã không có mạng sống khả năng, nếu lúc ấy bọn họ không có cự tuyệt đường ra cứu chữa, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Thế nhưng là tử vong lực lượng cũng đã thâm nhập cốt tủy, rót vào linh hồn bên trong. Mặc cho Đại La Thiên Tiên hạ xuống, cũng hết cách xoay chuyển. Ở loại trừ cỗ này lực lượng quá trình bên trong, Đại Thái Thượng cũng là tâm thần rung động không thôi, cỗ này lực lượng dĩ nhiên bất tử bất diệt, khó có thể trừ tận gốc. Đại gia gia, ta đến tột cùng thế nào, ta có phải hay không cứu nổi? Hạ Húc nhìn thấy Đại Thái Thượng cái kia ngưng trọng ánh mắt, tự thân cũng càng thêm hoảng loạn rồi. Húc Nhi, yên tâm, chỉ cần trừ tận gốc cái này hắc ám lực lượng, ngươi liền có thể nháy mắt khỏi rồi, yên tâm đi. Đại Thái Thượng lại nói câu nói này thời điểm tâm đang nhỏ máu. Lần này để vào Hạ Húc thân thể lực lượng, Hạ Húc gọi thẳng rất đau. Một giây sau, một cỗ cường đại lực lượng cản trở hắn sinh cơ. Đại gia gia, Húc Nhi, ngươi lại đi trước một bước, cái kia tổn thương ngươi người, ta nhất định phải hắn đến Hoàng Tuyền con đường bạn ngươi tả hữu. Đại gia gia, vì ta báo thù. Nói xong, Hạ Húc chính là chết không nhắm mắt, đi ra cửa phòng Đại Thái Thượng, bộ pháp lộ ra vô cùng trầm trọng, nhìn thoáng qua chung quanh hạ gia đệ tử. Người tới, theo ta đi đường phủ, thay Tam công tử báo thù. Báo thù, thoại âm rơi xuống, hạ gia trên dưới truyền đến điên cuồng báo thù thanh âm. Phượng Hoàng cổ thành bên trong, hạ gia Hạ Húc Tam công tử chết bất đắc kỳ tử tin tức, cơ hồ trong nháy mắt lan tràn toàn bộ cổ thành. Không bao lâu, đoàn người nhìn thấy trên bầu trời hạ gia hạm đội, thập đại chiến hạm đồng thời xuất hiện, hướng về đường ra phương hướng mà đi, trong lúc nhất thời rung động toàn bộ cổ thành trên dưới. Đường ra đường phủ, sáng sớm, Thần Thiên liền từ đường tĩnh phòng rời đi, bởi vì là đơn độc trụ sở, Thần Thiên rời đi lúc, cơ hồ không người biết rõ. Nhưng là Thần Thiên trong lòng, lại rất là tâm thần bất định, cái này vừa mới đi tới cổ thành dĩ nhiên cùng đường ra đại tiểu thư Mạc Danh kỳ diệu phát sinh hai lần quan hệ. Hơn nữa Thần Thiên còn không có cầm giữ ở bản thân. Tức khắc trong lòng tràn đầy cảm giác áy náy, muốn nói đối đường tĩnh có cảm tình, cái kia nhất định là giả, ở Thần Thiên trong mắt, đường tĩnh chỉ là một cái vô cùng xinh đẹp dụ hoặc nữ tử. Liền dạng này xui xẻo hồ đồ có dạng này thân thể triền miên. Liền Thần Thiên đều cảm giác mình không phải người, thế nhưng là nhân ra một cái nữ hài tử cũng không để ý, Thần Thiên cũng không muốn nhiều như vậy. Mới vừa trở lại Đông Sương, Tiểu Mặc cùng Ứng Long một đêm không ngủ, nhìn thấy Thần Thiên mặt ủ mày trao xuất hiện, hai người đều lộ ra một tia cười xấu xa. Lão đại, người eo có khỏe không? Thần Thiên trắng Ứng Long một cái, trong đầu lại là hiện ra đêm qua điên cuồng, cái này Đường Tĩnh rõ ràng không có bao nhiêu kinh nghiệm, nhưng đối với phương diện này sự tình lại tựa như vô cùng quen thuộc. Đó là cùng cái khác chúng nữ đều chưa bao giờ có thể nghiệm. Xác thực nhường Thần Thiên muốn ngừng mà không được. Lão đại, nếu để cho các vị tẩu tử biết rõ, người cái này ba cái chân sợ là khó giữ được a. Tiểu Mặc cũng không nhịn được cười nói. Lăn thô, ta cùng với Đường tiểu thư thanh thanh bạch bạch, bất quá là có sự tình thương nghị thôi. Thần Thiên giải thích nói, nhưng nói chuyện lại lực lượng không đủ, một mặt chột dạ. Ha ha ha, lão đại, cái khác giải thích, chúng ta đều hiểu. Ứng Long lộ ra một cái ngươi hiểu được ánh mắt, đi, ta muốn nghỉ ngơi một chút, cùng Đường Tĩnh mây mưa qua đi, Thần Thiên ngược lại cảm thấy bản thân đặc biệt mệt mỏi, phảng phất tinh lực đều bị rút sạch, cả người mặt ủ mày trao. Thần Thiên bên này vừa mới nghỉ ngơi, Đường ra bên này lại không thái bình, Ngũ gia, đại sự không ổn. Đường ra trước cửa, một người cuồn cuộn mà tới, trên mặt mang theo vẻ trịnh trọng. Chuyện gì như thế hoang mang, sáng sớm liền bị cái này ầm ĩ thanh âm quấy dày, Đường lão Ngũ tâm tình vốn liền khó chịu, giờ phút này càng thêm phiền não. Ngũ gia, ngài quên để cho ta đi Hạ gia thăm dò tình huống a, ngay ở vừa rồi, đại sự không ổn. Người kia kích động nói ra, ân, phát sinh chuyện gì, Hạ gia nhân theo lấy chúng ta Đường ra đến. Cái kia Đường ra đệ tử kích động nói ra, Đường lão Ngũ nghe vậy, Hạ gia đến, ha ha, đến được tốt, Đường lão Ngũ cho người đi Hạ gia tìm hiểu tin tức, liền là muốn Hạ gia đến Đường ra muốn người, bây giờ nghe được tin tức này, tức khắc hưng phấn lên. Lần này nhìn Đường Tĩnh cùng Tam Thái Thượng như thế ứng đối Hạ gia phẫn nộ. Không phải, Ngũ gia, Hạ gia lần này liền bọn họ Đại Thái Thượng đều tới. Ân, Hạ Vân Long, làm sao liền hắn đều kinh động. Hạ Vân Long thế nhưng là Hạ gia vạn giới chiến trường cầm lái người, ở Đường lão Ngũ nhìn đến, nhiều lắm là Hạ Húc mang theo một nhóm tuổi trẻ đệ tử, cùng lắm thì có mấy cái trưởng bối cùng nhau tiến về. Nhưng Hạ Vân Long xuất hiện, cũng không phải cái gì tốt dấu hiệu. Ngay ở hôm nay buổi sáng, Hạ Húc Hạ công tử, chết. Người kia hồi đáp, Đường Ngũ nghe vậy, sắc mặt hoảng sợ đột biến. Hạ Húc chết rồi, cái này sao có thể? Đường lão Ngũ làm sao cũng nghĩ không thông, Hạ Húc mặc dù bị thương, nhưng không đến mức tới chết mới đúng. Bây giờ Hạ Húc chết bất đắc kỳ tử, Hạ gia sao lại tùy tiện từ bỏ ý đồ. Thiên chân vạn xác, Hạ Húc tin chết cũng đã tuyên bố, hiện tại, Hạ gia người cũng đã đến đây. Người kia một mặt hoang mang nói ra, Ngũ gia, cảm giác thông chi Tam Thái Thượng A, đã chậm hậu quả khó mà lường được A. Đáng giận, Hạ Húc chết rồi, liền không dễ làm. Đường lão Ngũ ý thức được sự tình tính nghiêm trọng, nếu là xử lý không tốt, Hạ Đường hai nhà sợ rằng sẽ bạo làm khó dễ lấy tưởng tượng chiến tranh. Chuyện này nhất định phải nói cho Tam Thái Thượng mới được. Mười hơi bên trong, đem giết ta tôn nhi người giao ra đến, nếu không ta san bằng ngươi Đường ra trên dưới. Ngay ở Đường lão Ngũ chuẩn bị đem việc này thông chi Tam Thái Thượng thời điểm, hư không lôi đình cuồn cuộn, ngẩng đầu xem xét, đã thấy 10 chiếc chiến hạm, dĩ nhiên trong mắt. Một tiếng quát mắng quanh quẩn ở hư không phía trên, thật lâu không thôi, một lời, kinh động toàn bộ Đường ra trên dưới. Chương 1936, Hạ Vân Long. Từ khi Đường ra lưu lại thần thiên sau đó, Tam Thái Thượng liền cũng đã làm xong Đường ra đến muốn người chuẩn bị. Nhưng là không nghĩ đến, đến đúng là nhanh như vậy. Tam Thái Thượng đi ra cửa phòng, Đường Ngũ chạm mặt tới, Tam Thái Thượng, đại sự không tốt. Không phải liền là Đường ra tới rồi sao, có cái gì tốt hoang mang, nhìn một cái các ngươi, còn thể thống gì. Nhìn thấy đại điện bên trong Đường ra đoàn người đi lại, mặt mũi tràn đầy bối rối, Tam Thái Thượng bất mãn nói ra. Tốt xấu Đường ra cũng là danh môn vọng tộc, những người này cử động không khác mất mặt xấu hổ. Tam Thái Thượng, sự tình so với chúng ta tưởng tượng muốn phức tạp nhiều, Hạ Húc hôm nay sáng sớm chết. Đường Ngũ bị Tam Thái Thượng phê bình, sinh lòng bất mãn, nhưng vẫn là đem sự tình nói ra. Tam Thái Thượng nghe vậy, ánh mắt run lên, cái gì, người nói Hạ Húc chết. Không sai, thiên chân vạn xác, Đường Ngũ đáp lại nói. Tam Thái Thượng biến sắc, ngẩng đầu lại nhìn thấy 10 chiếc chiến hạm đã xuất hiện ở Đường ra trên không. Đây là Hạ Vân Long khí tức, Tam Thái Thượng cảm nhận được cỗ này khí tức thời điểm, thần sắc khẽ run lên. Tất cả mọi người, đi theo ta, Tam Thái Thượng bay lên trời, vừa vặn cùng Hạ gia chiến hạm nghênh đối mặt rằng co. Vân Long huynh, tiểu bối chi tranh mà thôi, dĩ nhiên để ngươi tự mình đi ra. Hạ Húc cái chết, Tam Thái Thượng vẫn có chút không tin. Thế nhưng là Hạ Vân Long xuất hiện, nhưng lại nhường hắn tâm thần trầm xuống. Đường Thanh Phong, ta hiện tại tâm tình rất khó chịu. Mười hơi bên trong đem giết ta tôn nhi người giao ra đến, nếu không cho dù ta hai nhà là thế giao, ta cũng không chút lưu tình. Hạ Vân Long giờ phút này phi thường phẫn nộ, cái kia xích hồng hai mắt phảng phất muốn ăn thịt người một dạng. Vân Long huynh, Húc Nhi chạy ta kiểm tra qua hắn thương thế, cái kia chỉ là một chút phổ thông kiếm thương mà thôi, cũng không chí mạng, vì sao biết đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Đường Thanh Phong, ngươi cho rằng ta sẽ dùng ta thân tôn nhi tính mệnh cùng các ngươi đùa giỡn hay sao? Hạ Vân Long nổi giận nói. Húc Nhi, thật sự chết, hừ, Đường Thanh Phong, ta hiện tại không muốn cùng ngươi nói nhảm, giao ra người kia, chuyện này ta có thể xem như cùng Đường ra không có quan hệ. Hạ Vân Long vênh váo hung hăng nói ra, hắn là thật nổi giận, Hạ Húc cái chết, dẫn nổ cái kia yên lặng nhiều năm tâm hồn. Đường Thanh Phong giờ phút này cũng biết rõ sự tình không phải là so bình thường, có thể nếu là liền dạng này giao ra thần thiên lời, hắn Đường ra lại đặt chỗ nào. Cái này thần thiên lại nói thế nào cũng là Đường Tĩnh cứu mạng ân nhân, lấy cô nàng kia tính cách tuyệt không có khả năng. Tốt, ta hiện tại cũng làm người ta đi gọi hắn, chỉ là Vân Long huynh, kẻ này chính là ta đại tiểu thư cứu mạng ân nhân, Người muốn người ta không phản đối, thế nhưng là ít nhất phải để cho chúng ta biết rõ ràng Hạ Húc là thế nào chết. Hạ Đường hai nhà là thế giao, nhưng trên thực tế Đường gia ở Thánh vực là chỉ ít top 10 gia tộc. Chỉ bất quá bởi vì những năm này xuất hiện một chút biến động, cho nên ở trong thế gia địa vị có chút dao động. Có thể chỉ cần Đường gia vị kia một ngày bất tử, Đường gia cũng không phải là ai cũng có thể dung chuyển. Giờ phút này Hạ Vân Long ở vào thịnh nộ trạng thái, Đường Thanh Phong không nghĩ đem tình thế thăng cấp, cho nên nói chuyện khá lịch sự. Hừ, chờ hắn đi ra, ta tự sẽ làm đối mặt chết. Hạ Húc là chết ở trong tay tự mình, nhưng cuối cùng lại là chịu cái kia kỳ dị kiếm thương mới có thể dẫn đến không trị bỏ mình, cái này huyết cừu há có thể không báo. Người tới, đi mời thần công tử. Tam Thái Thượng nói xong, lại là nhìn thấy đám người bên trong Đường Nhược, lập tức truyền âm nói, ngươi lập tức mang theo thần công tử rời đi nơi này, đem hắn đưa đến cái khác cổ thành, nhường hắn khoảng thời gian này tận lực không muốn xuất hiện. Là, Tam Thái Thượng, Đường Nhược lĩnh mệnh, ở trong đám người lặng yên rời đi. Đông Sương, thần công tử, Đường Nhược tốc độ bay trì, trong nháy mắt liền đi tới nơi đây. Tiền bối, ta cũng đã biết, một người làm việc một người làm, ta đi chiếu cố cái này Hạ gia người. Thần Thiên đã sớm nghe được Hạ gia người ầm ĩ, bất quá Thần Thiên muốn nhìn một chút, Đường gia sẽ làm thế nào. Thần công tử, sự tình cũng không phải là như thế đơn giản, Tam Thái Thượng để cho ta mang ngài rời đi nơi này, Hạ Húc chết. Đường Nhượng nói ra, Hạ Húc chết, Thần Thiên cũng không ngoài ý muốn, ngày đó hắn sở dĩ sẽ để cho Hạ Húc rời đi, liền là biết rõ tử vong thuộc tính lực lượng cũng đã lan tràn đến hắn thể nội. Lúc ấy hắn cự tuyệt Đường gia trị liệu, liền đã hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta nếu đi thẳng một mạch, chẳng phải là nhường Đường gia không cách nào bàn giao. Thần công tử, người cứu được chúng ta tiểu thư, giờ phút này chúng ta nếu là đưa ngươi giao ra, đơn giản liền là vong ân phụ nghĩa xúc sinh, Tam Thái Thượng để cho ta mang ngài rời đi, hắn Hạ gia không thể đem ta Đường gia thế nào. Lão đại, tất nhiên như thế, chúng ta liền đi đi thôi. Thần Thiên gật gật đầu, đúng rồi, Đường tiểu thư. Đại tiểu thư bên kia ta sẽ vì ngươi chuyển cáo. Đường Nhượng biết rõ hiện tại giành giật từng giây, đã không kịp làm sự tình khác. Mà lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, thần công tử, nhà chúng ta Tam Thái Thượng cho mời. Người kia gặp không người đáp lại nhướng mày, lại tiếp tục hô vài câu, xác thực không có hồi âm sau, hắn phá cửa mà vào, nhưng trong phòng này, chỗ nào còn có Thần Thiên thân ảnh. Đường ra trước cửa phủ, Tam Thái Thượng, không xong, thần công tử chạy. Cái gì, chạy, Đường Ngũ, Đường Long đám người sắc mặt đại biến. Tam Thái Thượng cũng ra vẻ rung động bộ dáng, Vân Long huynh, người cũng nghe được, người này cũng đã không ở ta quý phủ. Đường Thanh Phong, người đừng muốn cùng ta dở trò gian. Hừ, Hạ Vân Long, nơi này là đường phủ, cũng không phải ngươi Hạ gia đến dương oai địa phương, người kia nếu như đã không ở quý phủ, lập tức mang theo ngươi người rời đi, đương nhiên ngươi có cái gì cần chúng ta hỗ trợ cứ mở miệng. Đường Thanh Phong, xem như ngươi lợi hại, hừ, nhưng chỉ cần hắn còn ở cổ thành bên trong, chính là chắp cánh khó thoát. Bây giờ Phượng Hoàng cổ thành tất cả chiến hạm cũng đã đình chỉ tiến về cái khác cổ thành, ta liền không tin hắn còn có thể ở dưới mắt của ta biến mất. Hạ Vân Long đột nhiên bay lên trời, thần niệm tỏa ra, đem toàn bộ Đường ra trên dưới đều bao trùm. Nhưng Tam Thái Thượng lập tức lấy cường đại thần niệm đối bính. Đường Thanh Phong, người đây là muốn cùng ta Hạ gia làm đối. Hạ Vân Long, người này đối nhà ta đại tiểu thư có ân, ta há lại sẽ trơ mắt nhìn xem ngươi giết hắn, Hạ Húc cùng hắn tranh đấu, vốn liền là sinh tử chi chiến. Bây giờ hắn chết, cũng chỉ là kỹ không bằng người, ngày đó Hạ Húc cũng đã nói, mà chết, chỉ có thể nói hắn không gì hơn cái này, tuyệt đối sẽ không truy cứu thần công tử trách, như. Này người Hạ gia dốc toàn bộ lực lượng, chẳng phải là nhường người trong thiên hạ cười nhạo. Cười nhạo, mà chết là nhà của ngươi Đường Tính, người cái này lão thất phu sợ rằng sẽ đem thiên đô cho lật tung, Hạ Húc chính là ta Hạ gia dòng chính tam tử, càng là có tư cách trở thành người thừa kế người, bây giờ hắn chết. Ta đây lão già khỏm còn có cái gì mặt mũi trở về gặp mặt Hạ gia tất cả mọi người, nếu ngay cả hung thủ đều bắt không được, ta Hạ Vân Long ngay tại chỗ mổ bụng tự sát. Hạ Vân Long lập lời thề độc, có thể thấy được hắn quyết tâm cũng đã không thể dao động. Hừ, ta mặc kệ ngươi muốn thế nào, tóm lại ở chỗ này, ta liền sẽ không để ngươi động đến hắn mảy may. Vậy liền chờ xem, ta cũng phải nhìn xem ngươi Đường Thanh Phong những năm gần đây có hay không tiến bộ, tất cả mọi người, lập tức phong tỏa bỏ neo bờ biển, tìm kiếm người này thân ảnh. Chỉ là làm như vậy còn chưa đủ. Hạ Vân Long thần niệm phóng thích, đột nhiên cổ thành trên không xuất hiện một cái ký ức tinh thạch. Sau đó Hạ Vân Long lấy thần niệm hình chiếu, một cái người trẻ tuổi thân ảnh xuất hiện ở hình chiếu bên trong, có thể cho toàn bộ cổ thành người đều có thể trông thấy. Toàn thành truy nã người này, nếu có người phát hiện, có thể đến ta Hạ gia nhận lấy 10 vạn thượng phẩm linh thạch. 10 vạn thượng phẩm linh thạch, đoàn người nghe vậy, hít sâu một hơi. 10 vạn thượng phẩm linh thạch, đủ để cho một cái trung cấp tiêu chuẩn gia tộc chí ít trong vòng 5 năm không cần vì linh thạch phát sầu, Hạ gia quả nhiên đại thủ bút. Bất quá những tài phú này đối với những cái này gia tộc tới nói, như chín châu mất sợi lông, không đáng giá nhắc tới. Có thể đối với toàn bộ Phượng Hoàng cổ thành người tới nói, đây quả thực là có thể cho bọn họ bán mạng giá cả, hơn nữa Hạ gia muốn vẻn vẹn người này tin tức. Hạ gia đương nhiên là muốn tự mình xuất thủ bắt lấy thần thiên. Tam thái thượng nhướng mày, lại là không lời nào để nói. Còn thất thần làm cái gì, lập tức cho ta hành động, nếu để cho hắn chạy trốn, các ngươi toàn bộ đều cho ta cút đi Hạ gia. Hạ Vân Long một trận gào thét, trong hư không chiến hạm lập tức hành động, bọn họ đến bờ biển chỉ cần trong nháy mắt liền có thể. Mà trên bầu trời thần thiên thân ảnh, trong nháy mắt liền khắc sâu vào tất cả mọi người trong óc. Truy nã tin tức truyền ra ngoài, trong nháy mắt toàn bộ Phượng Hoàng cổ thành sôi trào, hôm nay sáng sớm, Hạ Húc cái chết tin tức liền cũng đã thông qua đủ loại con đường truyền khắp toàn thành, bây giờ Hạ gia Hạ Vân Long cử động như vậy, tất nhiên cũng đã tìm tới chém giết thần thiên hung thủ. Hạ Vân Long, người đây là muốn đuổi tận giết tuyệt a? Đường Thanh Phong không nghĩ đến Hạ Vân Long như thế tâm ngoan, cái này căn bản không cho thần thiên rời đi cổ thành cơ hội. Người có mặt nói ta, Hạ Húc cũng xem như người thế chất tôn, nhưng ngươi nhường hắn ở ngươi Đường gia bị người giết hại, bây giờ càng phải bao che hung thủ, nếu không phải giờ phút này nhân tộc ở vào đặc thù thời kỳ, ta nhất định để ngươi Đường gia cho một thuyết pháp, ngươi tốt nhất may mắn ta bắt được hung thủ, nếu không, chuyện này ta Hạ gia cùng các ngươi không xong. Nói xong, Hạ Vân Long liền bay lên trời mà đi, hắn muốn tìm đến hung thủ, nhưng hắn biết rõ đắc tội Hạ gia hậu quả. Hy vọng kịp a, Tam thái thượng thở dài một tiếng, chỉ có thể cầu nguyện thần thiên có thể thuận lợi rời đi nơi này. Cổ thành bờ biển, chiến hạm ghé bến chỗ, lúc đầu Đường Nhượng chuẩn bị đưa thần thiên rời đi nơi này, lại không nghĩ đến thiên khung phía trên đột nhiên xuất hiện thần niệm hình chiếu, đem hắn thân phận đem ra công khai. Hạ Vân Long, thật độc ác, đây là muốn đoạn công tử sinh lộ. Đường Nhượng ánh mắt âm trầm, Hạ Vân Long là người nào? Đó là Đường gia đại thái thượng, thần vương đỉnh phong cảnh giới, thực lực không phải là so bình thường, nếu là bị hắn tóm lấy mà nói, hậu quả khó mà lường được, công tử, xin mời đi theo ta, ta đã để Đường gia chiến hạm Dương Phàm, đến sau đó liền có thể lập tức rời đi. Thần thiên gật gật đầu, uy, cái kia không phải Đường gia Đường Nhượng a, bên cạnh hắn người giống như liền là Hạ Vân Long truy nã tiểu tử. Bắt hắn lại, có 10 vạn linh thạch a. Nhưng thần thiên bọn họ còn đánh giá thấp một cái cường đại gia tộc năng lượng, thần thiên vừa tới bờ biển, thân ảnh liền bị đám người phát hiện. Những người kia nhìn thấy hắn nháy mắt, phảng phất giống như là nhìn thấy linh thạch ở vẫy tay một dạng. Bắc Hải bờ phát hiện truy nã người, hiện tại đang hướng về bỏ neo chiến hạm phương hướng đi. Vô số hét lớn thanh âm, quanh quẩn ở cổ thành trên không. Một tiếng vang này, cũng lập tức bị ở trong hư không thần niệm khuếch tán Hạ Vân Long nghe được. Hừ, đắc tội ta Hạ gia, mặc ngươi mọc cánh khó thoát. Hạ Vân Long thân ảnh vạch phá hư không, hướng về Bắc Hải bờ mau chóng chạy đi. Chương 1937, Thần Vương đỉnh phong chi chiến. Bắc Hải bờ, đoàn người ngăn trở thần thiên tiến lên đường. Các vị, ta chính là Đường gia Đường Nhược, mời mọi người cho một cái tình mọn, để cho chúng ta rời đi nơi này. Đường Nhược nhìn thấy đoàn người đột kích, tức khắc sắc mặt đại biến. Đường lão tiền bối, người này giá trị 10 vạn thượng phẩm linh thạch, chúng ta chỉ có đắc tội, các huynh đệ, đừng để hắn chạy, người gặp có phần, chia đều linh thạch. Thần thiên có thể giết Hạ Húc, cũng làm cho không ít người kiêng kỵ. Nhưng chỉ cần có thể lưu lại hắn, đợi đến Hạ gia người đến này, liền có thể lấy được 10 vạn thượng phẩm linh thạch, tính thế nào đều rất có lời, kim chủ ngay ở trước mắt, bọn họ há có thể bỏ lỡ. Vậy liền đừng trách Đường Nhượng vô tình, Đường Nhượng xuất thủ, thần vương cảnh giới thực lực, cho người chống đỡ không được, nháy mắt mở ra một đầu đại lộ. Công tử, đi, Đường Nhượng hét lớn một tiếng, thần thiên lập tức tiến lên, Đường Nhượng theo sát phía sau, đoàn người cũng thừa thắng truy kích, bọn họ không dám cùng Đường ra đối kháng, càng không phải Đường Nhượng đối thủ. Có thể bọn họ mục đích liền là nhìn chằm chằm thần thiên không thả, lấy bản thân con đường bắt đầu đủ loại thông chi Hạ gia người. Nhìn thấy người sau lưng càng ngày càng nhiều, Đường Nhượng ánh mắt cũng càng ngày càng ngưng trọng, nếu là kéo dài như thế, thần thiên căn bản không cách nào rời đi nơi này. Đều cút cho ta, Đường Nhượng dừng lại chốc lát, tất cả cường đại thần niệm áp bách toàn trường người, đám người chỉ cảm giác đầu váng mắt hoa, đợi đến lấy lại tinh thần lúc, thần thiên bọn họ cũng đã biến mất không thấy gì nữa. To lớn cổ thành một góc, thần công tử, người yên tâm, ta nhất định sẽ mang ngươi đến Bắc Hải bờ. Đường Nhượng bắt lấy thần thiên, lấy thần vương tốc độ xuyên việt trên không, Tiểu Mặc cùng Ứng Long theo sát phía sau. Rất nhanh, bọn họ liền xuất hiện ở bờ biển. Đi, Tấn Mãnh như sấm tốc độ, chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh, người khác căn bản thấy không rõ bọn họ khuôn mặt. Đến đường ra ghé bến chiến hạm chỗ, thần công tử, bảo trọng, sau này còn gặp lại. Thuyền hạm sớm cũng đã chuẩn bị hoàn tất, ở đường nhượng đến sau đó liền lập tức xuất phát. Tiền bối, đa tạ, lên chiến hạm, cũng đã lái rời bờ biển, cũng coi như an toàn. Dù sao cái này Hắc Thủy Hà vô cùng đặc thù, người bình thường là đuổi không kịp đến, hơn nữa cỡ nhỏ chiến hạm tốc độ cực nhanh. Công tử, bảo trọng, ta lưu ở nơi này ngăn cản truy binh. Đường nhượng nhìn chăm chú đối phương, ánh mắt ngưng trọng. Đường nhượng, liền bằng ngươi chỉ sợ còn ngăn không được lão phu. Đúng lúc này, trong hư không một đạo kinh khủng mạch môn lực lượng kéo theo quyền ý từ trên trời giáng xuống. Một giây sau, ghé bến ở bờ biển chiến hạm nháy mắt bạo tạc. Thần thiên bọn họ đang bạo tạc trước đó rơi xuống đất, lại trở về bờ biển phía trên. Thần thiên ánh mắt ngưng trọng, đường nhượng càng là một mặt rung động, Hạ Vân Long. Hừ, người đường ra thật đúng là tốt lắm, dám bao che giết ta Hạ gia tam công tử hung thủ giết người, chuyện này các ngươi đường ra cũng phải cho chúng ta Hạ gia một cái công đạo. Bất quá bây giờ, người lập tức cút cho ta. Hạ Vân Long phẫn nộ vô cùng nói ra, đường nhượng mặc dù cũng là thần vương, nhưng hắn căn bản không có đem hắn để vào mắt. Dù sao đang thần vương đỉnh phong trong mắt, đỉnh phong cảnh giới phía dưới, đều là run rế, thần vương cũng không ngoại lệ. Hạ Vân Long, thần công tử với ta đường ra có ân cứu mạng, người nếu xuất thủ, lão phu cho dù chết cũng phải ngăn cản. Đường nhượng giận dữ hết, khí thế mảy may không kém gì đối phương. Bằng ngươi, còn chưa đủ tư cách. Hạ Vân Long sau lưng đột nhiên toát ra ba đạo mạch môn, một kích chỉ uy liền đem đường nhượng đánh tan. Ai mạnh ai yếu, một cái liền có thể phân biệt. Có thể đường nhượng lại ngoan cố vô cùng đứng lên, Hạ Vân Long, có ta ở đây, ta sẽ không để ngươi đạt được. Đường nhượng lại ngăn ở thần thiên trước người, không cho Hạ Vân Long xuất thủ. Ta kiên nhẫn có hạn, ngươi không nên ép ta giết ngươi không thành. Lão phu chết cũng sẽ không tránh ra. Đường nhượng trung can nghĩa đảm, thần thiên thế nhưng là bọn họ cứu mạng ân nhân, nếu để cho hắn ở chính mình trước mắt xảy ra chuyện, đường nhượng cả đời này đều sẽ không tha thứ bản thân. Vậy ngươi liền đi chết. Hạ Vân Long, dừng tay. Ầm vang một tiếng vang thật lớn, bờ biển bộc phát ra kinh thiên động địa năng lượng. Đã thấy Tam Thái Thượng kịp thời xuất hiện, hóa giải đối phương công kích. Đường Thanh Phong, chuyện này ta không có tìm các ngươi đường ra cũng đã rất tốt, bây giờ ngươi dám bao che hung thủ, thật sự cho rằng ta Hạ gia không người sao? TRUIENCUATUINET. Lão phu nhường tiểu hữu thả Hạ Húc thời điểm từng nhận lời qua hắn, chỉ cần ở nơi này Phượng Hoàng cổ thành ta liền sẽ không để ngươi Hạ gia động đến hắn một cọng tóc gáy. Đường Thanh Phong cũng bá đạo vô cùng nói ra, tốt, tốt, tất nhiên đường ra nhất định phải cùng ta Hạ gia đối kháng, vậy liền trách không được ta. Hạ gia người nghe lệnh, toàn bộ tập hợp Bắc Hải bờ. Hạ Vân Long thoại âm vang lên, toàn bộ cổ thành vì đó chấn động. Vô số người nghe được Hạ Đường hai nhà chiến đấu, tức khắc lòng người bàng hoàng, đường ra, Hạ gia đều là lãnh tụ gia tộc một trong, hai nhà này nếu là ở giờ phút này khai chiến, đối người tộc tới nói thế nhưng là một cái không tốt tin tức. Trong lúc nhất thời, tất cả quan sát gia tộc nhao nhao xuất động, hướng về Bắc Hải bờ điên cuồng chạy nhanh đến. Hạ Vân Long, ngươi nhất định phải đem việc này mở rộng sao? Đường Thanh Phong giận dữ hét, là các ngươi bức ta làm như vậy. Hạ Vân Long, ở nơi này cổ thành ta Đường Thanh Phong đã thể muốn để thần công tử bình yên vô sự, ngươi khăng khăng như thế, ta đường ra cũng đành phải đắc tội. Lão thất phu, ta biết rõ ngươi muốn nói cái gì, thế nhưng là người này giết ta thân tôn nhi, ta lại có thể nhường hắn rời đi cổ thành. Vạn giới tìm người giống như mò kim đáy biển, ra nơi này, ai còn có thể tìm tới hắn. Hạ Vân Long minh bạch Đường Thanh Phong ý tứ, chỉ cần ra cổ thành, Hạ gia nghĩ thế nào đều có thể, thế nhưng là ở trong cổ thành, đường ra nhất định phải bảo toàn thần thiên. Có thể Hạ Vân Long há lại sẽ đáp ứng, vô luận như thế nào hắn đều không thể để cho thần thiên rời đi nơi này. Hai người bởi vì ý kiến không hợp rằng co, nhưng giờ phút này Hạ gia cùng đường ra đoàn người, trọn vẹn mấy vạn chúng hướng về Bắc Hải bờ mà đến. Song phương chiến trận càng ngày càng lớn, nhưng là mỗi người trong lòng lại càng ngưng trọng thêm, hai nhà thế lực ở vạn giới lực lượng ngang nhau, nếu là một khi khai chiến, song phương đều sẽ tổn thất thảm trọng. Ở vạn giới nhìn chằm chằm hai nhà bọn họ gia tộc số lượng cũng không ít. Đường Thanh Phong, một lần cuối cùng hỏi ngươi, giao không giao người. Bây giờ toàn bộ cổ thành chú mục, Hạ Vân Long đã không có đường lui, hôm nay nhất định phải đem sát hại Hạ Húc người mang về Hạ gia, nếu không hắn sẽ không bỏ qua. Hạ Vân Long, ta cũng cuối cùng cảnh cáo ngươi một lần, ra cái này cổ thành ngươi muốn làm cái gì ta không quản được, nhưng thần thiên đối ta đường ra có ân cứu mạng, ta đường ra có thể ở thánh vực sừng sững không ngã, dựa vào liền là tín dự cùng hứa hẹn, nếu là thần công tử có không hay xảy ra, ta đường ra còn mặt mũi nào mà tồn tại. Ngươi đường ra muốn mặt mũi, ta Hạ ra chẳng lẽ liền không có a? Nếu là chết một cái phổ thông gia tộc đệ tử, ta có thể cho ngươi đường ra mặt mũi, có thể chết lại là Hạ Húc. Hạ Vân Long phẫn nộ nói ra. Đường Thanh Phong cũng biết rõ Hạ Húc cái chết không phải là so bình thường, thế nhưng là hiện tại người nào nếu là lui bước, kia chính là mặt mũi và tôn nghiêm sự tình, hai đại gia tộc đều là đỉnh tiêm tồn tại, tự nhiên không ai nhường ai. Ai, tất nhiên như thế, Hạ Vân Long, người ta nhất quyết thắng bại, ta nếu bại, ta không ngăn cản ngươi, ngươi nếu bại, ở trong cổ thành không cho phép nhúc nhích thần công tử. Đường Thanh Phong biết rõ Hạ Vân Long tâm ý đã quyết, cho nên muốn ra dạng này biện pháp. Người chung quanh nghe vậy hít sâu một hơi, hai vị đỉnh tiêm thần vương lại muốn dùng phương thức như vậy đến quyết định người nào lui một bước. Tốt, ta đáp ứng ngươi, đây là kết quả tốt nhất. Nháy mắt, toàn trường người kéo ra một cái to lớn chiến trường. Không thể, đúng lúc này, nơi xa một đạo thanh âm quanh quẩn ở toàn bộ thiên khung phía trên. Hai người các ngươi chính là đỉnh tiêm thần vương, nếu là chiến đấu nhưng là biết hủy toàn bộ cổ thành. Hai người muốn nhất quyết thư hùng, tuyệt không phải đơn giản liền có thể làm được. Lúc này, vô số cường giả từ trời mà đến, nguyên một đám khí tức cường đại vô cùng. Cổ thành đỉnh tiêm gia tộc toàn bộ trình diện, Bắc Hải bờ đoàn người hít sâu một hơi. Hôm nay, ai cũng không cách nào ngăn cản ta hai người. Hạ Vân Long nhìn thấy những người này trình diện, lại mảy may không nhường nói ra. Hạ huynh, các ngươi đều là thần vương đỉnh phong cảnh giới, nếu là chiến đấu, toàn bộ Bắc Hải bờ đều muốn bị hủy. Đúng rồi a, có cái gì sự tình, mọi người có thể ngồi xuống thương lượng nha. Một cái tròn vo bàn tử nói ra, nhưng là hắn khí tức không cho phép khinh thường, đồng dạng là thần vương đỉnh phong cảnh giới. Không có thương lượng, Hạ Vân Long gầm thét lên, Đường Thanh Phong thần sắc ngưng trọng. A-di-đà Phật, hai vị thí chủ khăng khăng muốn chiến đấu mà nói, ta có thể mở ra một phương không gian, nhưng hai vị không giữ lại chút nào chiến đấu. Lúc này, thiên khung phía trên cả người khoác áo cà sa lão giả xuất hiện. Lôi Lăng tự chủ trì, đoàn người nhìn đến người, không ai không phải là hít sâu một hơi. Đại sư, đám người cung cung kính kính nói một câu, liền Hạ Vân Long đều không dám thở thở mạnh. Bán đế, thần thiên ngẩng đầu lên, người này khí tức lại là bán đế cường giả. Nhân loại bên trong, quả nhiên cũng có bán đế tồn tại. Tất nhiên đại sư mở miệng, chúng ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Vậy thì tốt, hai vị thí chủ, mời. Đại sư ở thiên khung phía trên vạch phá một đạo kim quang tự thành không gian, Đường Thanh Phong cùng Hạ Vân Long tiến vào trong quang mang. Bình chướng nháy mắt kết hợp, toàn trường người ánh mắt đều tập trung ở hai người trên thân. Không có chút nào ngôn ngữ rằng co, ở trong nháy mắt cường đại thần niệm giao phong, nhưng là đoàn người lại phảng phất cảm giác không thấy bọn họ khí tức. Có thể không có chút nào nghi vấn chiến đấu cũng đã bắt đầu. Hạ Vân Long đứng mũi chịu sào, ba đạo mạch môn mở, toàn thân xích hồng khí tức bộc phát ra. Đường Thanh Phong tự biết đối thủ cường đại, không dám chủ quan, tức khắc toàn lực ứng phó. Chỉ thấy hai người thình lình thân động, phiên nhược phi hồng, bộ pháp giống như du long, song phương quyền trưởng kinh trần, cùng thi triển rộng lớn chiến ý, đầu tiên giao thủ, một phen thăm dò sau đó, lập tức riêng phần mình thi triển tuyệt kỹ, chỉ thấy Đường Thanh Phong đối không vẽ tranh, tức khắc gió nổi mây phun, chung quanh quỷ khóc thần kinh, phiêu không một lụa giấy trắng, thánh thoát nhất bút nhất họa, lộ ra thần tôn chân dung. Xuất hiện, Đường Thanh Phong thần hóa chi bút, lúc này lại gặp Hạ Vân Long một tiếng pháo nổ, sau lưng hiện ra bốn đạo mạch môn, hai cỗ chiến ý cường đại giao phong, tức khắc toàn bộ kim sắc không gian bên trong, ầm vang rung động. Đỉnh tiêm thần vương cuộc chiến, cho người không thể rời đi bản thân hai mắt. Kỳ mạch đối thần bút, khí lãng chấn động thiên cổ, đằng lãng trở lại, hai người chiến ý ngang nhiên. Thần bút, kỳ mạch quang huy lẫm nhiên trong mắt, đoàn người nhìn thấy mà giật mình, song phương giao chiến, càng là chiêu chiêu mất mạng, không dừng lại thế công, trận trận nhanh gió gào thét, dường như chiến trường hát vang, ở trong hư không kéo ra đại chiến mở màn. Hai người ai cũng không phục, khí lãng như lửa, ở cái kia Phật môn pháp trận bên trong, thể hiện ra thần vương đỉnh phong lực lượng, dẫn hỏa chu vi chiến hỏa, trong chiến đấu, song phương đều hiển thần uy, rung động lòng người. Chương 1938, Đường Tĩnh thực lực. Hạ huynh kỳ mạch chi lực cũng đã đi đến lô hỏa thuần thanh cấp độ. Đường lão gia tử thần lai chi bút cũng càng ngày càng mạnh. Hai người thực lực lượng ngang nhau, chỉ sợ trong thời gian ngắn khó phân thắng bại. Vô luận là bờ biển hay là thiên khung phía trên, vây xem đám người dĩ nhiên càng ngày càng nhiều. Đường Nhượng vốn định nhường thần thiên thừa cơ rời đi, nhưng chung quanh Hạ gia người nhìn chằm chằm, bọn họ một mực đối thần thiên, thẳng đến thắng bại kết thúc trước đó đều không thể có mảy may cử động. Đường gia người cũng thẳng đến, bây giờ vạn chúng chú mục tình huống dưới, còn có bán đế cường giả nhúng tay trận chiến này, thần thiên muốn đi, chỉ sợ khó càng thêm khó. Thần công tử yên tâm, ta tam thái thượng thực lực cường hãn vô cùng, thần bút võ hồn càng là kinh động như gặp thiên nhân. Hạ Vân Long mặc dù cường đại, lại cũng không phải chúng ta tam thái thượng đối thủ. Đường Nhượng nói ra, thần thiên giờ phút này lại không có lo lắng bản thân an nguy, thần vương chiến đấu ngược lại nhường hắn tràn đầy nồng đậm hứng thú. Hắn trước đó dùng thần linh biến đột phá đến đại thiên vị, bây giờ nhìn thấy thần vương phóng xuất ra lực lượng cùng cái kia đặc sắc quyết đấu, càng là đối phá thần tràn đầy hướng tới. Hắn có thể đột phá thần cảnh, muốn chạy trốn mà nói, thần vương đỉnh phong chỉ sợ đều không làm gì được. Trên bầu trời chiến đấu càng diễn ra càng mãnh liệt, trên mặt đất đoàn người cũng càng ngày càng nhiều. Ngay cả Thương Thiên Khiếu vị trí Cửu Thiên Thần Tông phủ cũng đã đến Bắc Hải bờ, Thương Thiên Khiếu thì tại nơi xa một mực đối Thần Thiên, một mặt cười lạnh. Thần Thiên ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy Thương Thiên Khiếu ánh mắt, hai người đối mặt, lại là cái gì đều không có nói. Là tiểu tử kia, thế mà giết hạ gia đệ tam tử Hạ Húc. Cửu Long Thần Tông phủ người nhìn thấy Thần Thiên, một mặt cười trên nỗi đau của người khác nói ra. Lần này hắn chết định, đám người nói ra, hiện tại có kết luận còn vì đó còn sớm, người này có thể như vậy đơn giản liền chết mà nói, cũng không đến mức như thế phiền toái. Thương Thiên Khiếu lạnh lùng nói ra, hắn biết rõ Thần Thiên thực lực, cũng rõ ràng Thần Thiên cái kia phi phàm sinh mệnh lực. Chỉ là không nghĩ đến, Đường ra thế mà không tiếc làm đến như thế cấp độ. Cửu Long Thần Tông trưởng lão nói ra, trên bầu trời kim sắc không gian bên trong, chính là Phật môn cường đại pháp trận, hai người chiến đấu cũng càng diễn ra càng mãnh liệt, bất quá giao thủ hơn trăm hiệp, lại là chưa phân thắng bại. Song phương thực lực lực lượng ngang nhau, tiếp tục như thế, cũng rất khó sẽ có kết quả. Nhưng cái này cũng không phải là Hạ Vân Long muốn kết quả. Lão thất phu, người nghĩ kéo dài thời gian, ta sẽ không cho ngươi cơ hội này, hôm nay nhất định phải phân ra ai mạnh ai yếu. Đệ ngũ mạch môn, mở. Đệ ngũ mạch môn mở ra, Hạ Vân Long dùng tới trung cực tuyệt chiêu. Kinh khủng khí lãng rung động nháy mắt, liền thần bút đều bị chấn lui trở về. Đệ ngũ môn sau đó, vô luận là khí tức hay là hình thái hoàn toàn khác biệt. Hạ Vân Long nổi giận đùng đùng, quần áo nổ tung, trên người càng là nổi lên thần bí phù văn lực lượng. Hạ Vân Long nhục thân đều trong nháy mắt biến cường đại. Thiên khung phía trên lại xuất hiện Nguyệt Giang Hồng, hạ ra tuyệt thế võ kỹ nở rộ, kinh khủng cầu vồng giống như một đầu cự long thôn thiên, muốn tiêu diệt đi tất cả đồng dạng phóng xuất ra. Đường Thanh Phong cảm nhận được cái kia vô biên năng lượng kinh khủng, thần bút hóa long, hai đầu cự long ở hư không gào thét, song phương long đầu giằng co. Đường Thanh Phong, những năm gần đây, ngươi chỉ bất quá là một mực ở bảo trì hiện trạng thôi, nhưng là ta khác biệt, ngươi đã sớm không phải ta đối thủ. Tịch Long, nương theo lấy Hạ Vân Long một tiếng gào thét, thần bút hóa long nháy mắt bị từng đoạn chấn vỡ, cái kia diễn hóa mà đến cự long bị Nguyệt Giang Hồng trung cực cự long cho nghiền ép đánh nát. Kinh khủng mà cường đại năng lượng trong nháy mắt quán xuyên Đường Thanh Phong thân thể. Đường Thanh Phong miệng phun máu tươi, thâm thụ trọng thương. Cơ hồ ở thắng bại phân ra nháy mắt, kim quang rơi xuống, Đường Thanh Phong thân thể rơi vào mặt đất. Đoàn người vội vàng tiếp lấy, tất cả mọi người nhìn xem trên bầu trời bá đạo vô biên thân thể, không khỏi hít sâu một hơi. Đệ ngũ mạch môn, liền hình thái đều phát sinh biến hóa, cái này mới là chân chính kỳ mạch chi lực sao? Toàn trường người nhìn thấy Đường Thanh Phong bị thua, không ai không phải là rung động không hiểu. Phải biết nhiều năm trước kia, Đường Thanh Phong thực lực xác thực ở trên Hạ Vân Long. Đây cũng là Đường Thanh Phong dám nói ra dùng phương thức như vậy đến quyết định thắng bại lực lượng. Nhưng khi Hạ Vân Long đem hắn đánh bại thời điểm, tất cả mọi người đều cảm giác không thể tưởng tượng nổi, chỉ có thể nói kỳ mạch chi lực huyết mạch lực lượng, viễn siêu tất cả mọi người tưởng tượng. Đường Thanh Phong, người bại. Hạ Vân Long ở trên cao nhìn xuống nhìn xem muôn nghìn chúng sinh, bá khí ngôn ngữ quanh quẩn giữa thiên địa. Đường Thanh Phong sắc mặt trắng bệch, toàn bộ đường ra trên dưới sắc mặt trắng bệch, Đường Thanh Phong bại, mang ý nghĩa muốn giao ra thần thiên. Đường Lão Ngũ, Đường Long đám người tự nhiên ước gì là dạng này kết quả, nhưng đối với Đường Nhượng bọn họ tới nói, lại khó có thể tiếp nhận. Hạ Vân Long từ trên trời giáng xuống, khôi phục được nguyên bản trạng thái, nhưng hắn ánh mắt lại nhìn về phía thần thiên, liền là ngươi, giết Hạ Húc. Không sai, thần thiên chủ động đứng ra nói, Đường Thanh Phong đã thua. Đường gia sẽ không tiếp tục bảo hộ hắn, thần thiên lúc đầu nghĩ đường gia nếu có thể giải quyết, bản thân liền không cần xuất thủ, nhưng không nghĩ đến kết quả vẫn là như thế. Nhưng thần thiên nhìn ra được, Đường Thanh Phong tận lực, toàn lực ứng phó vẫn là bại bởi đối thủ. Đường gia làm ra tất cả, đối thần thiên mà nói cũng đã hết tình hết nghĩa. Chí ít bọn họ không có ở vào thời điểm này trực tiếp phản bội thần thiên. Thần thiên lòng dạ cảm kích, nhưng là tiếp xuống chiến đấu còn là muốn dựa vào chính hắn. Chậm đã. Đường Thanh Phong khôi phục một hơi, quát to, lão thất phu, người còn muốn thế nào? Hạ Vân Long giận dữ, ta Đường ra thời đại trung can nghĩa đảm, tuyệt không quên ân phụ nghĩa, thế nhưng là bây giờ lại muốn tự tay chôn vùi ân nhân tính mệnh, ta Đường Thanh Phong nỡ lòng nào, người Hạ gia bất quá là muốn một cái đền mạng người, ta Đường Thanh Phong nguyện ý dùng bản thân mệnh đổi Hạ Húc mệnh. Tam Thái Thượng, người điên rồi, Đường ra trên dưới rung động không hiểu, không, ta Tam Thái Thượng, nếu là lấy mạng đổi mạng mà nói, ta đường nhượng nguyện ý dâng ra bản thân sinh mệnh, Hạ Vân Long, ta đường nhượng mệnh chống đỡ được ngươi Hạ gia Hạ Húc đi. Đường Nhượng đứng dậy, bọn họ không thể để cho thần tiên chết ở trong tay Hạ gia, có thể bây giờ chiến bại cũng đã không thể làm gì. Làm Tam Thái Thượng đặt xuống quyết tâm thời điểm, Đường Nhượng lại chủ động đứng dậy. Đường gia, các người Đường gia đơn giản liền là điên rồi, chỉ là một ngoại nhân mà thôi, có tất yếu làm đến như thế cấp độ A, ta không muốn các ngươi mệnh, ta muốn hắn chết. Hạ Vân Long tự nhiên sẽ không đáp ứng bọn họ yêu cầu. Hạ Vân Long, chẳng lẽ lão phu mệnh không đáng Hạ Húc sao? Đường Thanh Phong kích động nói ra, ta muốn tìm người là hắn, ai cũng không ngăn cản được, người dám giết ta Hạ gia người, hiện tại chỉ có thể trốn ở Đường gia sau lưng A, cút ra đây cho ta. Hạ Vân Long gầm thét lên, tiền bối, các ngươi vì vãn bối làm ra sự tình đã đủ nhiều, việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, liền để cho ta tự động giải quyết. Thần thiên trên người bộc phát ra kinh người khí tức, mặc dù Đường Thanh Phong bại, nhưng cũng không ngoài ý muốn hắn thần thiên sẽ thúc thủ chịu trói. Muốn mạng hắn, cũng cần trả giá đắt, Ứng Long cùng Tiểu Mặc đứng ở hắn tả hữu, tiếp xuống sẽ có một trận đánh ác liệt, ba người thần sắc trước đó chưa từng có ngưng trọng. Hạ Vân Long, người muốn tìm đơn giản là mất đi mặt mũi, ta Đường Nhượng cam nguyện lấy mạng đổi mạng, người lại không cần khó xử một cái hậu sinh vãn bối. Đường Nhượng lần thứ hai đứng ở thần thiên trước người, Đường Nhượng, người cho ta cút ngay. Hạ Vân Long, Hạ Húc cái chết, là hắn gieo gió gặt bão, lôi đài phía trên hẹn định sinh tử, Hạ Húc kỹ không bằng người, không gì đáng trách, người giờ phút này đốt bức bách, không khỏi có sai lầm đại gia phong phạm, ta Đường Nhượng nguyện ý chết đến bồi tội, người Hạ gia còn có cái gì bất mãn. Đường Nhượng bộc phát ra kinh người khí tức, đám người chung quanh nghe vậy, nguyên lai đây cũng là tiền căn hậu quả. Có thể Hạ Vân Long tự nhiên không phục, giết ta tôn nhi người, tất yếu hắn đền mạng, Đường Nhượng, người nếu liên tục ngăn cản, đừng trách lão phu vô tình. Nếu là lui một bước, ta Đường Nhượng chính là vong ân phụ nghĩa hạng người. Tiền bối, ngài không cần như thế, thần thiên trong lòng ấm áp, Đường Nhượng dĩ nhiên vì bản thân làm được như thế cấp độ. Thần công tử, ngài không cần nhiều lời, đây là ta Đường gia đối với ngươi hứa hẹn, nếu là đưa ngươi mang đến cổ thành lại làm cho ngươi gặp phải như thế tai vạ bất ngờ, ta Đường Nhượng đời này đều sẽ không tha thứ bản thân, đây là ta bản thân lựa chọn. Đường Nhượng thần sắc lẫm nhiên, đây là ngươi bức ta. Hạ Vân Long trực tiếp bộc phát ngũ môn, kinh khủng lực lượng lại xuất hiện, một quyền thôn thiên. Ứng Long, thần thiên cũng đã chuẩn bị động thủ, nhưng ngay khi Ứng Long cùng thần thiên đồng thời xuất kích lúc, một đạo kỳ dị quang mang từ trên trời giáng xuống, một đạo thân ảnh nằm ngang ở Hạ Vân Long trước người. Hạ Vân Long nhìn đến người, tức khắc giật mình, lại là không dám công kích, một quyền này tức khắc xuống đất, chốc lát, Bắc Hải bờ mặt đất nháy mắt xé rách. Thấy rõ người tới sau đó, đoàn người tâm thần run lên. Đại tiểu thư, Đường gia trên dưới đột nhiên kinh hô mà lên, không ai không phải là lộ ra không thể tưởng tượng nổi gương mặt. Đường Tĩnh, ngươi làm cái gì? Hạ Vân Long gào thét, nếu là giết Đường Tĩnh, cái này hậu quả cũng không phải hắn Hạ gia có thể chịu đựng nổi. Vân Long Thái Công, người này đối Đường Tĩnh có ân, Tĩnh Nhi không thể ngồi yên không lý đến, còn mời Vân Long Thái Công giơ cao đánh khẽ, thả hắn rời đi. Đường Tĩnh đạm nhiên thong dong nói ra, thần thiên nhìn thấy Đường Tĩnh đứng ra, trong lòng càng là một trận cảm động, có thể trốn ở nữ nhân sau lưng, cái này cũng không phải là thần thiên làm việc phong cách. Tôn Nhi ta Hạ Húc chết không nhắm mắt, ngươi để cho ta buông tha hắn, Đường Tĩnh, ngươi không thấy được Tôn Nhi ta trước khi chết thống khổ khổ, đoàn kia khói đen ăn mòn hắn toàn thân, liền linh cấp đan dược sư đều không cứu sống, lão phu tự tay đưa hắn lên đường, ngươi biết rõ loại kia cảm thụ sao? Hạ Vân Long gào thét, trong mắt mang giết, nói bên trong mang hận. Lúc ấy Tĩnh Nhi cũng ở đây, lôi đài trước đó đã định sinh tử cuộc chiến, Hạ Húc không địch lại đối thủ, càng là chính miệng nói, chết cũng không trở ngại, trận này chiến đấu vốn liền Hạ Húc đối lý, bây giờ Hạ gia lại cả tộc xuất động, muốn người tính mệnh, người trong thiên hạ lại như thế nào đối đãi thánh thành Hạ gia. Đường Tĩnh lời nói bình tĩnh, lại làm cho Hạ Vân Long sắc mặt khó xử. Chẳng lẽ cháu của ta mà chết vô ích hay sao? Hạ Vân Long giận dữ nói ra, Tĩnh Nhi nói đến thế thôi, nếu Vân Long Thái Công khăng khăng muốn chiến, vậy thì do Tĩnh Nhi làm Vân Long Thái Công đối thủ, ta mà chết, ngươi vừa có thể mang đi người này. Đường Tĩnh thoại âm rơi xuống, đoàn người rung động, ngươi đây là lại bức ta. Vân Long Thái Công không cần thiết bởi vì ta nữ lưu hạng người mà thủ hạ lưu tình, Tĩnh Nhi cũng đã xưa đâu bằng nay. Dứt lời, Đường Tĩnh khí tức nháy mắt tăng lên, trong chốc lát, thiên địa phun trào, lôi đình vạn phần. Đường Tĩnh tu vi giờ phút này dĩ nhiên bạo phát ra thần vương lực lượng. Đại tiểu thư, thần vương, cái này sao có thể? Đừng nói ngoại nhân rung động, cho dù là Đường gia trên dưới đều vì đó chấn kinh. Chương 1939, tình đoạn nghĩa tuyệt. Đường Tĩnh, thần vương, toàn bộ cổ thành trên dưới vì đó rung động. Trước đó không lâu, Đường Tĩnh vẫn chỉ là đại thiên vị mà thôi, hơn nữa còn là vừa mới đột phá không bao lâu, thế nhưng là lắc mình biến hóa, dĩ nhiên cũng đã đi đến thần vương cảnh giới. Cái này sao có thể, bên trong thiên địa cũng chưa từng xuất hiện dị tượng, Đường gia đại tiểu thư làm sao sẽ vô duyên vô cớ đột phá đến thần vương cảnh giới. Trong lúc nhất thời, Bắc Hải bờ bên trong tất cả đều là tiếng nghị luận, tất cả mọi người đều mặt mũi tràn đầy không dám tin thần sắc. Tiểu thư, ngài đột phá, Đường Nhượng đám người rung động không hiểu, Đường Tĩnh ánh mắt lại bình tĩnh nhìn về phía Hạ Vân Long, Vân Long Thái Công, ngài, còn muốn tiếp lấy chiến sao? Đường Tĩnh mà nói mặc dù bình tĩnh, thế nhưng là đoàn người nội tâm lại là gợn sóng chập trùng. Quá kinh khủng, cái này tu luyện tốc độ đơn giản siêu việt thường nhân, Đường Tĩnh mới bao nhiêu, năm nay chỉ sợ còn không có qua 30 tuổi, chính là nữ tử càng thanh xuân tuổi nhỏ thời kỳ, lại không nghĩ đến bây giờ dĩ nhiên cũng đã đột phá thần vương cảnh giới. Dạng này tu luyện tốc độ, nhưng những cái kia tu luyện ngàn năm, mấy ngàn năm, thậm chí vạn năm thần vương cường giả, đủ để xấu hổ, thậm chí không mặt mũi nào đối mặt nữ tử này. Mà Đường Thanh Phong thì một mặt kinh hỉ, A-di-đà Phật, Đường Tĩnh thí chủ xứng đáng bị dự ngôn giả xưng là vạn năm không gặp thần kỳ huyết mạch, không cần bao lâu, chỉ sợ liền sẽ siêu việt bần tăng. Trên bầu trời, Lão Hòa Thượng mở miệng nói ra, toàn trường người đều bị cái kia đại sư ngôn ngữ chấn kinh. Nguyên lai cái kia truyền thuyết là thật, giờ phút này, trên trời các đại gia tộc cường giả nhao nhao chấn kinh. Đường Tĩnh lúc sinh ra đời vốn thì có thiên sinh dị tượng, cho nên bị Đường gia vô cùng coi trọng, tăng thêm từng tại thiên cơ vận mệnh thành từng có tiên đoán. Đường Tĩnh vận mệnh bị ngay tại chỗ tiên đoán, nếu có kỳ ngộ, có thể không coi cái này thiên địa quy tắc, trực tiếp đột phá. Bây giờ Đường Tĩnh từ đại thiên vị vượt qua thần vương, dĩ nhiên không có bất luận cái gì thiên địa dị tượng, thực lực tăng nhanh như gió. Bậc này thiên phú, đơn giản đáng sợ dọa người. Đại sư quá khen, tiểu nữ tử cũng chỉ là đánh bậy đánh bạ mà thôi. Đường Tĩnh thực lực đột phi dâng mạnh, chỉ có chính nàng biết rõ là cái gì nguyên nhân. Đường tiểu thư không cần khiêm tốn, ngũ thủ hội đàm ngày. Nhìn đến không phải là Đường tiểu thư đích thân tới không thể. Lão Hòa Thượng một câu, đoàn người tâm thần rung động. Cái này không thể nghi ngờ nói rõ, Đường Tĩnh địa vị cũng đã lần thứ hai nhảy lên tới một người nhóm không cách nào tưởng tượng cấp độ, liền đại sư đều đối với nàng lau mắt mà nhìn. Đại sư nhiều lời, tiểu nữ tử khác trong tâm khảm, ngũ thủ hội đàm, Đường Tĩnh chắc chắn sẽ tiến về. Đường Tĩnh đáp lại, việc này lấy, bần tăng cáo lui, Vân Long thí chủ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Dứt lời, Đại Hòa Thượng cũng đã tiêu thất vô ảnh vô tung. Hạ Vân Long nghe được lời này, toàn thân cũng đã dọa ra mồ hôi lạnh, đại sư nói, không ai không phải là ở khuyên bảo hắn, nhưng hắn dừng tay. Hạ Vân Long trong lòng không phục, càng là giận dữ vô cùng. Nhưng đối mặt Đường ra cản trở, tăng thêm Lôi Lăng tự chủ trì mà nói, Hạ Vân Long cũng đã minh bạch bản thân nên làm cái gì. Chuyện hôm nay, ta Hạ Vân Long khắc trong tâm khảm, bất quá tiểu tử ngươi nhớ kỹ. Ngươi không có khả năng cả một đời đều trốn ở nữ nhân sau lưng, ra cái này cổ thành, ta Hạ gia tất muốn ngươi hài cốt không còn. Chúng ta đi, Hạ Vân Long cường thế mà đến, càng là đánh bại Đường Thanh Phong, nhất thời danh tiếng có hay không hay, đáng tiếc không nghĩ đến lại bởi vì Đường Tĩnh xuất hiện nhường nguyên bản hăng hái hắn hậm hực mà về. Đây đối với toàn bộ Hạ gia tới nói đều không phải nhỏ đả kích. Nhưng là đối với toàn bộ cổ thành người tới nói, Đường Tĩnh đột nhiên quật khởi, ngoài tất cả mọi người ngoài dự liệu. Các vị, sự tình đã qua, còn mời mọi người tản đi đi. Đường Tĩnh nhìn về phía tất cả mọi người, đám người nhao nhao cáo lui, rất nhanh Bắc Hải bờ chỉ còn lại Đường gia người. Tiểu thư, chúc mừng, Đường gia tông gia người, không ai không phải là sắc mặt đại hỉ. Đường Long, Đường Ngũ bọn họ trong lòng ảm đạm thần thương, có thể bày tỏ mặt hay là làm ra cao hứng bộ dáng, đặc biệt là Đường Long, làm Đường Tĩnh trở thành thần vương một khắc kia trở đi, hắn biết rõ Đường gia người thừa kế cũng đã triệt để không có duyên với hắn. Loại kia chênh lệch, nhường Đường Long trong lòng cảm giác khó chịu. Đại tiểu thư, đa tạ cứu giúp, ta làm như thế, chỉ là trả lại ngươi nhân tình thôi, cho dù không có ta, ngươi cũng có thể giải quyết nguy cơ trước mắt. Đường Tĩnh ngữ khí, biến băng lạnh, thần thiên không thể phủ nhận xấu hổ cười một tiếng. Thái thượng tiền bối, nhượng tiền bối, lần này ân tình thần thiên khác trong tâm khảm. Thần thiên đối hai người lòng dạ cảm kích, vô luận bản thân có thể hay không giải quyết trận này chiến đấu, nhưng là hai người tiến hành động. Xác thực thắng được thần thiên hảo cảm cùng tôn trọng. Dù sao thần thiên gặp qua quá nhiều lấy lợi ích làm trọng gia tộc, thường thường lúc này bọn họ sẽ không chút do dự từ bỏ bản thân, nhưng hai người đều là một câu, một phần ân tình, cam nguyện bỏ ra sinh mệnh, thần thiên tự nhiên cảm ơn trong lòng. Không sao, chỉ là lão phu giúp cái gì cũng không có đến giúp. Tiền bối, vật này đối với người thương thế có trợ giúp. Thần thiên đem một mai đan dược giao cho Đường Tam Thái Thượng. Đường Tam Thái Thượng không tốt cự tuyệt Thần Thiên, dù sao hắn dạng này thân phận, cái gì đan dược chưa thấy qua, nếu là không thu, sợ đả thương Thần Thiên mặt mũi. Đường Nhượng biết rõ Thần Thiên hay là đan dược sư, chính là trực tiếp nhận lấy Thần Thiên cho một cái khác mai đan dược, bất quá cũng không có nhìn, mà là trực tiếp nhận được giới chỉ bên trong. Đường Long, đi chuẩn bị một chiếc hư không chiến hạm, Thần công tử, ta có mấy lời đối ngươi nói. Đường Tĩnh nhìn về phía Đường Long nói ra. Đường Long không dám nói nửa chữ không, lập tức đi làm, những người khác nghe được đại tiểu thư mà nói, cũng nhao nhao cách xa nơi này, Thần Thiên hướng về phía Ứng Long cùng Tiểu Mặc gật gật đầu, hai người cũng đi tới nơi xa. Nơi này, chỉ còn lại Thần Thiên cùng Đường Tĩnh hai người. Đại tiểu thư, ngày đó ban đêm, Thần Thiên vốn định giải thích cái gì, nhưng Đường Tĩnh lại lên tiếng, giữa chúng ta cái gì đều không có phát sinh qua, ngươi ngày xưa ở Lộ Diêu Thành đã cứu ta, bây giờ ta cứu ngươi một mạng, xem như trả ngươi nhân tình. Từ hôm nay trở đi, ngươi cùng ta Đường ra, cùng ta Đường Tĩnh lại không liên quan, Thần công tử bây giờ bị hạ gia để mắt tới, không thích hợp tiếp tục lưu ta Đường ra, ta đã cho người chuẩn bị mới hư không chiến hạm, Thần công tử có thể nhân cơ hội này rời đi Phượng Hoàng cổ thành. Đường Tĩnh mà nói, băng lãnh, không có bất cứ tia cảm tình nào, nhìn về phía Thần Thiên thần sắc càng là giống như người lạ. Như thế chênh lệch cực lớn, nhưng Thần Thiên trầm mặc. Đường cô nương, sơn động cùng đêm qua sự tình, ta xác thực cũng có chỗ không ổn. Ngươi nếu sinh khí, Thần Thiên không lời nào để nói. Thần công tử, mời ngươi tự trọng, ta chính là Đường gia người thừa kế, Đường Tĩnh, cùng ngươi ở giữa không có chút nào liên quan, như lời ngươi nói sự tình, chưa từng phát sinh qua. Đường Tĩnh lạnh lùng, vượt quá Thần Thiên tưởng tượng, Thần Thiên trong lòng cảm giác khó chịu, thậm chí có điểm thất lạc. Thần Thiên vốn chính là trọng tình cảm người, mặc dù hắn chưa từng ưa thích qua Đường Tĩnh, thế nhưng là cũng làm không được sự tình gì đều không phát sinh qua. Giờ phút này Đường Tĩnh thần sắc giống như người lạ, nhưng Thần Thiên ẩn ẩn có mấy phần đau lòng. Mà Đường Tĩnh lần này ngôn ngữ, không thể nghi ngờ là nói cho Thần Thiên, hắn và nàng thậm chí Đường gia ở giữa tình nghĩa liền như vậy kết thúc. Trên thực tế Thần Thiên cũng không dự định tiếp tục lưu ở nơi này, dù sao hắn là một cái có trách nhiệm nam nhân, há có thể co đầu rút cổ ở Đường gia. Chỉ là bị Đường Tĩnh đưa ra đến, Thần Thiên có chút thất lạc thôi. Loại kia đau lòng cảm giác, lại nhường Thần Thiên hai mắt khôi phục lại. Có lẽ là muốn gặp Đường Tĩnh dục vọng, nhường Thần Thiên hai con người biến trong suốt. Lần này rời đi, từ nay về sau người lạ, Đường tiểu thư, trân trọng. Thần Thiên ngẩng đầu, cô nương kia so bản thân tưởng tượng còn muốn đẹp hơn rất nhiều, dáng người hắn chân thực cảm thụ qua. Chỉ là bây giờ một lời kết thúc tình nghĩa, từ nay về sau gặp lại là người lạ. Đường Tĩnh nghe được lời này, trong lòng lại có mấy phần đau nhói, nhưng trên mặt không có chút nào gợn sóng, đưa mắt nhìn Thần Thiên rời đi, thần sắc băng lãnh. Lão đại, cái này nữ nhân không khỏi quá vô tình a, đem ngươi ngủ, hiện tại làm chuyện gì đều không phát sinh. Ứng Long thính lực phi phàm, ân, lão đại, ánh mắt ngươi, Tiểu Mặc chú định đến Thần Thiên ánh mắt, ta cũng đã triệt để khôi phục, là thời điểm cần phải đi. Thần Thiên thở dài nói, tiểu thư, chiến hạm đã chuẩn bị xong, Đường gia người gặp bọn họ nói chuyện cũng đã kết thúc, Đường Long lập tức nói ra, Đường Tĩnh đột phá thần vương sau đó, hắn cũng đã vô tâm lại tranh đoạt người thừa kế chi vị. Giao cho Thần công tử a. Tiểu thư, ngài đây là ý gì? Đường Nhượng không hiểu, bây giờ ta Đường gia cũng đã trả công tử ân tình, từ nay về sau lại không liên quan. Đường Tĩnh một cái, nhường Đường gia trên dưới chấn kinh. Tam Thái Thượng đều một mặt kinh ngạc, nhà đầu, người đây là. Tam gia gia không cần nhiều lời, chúng ta không thiếu hắn cái gì, hắn cũng không thiếu chúng ta cái gì. Đường gia tất cả mọi người, theo ta về Đường phủ, ta có chuyện tuyên bố. Cái này, tiền bối không cần nhiều lời, chúng ta không thiếu nợ nhau. Thần mẫu bệnh mắt cũng đã khôi phục, bây giờ xác thực hẳn là rời đi. Có thể tiểu hiếu, người muốn đi nơi nào, người rời đi Đường ra, hạ ra sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đường Tam Thái Thượng khẩn trương, ta tới vạn giới có bản thân nhiệm vụ, Tam Thái Thượng, nhượng tiền bối, các ngươi bảo trọng. Nói xong Thần Thiên đem hư không chiến hạm thu vào giới chỉ bên trong, thân ảnh lóe lên, tiêu thất vô ảnh vô tung. Đường ra trên dưới chấn kinh, Đường Tam Thái Thượng càng là một mặt tiếc hận. Mà lúc này, Đường Tĩnh cũng đã rời đi. Toàn bộ Đường gia tùy theo trở về. Tam Thái Thượng có rất nhiều sự tình nghĩ mãi mà không rõ, chuẩn bị trở về Đường gia hỏi thăm Đường Tĩnh. Đường Nhượng cũng đáng tiếc lắc lắc đầu, đại tiểu thư quyết ý, bọn họ không cách nào tả hữu. Bắc Hải bờ một góc, trống trải không người, mười phần ẩn nấp, Thần Thiên nhìn qua Uông Dương Hắc Thủy Hà, tâm thần lại là một trận thất lạc, hai mắt mặc dù khôi phục, cũng không có vui sướng chút nào, ngược lại ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần trầm trọng. Lão đại, không phải liền là một cái dáng người hảo nữ nhân a, chúng ta lại đi tìm một cái mới là được rồi, cái này phá địa phương, cái kia phá Đường gia ta đã sớm không nghĩ ngây người. Ứng Long chẳng hề để ý nói ra, Thần Thiên không có đáp lại, nàng cũng không phải là nàng, người cần gì phải tự tìm buồn rầu, người thân mang trọng trách, nên lên đường. Kiếm lão thanh âm ở trong Thần Thiên não hải quanh quẩn mà lên. Thần Thiên một trận thở dài, mặc dù không biết Đường Tĩnh trên người phát sinh sự tình gì, nhưng hôm nay Đường Tĩnh lại không phải đêm qua hắn nhận biết nữ tử, mặc dù ẩn tàng vô cùng tốt, có thể Thần Thiên vẫn là phát giác Đường Tĩnh trên người phát sinh dị biến, cái này có lẽ cùng nàng tăng nhanh như gió tu vi có quan hệ. Chỉ là cái này từ biệt, hai người từ nay về sau lại không liên quan. Lên đường, đi Thanh Long cổ thành, Thần Thiên rất nhanh liền khôi phục lại, ánh mắt nhìn phía xa xôi đông phương. Mà Bắc Hải bờ trên bầu trời, Đường Tĩnh cũng không rời đi, nàng thủy chung nhìn chăm chú lên Thần Thiên rời đi bóng lưng, nhìn qua bọn họ chiến hạm lái rời bến cảng, trong lòng không biết tại sao, một trận thất lạc, một trận đau nhói.